Mộ Vô Song chỉ cảm thấy nàng tánh mạng đã bị Sở Giang Vương nhéo vào trong tay, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, tiếp theo nháy mắt, nàng là có thể nổ tan xác mà chết. Nhưng trên mặt nàng không có một chút ít sợ hãi, nàng phi mà phun ra một búng máu, ngửa đầu cao giọng nói. Sở Giang Vương, đây là thành hoàng đại bỉ, quy định là tử thương tự phụ, huống hồ trọng lâu muốn giết ta trước đây, ta bất quá là phản kích mà thôi. Nếu bởi vì như thế, ngươi liền phải giết ta, chỉ sợ địa phủ sở hữu quỷ tu đều sẽ không phục. Nàng lời này vừa ra, phía dưới những cái đó vốn là hốc mắt đỏ bừng quỷ tu nhóm tức khắc cao giọng trăm miệng một lời nói. Đối. Chúng ta quỷ tu không phục. Hừ. Hảo Linh Nha khéo mồm khéo miệng nữ quỷ tu. Sở Giang Vương một tiếng hừ lạnh, liền lệnh Mộ Vô Song xương sườn đồng thời đứt gãy. Chương 621 Nghĩa Phụ. Liền thượng phẩm tiên khí đều không thể đánh gãy nàng xương cốt, lại chỉ ở Sở Giang Vương hừ lạnh dưới, liền hoàn toàn đứt gãy, đây là cảnh giới chênh lệch. Ở Sở Giang Vương uy áp dưới, nàng tự thân khôi phục tốc độ đều trở nên cực chậm. Nay trong đó, tu vi kém xa xa không ngừng một cái hồng câu. Ở Sở Giang Vương trong mắt, chính mình chỉ sợ cũng là một con kiến. Mộ Vô Song cắn răng thầm nghĩ. Chính là nàng không thể chết được, nàng cần thiết sống sót, Hoàng Thúc còn chờ nàng đi tìm hắn, nàng còn có một đôi nhi nữ muốn chiếu cố, nàng tuyệt không có thể liền ở như vậy nghẹn khuất chết đi. Sở Giang Vương, thi đấu quy tắc chính là tử thương tự phụ, đây là Minh Vương đã từng định ra tới quy củ. Nàng thanh âm trong trẻo, truyền tới mỗi người trong hai. Sở hữu quỷ tu đều thần sắc kích động nói. Đối. Đây là Minh Vương định ra tới quy củ. Bất luận kẻ nào đều không thể phá hư Minh Vương quy củ. Sở Giang Vương thần sắc cực kỳ khó coi, hắn thật là xem thường như vậy nữ quỷ tu, thế nhưng kích động ở đây quỷ tu cảm xúc tới giúp nàng. Chính là, nàng cho rằng như vậy, nàng là có thể thoát chết được. Bản tôn sẽ không phá hư Minh Vương quy củ. Sở Giang Vương lạnh lùng nói, bất quá, bản tôn thiếu một cái ấm giường người, bản tôn coi cho ngươi. Ngươi hiện tại liền tùy bản tôn hồi đệ nhị điện. Vô số quỷ tu phẫn nộ trừng lớn mắt, vô sỉ. Quá vô sỉ. Sở Giang Vương thế nhưng lấy phương thức này, tới làm nhục bọn họ trong lòng Minh Vương sứ giả. Cùng hắn hồi đệ nhị điện, khẳng định nếu không liền bao lâu, liền sẽ bị Sở Giang Vương tra tân đến chết. Mộ Vô Song đôi mắt hung hăng nheo lại, trong lòng dâng lên nồng đậm sát ý. Đây là ngươi vinh hạnh. Sở Giang Vương cười lạnh một tiếng, duỗi tay một lòng tay. Mộ Vô Song liền cảm giác bị một trận vô hình lực lượng sở giam cầm, không thể động đậy. Nàng tâm thần rung mạnh, trong miệng lại hộp ra một búng máu. Ngay sau đó nàng đã bị nhắc lên, bay về phía Sở Giang Vương. Sở Giang Vương! Không thể! Đột nhiên, một đạo mạnh mẽ vô cùng lực lượng đột nhiên xuất hiện, bạch quang hiện lên, chặt đứt giam cầm Mộ Vô Song kia cổ lực lượng. Mộ Vô Song quăng ngã hồi trên mặt đất là lúc, bị này đạo lực lượng lấy một chút, mới tránh cho lần thứ hai thương tổn. Một người mặc áo bào trắng trung niên nam nhân xuất hiện ở giữa không trung. Biện Thành Vương. Vô số quỷ tu hỉ cực mà khóc. Toàn thân banh lôi thôi lão đạo cũng hoàn toàn lỏng một ngụm, đem trên đầu mồ hôi lạnh chậm rãi lau sạch. Sở Giang Vương phân thân ánh mắt lạnh băng nhìn Biện Thành Vương, chào phúng nói. Như thế nào, chỉ biết bế quan Biện Thành Vương cũng muốn cùng bản tôn đoạt nữ nhân không thành. Biện Thành Vương nhìn thoáng qua bầu trời cựu đầu điểu. Lại nhìn thoáng qua khỏe miệng giật huyết Mộ Vô Song, đạm thanh nói. Nàng là bổn điện chủ nghĩa nữ, Sở Giang Vương muốn tìm ấm giường người, khác tìm người khác đi. Mộ Vô Song kinh ngạc ngẩng đầu lên, nàng không nghĩ tới, Biện Thành Vương không chỉ có ra tay cứu nàng, còn nói ra nàng là hắn nghĩa nữ nói. Cứ như vậy, Biện Thành Vương chẳng khác nào vì chính mình cùng Sở Giang Vương đối nghịch. Chính là, theo nàng biết, Biện Thành Vương không yêu xen vào việc người khác, suốt ngày bế quan tu luyện. Thập phần điệu thấp, chính là lại vì gì sẽ đột nhiên xuất hiện giúp nàng. Sở Giang Vương giận dữ, Biện Thành Vương, này nữ quỷ tu là bản tôn trước coi trọng, ngươi một câu nghĩa nữ liền tưởng từ bản tôn trong tay đoạt nữ nhân. Sở Giang Vương lời này sai rồi, nàng là bổn điện chủ đã sớm nhận hạ nghĩa nữ, ta Biện Thành Vương nghĩa nữ, lại há có thể trở thành ấm giường công cụ. Còn thỉnh Sở Giang Vương không cần làm nhục bổn điện chủ mới đúng. Biện Thành Vương thanh âm vẫn như cũ đạm nhiên. Cùng hồng cổ Sở Giang Vương hình thành tiên minh đối lập. Hắn kiên trì nói Mộ Vô Song là hắn nghĩa nữ, Sở Giang Vương cũng không có khả năng đem nàng cường đoạt lấy đi. Sở Giang Vương lạnh lùng hừ một tiếng. Thực hảo, Biện Thành Vương, ngươi muốn cùng bản tôn đối nghịch, kia chúng ta liền chờ xem. Dứt lời, thân phận tiến vào tầng mây, không thấy bóng dáng, chỉ còn lại hung ác uy áp. Sở Giang Vương vừa đi, Mộ Vô Song là có thể xuyên qua khí tới, trên người nàng thương thế ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khôi phục giả. Bất quá lúc này đây, nàng thương tới rồi căn bản, đan điền đều có rạn nứt dấu hiệu, này đều không phải là ngắn ngủn mấy năm có thể khôi phục. Lệ! Tiểu Phượng Hoàng biến thành cựu đầu điểu đáp xuống, đi tới Mộ Vô Song bên người. Chủ nhân! Nó tự trách thanh âm vang lên ở Mộ Vô Song trong lòng. Không có việc gì, giết không chết ta, sẽ chỉ làm ta càng cường. Mộ Vô Song trấn an nó nói. Đây là nàng lần đầu tiên cảm nhận được tiên vương cường đại, cho dù nàng hiện tại tu vi ở kim tiên cảnh 2 tầng, nhưng là cùng tiên vương so sánh với, giống như là kém mấy vạn tòa núi cao. Kim tiên phía trên, còn có Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên lúc sau, mới là tiên vương. Nàng từ chân tiên đến kim tiên, dùng 50 năm thời gian, nhưng mà càng về sau, tu vi dâng lên càng gian nan, giống Sở Giang Vương biện thành vương như vậy tiên vương cấp bậc, ít nhất tu luyện thượng vào năm. Càng là gian nan, nàng càng muốn đón khó mà lên. Lúc trước mang đi hoàng thúc người, liền có mấy cái là Đại La Kim Tiên, bao gồm cái kia Thiểu Hoa Thánh Nữ, nàng tu vi ít nhất ở Đại La Kim Tiên đỉnh, nói không chừng thực mau liền sẽ tới tiên vương cảnh giới. Nay còn chỉ là băng sơn một góc, có thể nghĩ, hoàng thúc kiếp trước thân phận gia tộc sẽ có bao nhiêu cường đại. Cho nên, lúc này đây Sở Giang Vương cho nàng giáo huấn, làm nàng càng khắc sâu đã biết chính mình cùng những người đó chênh lệch. Nàng cần thiết muốn càng cường đại hơn. Không, quang cường đại còn chưa đủ. Nàng còn muốn bồi dưỡng chính mình thế lực, tương lai mới có tư cách cùng tự tin cùng những người đó gọi nhịp. Người tên là gì? Một đạo ôn hòa thanh âm ở Mộ Vô Song bên tai vang lên. Mộ Vô Song ngẩng đầu, thấy biện thành vương chính nhìn nàng. Nàng nói, ta kêu Mộ Vô Song, còn muốn cảm tạ biện thành vương cứu giúp, Vô Song tương lai nhất định sẽ báo đáp ngài. Vô Song. Biện thành vương gợn sóng bất kinh khuôn mặt thượng lộ ra kinh ngạc, hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cửu đầu điểu, lẩm bẩm, hay là đây là ý trời? Ngài nói cái gì? Biện thành vương thanh âm quá tiểu. Mộ Vô Song không xác định hắn có phải hay không ở cùng nàng nói chuyện. Không có gì. Biện thành vương nhìn nàng đen nhánh đôi mắt nói, ngươi có không tháo xuống khăn che mặt đâu. Mộ Vô Song không quá minh bạch này trong đó hàng nghĩa, bất quá nàng đã dịch dùng, tháo xuống khăn che mặt cũng không cái gọi là, liền đem khăn che mặt bóc xuống dưới. Nàng lúc này chú ý tới, biện thành vương thần sắc tựa hồ có chút thất vọng, nhưng chợt lóe mà qua, mau đến nàng cho rằng đây là ảo giác. Nàng trong lòng nổi lên hồ nghi, lại không hảo ra tiếng dò hỏi. Biện thành vương ánh mắt đã từ trên mặt nàng rời đi, hắn thanh âm như cũ ôn hòa, từ nay về sau, ngươi chính là ta biện thành vương nghĩa nữ, có bất luận cái gì sự, đều có thể tới tìm ta. Nói xong, hắn lấy ra một cái túi chữ vật cùng một khối ngọc giản, đưa cho Mộ Vô Song. Này khối ngọc giản thượng có ta thần thức ấn ký, khởi động ngọc giản, là có thể liên hệ đến ta. Mộ Vô Song nhìn túi chữ vật cùng ngọc giản, cũng không có lập tức nhận lấy, nàng trong lòng thập phần ngoài ý muốn, nàng cho rằng biện thành vương nói nàng là hắn nghĩa nữ nói bất quá là kế sách tạm thời, không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự muốn thu nàng vì nghĩa nữ. Nàng tổng cảm thấy biện thành vương xem nàng ánh mắt thật giống như xuyên thấu qua nàng lại xem một người khác giống nhau. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm hắn không tiếc cùng Sở Giang Vương là địch, còn muốn thu chính mình vì nghĩa nữ. Nhưng nàng có thể cảm giác được, biện thành vương đối nàng không có ác ý. Mà nàng, đắc tội Sở Giang Vương, ánh mắt đích sắc bức thiết yêu cầu một tòa chỗ dựa. Một khi đã như vậy, nàng vi vi cười, duỗi tay tiếp được biện thành vương đồ vật, nói. Vô Song đa tạ nghĩa phụ. Chương 622 thành hoàng quan. Biện thành vương hướng tới Mộ Vô Song gật gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua, dừng ở đám người bên trong lôi thôi lão đạo trên người. Một đạo bạch quang bắn ra. Lão đạo trong tay đã nhiều một khối cùng hắn phía trước bóp nát giống nhau như lúc ngọc giản. Lão đạo ngẩng đầu lên, biện thành vương đã hóa thành một đạo cầu vồng, rời đi quỷ tu thành. Thấy như vậy một màn Mộ Vô Song trong lòng hiểu ra, xem ra là lão đạo giúp nàng. Nàng vẫn luôn chỉ đem lôi thôi lão đạo trở thành hợp tác đồng bọn, làm xong này một bút liền đường ai nấy đi lẫn nhau không liên quan. Lại không nghĩ rằng, tham tài lôi thôi lão đạo sẽ ở thời khắc mấu chốt tìm tới biện thành vương. Cứu nàng một mạng. Ở thi đấu thượng, nàng đã thắng trọng lâu cùng Kim Bằng Vương, thu liễm xuống dưới những cái đó tiền đánh bạc đã vững vàng tiến vào lão đạo túi bên trong, hắn rõ ràng có thể bo bo giữ mình, trực tiếp rời đi, lại lựa chọn dùng nhân tình mời tới Biện Thành Vương. Điểm này, mặc kệ nói như thế nào, đều là nàng thiếu lao đạo một cái đại nhân tình. Đây là ân cứu mạng. Biện Thành Vương đi rồi, mấy vạn danh quan khán thi đấu tu sĩ chấn động. Một hồi thành hoàng thi đấu, lại là như vậy lên xuống phập phồng, mạo hiểm vạn phần, liền 10 đại điện chủ chung 2 đại điện chủ Sở Giang Vương cùng Biện Thành Vương đều xuất hiện, này thực sự lệnh người cảm thấy khó có thể tin. Mà tạo thành này hết thảy, chỉ là một người tuổi trẻ nữ quỷ tu. Nàng cưới cửu đầu điểu xuất hiện, liền điên đảo mọi người nhận chi. Nàng lấy nghiền áp thực lực treo lên đánh kim bằng vương cùng trọng lâu, thủ đoạn thông thiên, lệnh ở đây vô số người cảm thấy kinh sợ. Đây là mọi người nằm mơ đều không thể tưởng được thi đấu tình huống. Kết quả không nghĩ tới Sở Giang Vương thế nhưng xuất hiện, dưới tình huống như vậy, Mộ Vô Song cư nhiên vẫn như cũ nhất ý cô hành niết bạo trọng lâu ma anh. Ở vừa rồi Biện Thành Vương còn chưa xuất hiện khi, tất cả mọi người cho rằng Mộ Vô Song chết chắc rồi. Kết quả lại xuất hiện xoay ngược lại, Biện Thành Vương từ trên trời giáng xuống, thế nhưng nói Mộ Vô Song là hắn nghĩa nữ, từ Sở Giang Vương trong tay đem Mộ Vô Song cứu ra tới. Như vậy lên xuống phập phồng cảnh tượng, một đường lệnh người tâm tình cũng đi theo đại khởi đại phục, từ trên xuống dưới. Hiện giờ trần ai lạc định, vô số quỷ tu vui mừng nhảy nhót, những cái đó yêu tu ma tu lại mắt ôm hận ý cùng oán khí, hận chết Mộ Vô Song. Tưởng tượng đến thua toàn thân gia sản, liền hận đến ngứa răng. Hơn nữa bọn họ này đó người từ ngoài đến, chỉ nghĩ ba chiếm địa phủ, không nghĩ cấp quỷ tu bất luận cái gì quật khởi cơ hội. Nhìn đến Mộ Vô Song như vậy thiên tài nữ quỷ tu, bọn họ trong lòng tự nhiên vui không đứng dậy, chỉ nghĩ diệt trừ cho sảng khoái. Mộ Vô Song trên người ngoại thương đã hoàn toàn tự chủ khôi phục, nàng đứng ở trung ương, lạnh lùng nói. Còn có ai muốn khiêu chiến ta? Đứng ra. Những cái đó người dự thi không ai nâng lên bước chân. Ai còn dám khiêu chiến nàng? Liên Sở Giang Vương đều dám trêu chọc, bây giờ còn có Biện Thành Vương đương chỗ dựa. Tự thân thực lực lại như vậy cường hãn, ở đây người dự thi không ai là nàng đối thủ, trừ phi tưởng chính mình đi lên tìm chết. Khu, vẫn luôn bị mọi người bỏ qua trọng tài xấu hổ đứng lên nói, nếu không có người khiêu chiến Mộ Vô Song, như vậy, lần này thành hoàng đại bỉ, thắng được chính là, Mộ Vô Song. Các vị thẩm phán có hay không ý kiến? Hắn đây là hỏi hướng lần này thành hoàng đại bỉ 10 vị thẩm phán, cũng là 10 vị quỷ tu thành hoàng quan. Bọn họ phụ trách lần này thành hoàng đại bị thẩm phán, nhưng là đến bây giờ mới thôi, một câu đều còn không có tới kịp nói ra. Đương nhiên không có ý kiến. Ra tiếng chính là 10 cái thẩm phán chung duy nhất một cái quỷ tu thành hoàng quan. Còn lại người đều là yêu tu hoặc ma tu, bọn họ trong lòng bất mãn nữa, việc đã đến nước này, còn có thể có nói cái gì nói. Trầm mặc liền đại biểu cam chịu. Kia trọng tài lại lần nữa ra tiếng nói. Xem ra thẩm phán nhóm đều không có ý kiến, như vậy, chúc mừng Mộ Vô Song, trở thành chúng ta quỷ tu thành cuối cùng một vị thành hoàng quan. Vừa dứt lời, toàn trường quỷ tu phát ra vui sướng tiếng hoan hô. Mộ Vô Song nhảy dựng lên, đứng ở cựu đầu điểu trên lưng, ở ánh mắt mọi người chung, cao giọng nói. Từ nay về sau, ta Mộ Vô Song thế tất lớn mạnh quỷ tu, dẫn dắt đại gia đi hướng đã từng phồn vinh. Nàng cố ý gây xích mích ở đây mỗi một cái quỷ tu thần kinh. Bởi vì nàng muốn đề cao nàng hy vọng. Hảo! Thật tốt quá! Ngươi chính là chúng ta quỷ tu chung tiêu ngạo. Chúng ta tin tưởng ngươi. Chúng ta duy trì ngươi. Sở hữu quỷ tu nhìn cửu đầu điểu thượng tóc đen không gió tự vũ Mộ Vô Song, tâm tình vô cùng mênh mông, đợi mấy trăm năm, bọn họ rốt cuộc trở tới hy vọng. Lão đạo nhìn một màn này, ở trong lòng giơ ngón tay cái lên, hắn xem như xem minh bạch, cái này tuổi trẻ tiểu đạo hữu A. Dã tâm lớn đâu? Bất quá, trên đời này, không có dã tâm người, vĩnh viễn thành không được châu báu, không phải sao? Hắn không có nhìn lầm người a. Những cái đó yêu tu ma tu thấy thế, không bao giờ muốn nhìn đi xuống, sôi nổi phất tay háo chạy lấy người. Mộ cô nương, về sau chúng ta chính là đồng liêu, ta kêu Ô Phong, là chung trong thành hoàng quan, ngươi đối tình huống nơi này không quen thuộc, Ô Mộ mang ngươi đi thành hoàng sở tiến hành giao tiếp đi. Một cái nam quỷ tu triều Mộ Vô Song đi tới, cũng nhiệt tình nói. Người này chính là vừa rồi 10 vị thẩm phán chung duy nhất quỷ tu, ra tiếng nói chuyện kia một cái. Trung thành là có ý tứ gì? Mộ Vô Song tò mò hỏi. Ô Phong giải thích nói, chúng ta quỷ tu thành chia làm nội thành trung thành cùng ngoại thành, nhất bên ngoài 36 cái thành trì gọi là ngoại thành, trung gian cùng nội vây 36 cái thành trì phân biệt gọi là trung thành cùng nội thành. Càng đi nội thành, bên trong thành huyền âm chi khí liền càng thêm nồng đậm, tài nguyên cũng càng tốt. Ta đây tiếp nhận thành trì là thuộc về nơi nào? Nàng hỏi. Tự nhiên là ngoại thành, ngươi là cuối cùng một cái thành hoàng quan, mặt khác thành trì đã sớm bị mặt khác thành hoàng quan cấp chiếm, hiện giờ chỉ còn lại có ngoại thành cuối cùng một thành trì là vô chủ chi thành. Ô Phong nói, bất quá, mộ cô nương, ô mộ đến cho ngươi để cái tỉnh, ngươi muốn tiếp nhận cái kia thành trì, đã có 200 năm thời gian không có thành hoàng quan, trước kia có người tưởng tiếp nhận nơi đó, kết quả đều là lấy huyết tinh kết thúc, nơi đó ngư long hỗn tạp, ngươi phải cẩn thận chút ta. Nghe được lời này, mộ vô song vi vi như mày, không nghĩ tới chính mình tiếp nhận, thế nhưng là cái cục diện dối dám. Bất quá nàng cũng không có bị những lời này ảnh hưởng, nếu nàng phải đi chính là bồi dưỡng chính mình thế lực này một cái lộ, như vậy vô luận có bao nhiêu khó, nàng cũng sẽ kiên định đi xuống đi. Đa tạ Ô Đại ca nhắc nhở, kia lần này liền phải phiền toái Ô Đại ca dẫn đường. Mộ vô song mỉm cười đối Ô Phong nói. Ô Phong bị nàng này cười mê hoa mắt, thầm nghĩ, nàng diện mạo chỉ có thể tính thanh tú, như thế nào cười lên như vậy đẹp. Hắn ho nhẹ một tiếng sau, cười nói. Không cần khách khí, đồng thời địa phủ quỷ tu, lý nên cho nhau giúp đỡ. Ta đây đi kêu ta hai vị bằng hữu cùng ta cùng nhau, Ô Đại ca không ngại đi. Đó là tự nhiên. Mộ vô song liền đi tìm được rồi lão đạo cùng tinh trầm, hỏi bọn hắn muốn hay không trước cùng nàng cùng đi thành hoàng sở đi giao tiếp. Lão đạo không có do dự nói. Đương nhiên không thành vấn đề, lão đạo vừa lúc có thể đi giúp ngươi trưởng trưởng mắt. Chương 623 thật xấu. Lão đạo rất rõ ràng, mộ vô song đây là ở chiều hắn tung ra cành ô liu. Này thuyết minh nàng hiện tại đã đem hắn trở thành người một nhà. Nàng dã tâm bừng bừng, muốn sang tạo thuộc về nàng thế lực, nàng khuyết thiếu có thể làm nàng yên tâm bằng hữu. Lão đạo không có chút nào do dự, hắn chính là nhìn chúng nàng dã tâm, có lẽ, hắn tưởng, chung quy có một ngày, nàng sẽ ở minh giới địa phủ trở thành một phương hào kiệt, mà chính mình, cũng có thể trở lại linh giới một ngày. Hắn đã từng giống cẩu giống nhau trốn vào địa phủ, hắn chưa từng có từ bỏ quá giết bằng được ý tưởng. Nhưng là hắn thế đơn lực mỏng, tuổi lại quá lớn, vô pháp tham gia thành hoàng đại bỉ, liền không có bồi dưỡng chính mình thế lực cơ hội. Hắn muốn bồi dưỡng tinh trầm cái này thiên tài quỷ tu, nhưng là muốn đem tinh trầm trưởng thành lên, ít nhất yêu cầu mấy trăm năm thời gian. Cùng mộ vô song so sánh với, tinh trầm tuy rằng thiên tài, nhưng là chênh lệch vẫn là rất lớn. Cho nên hắn phải bắt được lần này cơ hội, mộ vô song chính là hắn tân hy vọng. Hơn nữa mộ vô song thực thông minh thực tự tin, cũng rất cường đại, lão đạo tin tưởng nàng có tiềm lực vô cùng, hắn sẽ không nhìn lầm người. Lão đạo xem trọng mộ vô song, mộ vô song cũng yêu cầu lão đạo làm giúp đỡ, bọn họ là giúp đỡ cho nhau. Hai người đối này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ở Ô Phong dẫn đường hạ, bọn họ thực mau liền đến thành hoàng sở, thành hoàng sở ở vào nội thành. Một đường đi tới, mộ vô song cũng đích xác thấy được ba người chi gian chênh lệch. Nội 36 thành cực kỳ phồn hoa, các loại tu sĩ phồn đa, hơn nữa tu vi đều không thấp, so ma tu trọng lâu tu vi càng cao tu sĩ chỗ nào cũng có. Cùng nội thành so sánh với, ngoại thành có thể nói được thượng là cằn cỗi. Huyền âm chi khí cũng muốn so bên trong hai cái khu vực muốn loãng rất nhiều, trừ cái này ra, còn có thể đủ cảm nhận được thiên địa trung huyền linh chi khí. Đây cũng là vì cái gì nội thành yêu tu ma tu linh tu đều so ngoại thành nhiều vài lần nguyên nhân, bởi vì bọn họ đều tu luyện chính là huyền linh chi khí cùng huyền linh thạch. To như vậy 108 tòa quỷ tu thành, bị chia làm bên trong ngoại ba tầng. Ở quỷ tu thành nội thành phương hướng, đi phía trước ngàn dặm, chính là thập phương diêm điện. Thập phương diêm điện cùng sở hữu 10 cái đại điện, cộng chia làm 10 đại điện chủ. Mộ vô song chứng kiến quá sở Giang Vương cùng Biện Thành Vương chính là thập phương diêm điện chung hai đại điện chủ. Bất quá, phương xa bị mờ nhà toán khí cùng tử khí che đậy tầm mắt, mộ vô song mắt nhìn lại xa, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy một tia ảnh thu nhỏ, cao lớn nguy nga. Nghe Ô Phong giải thích, thập phương diêm điện chính là Minh Vương tự mình chế tạo, bên trong đựng không gian pháp tắc, trong đại điện thời gian tốc độ chạy là bên ngoài gấp 10 lần. Nói cách khác, 10 đại điện chủ tu luyện thời gian muốn so thường nhân nhiều gấp 10 lần. Vì không cho người ngoài mơ ước này tu luyện bảo địa, vài vị điện chủ ở trăm năm trước liên thủ ở bên trong tích ra một cái lạch trời chi mương, thả ra yêu vật cùng ma vật trấn thủ, có chút tự xưng là cường đại tu sĩ tiến đến, đều chết ở lệch trời chi mương. Có tu luyện bảo địa, nhiều so thường nhân nhiều gấp 10 lần tu luyện thời gian, những cái đó điện chủ vị trí càng ngồi càng ổn, trừ phi có viễn siêu bọn họ tu vi người, nếu không, này điện chủ vị trí vĩnh viễn đều sẽ không đổi chủ. Mộ Vô Song nghe xong, nhíu mày hỏi. 10 đại điện chủ trước kia hẳn là tất cả đều là quỷ tu đi, tu vi cũng nên không thấp, vì sao hiện tại lại bị yêu tu ma tu chiếm hơn phân nửa? Nàng cảm thấy, cùng là quỷ tu 10 đại điện chủ cộng đồng liên thủ, như thế nào cũng sẽ không cho người từ ngoài đến có sấn chi cơ. Ô Phong thở dài nói, đó là bởi vì hơn 200 năm trước, 10 đại điện chủ ngã xuống hơn phân nửa. Nếu không, lại như thế nào sẽ làm này đó yêu tu ma tu như thế càn rỡ a? Vì cái gì ngã xuống hơn phân nửa? Nàng nhíu mày hỏi. Ô Phong lại lắc lắc đầu, ngậm miệng không đề cập tới, phảng phất chuyện này là một kiện cấm kỵ. Càng là như thế, Mộ Vô Song càng là tò mò. Bất quá Ô Phong không muốn đàm luận, nàng cũng không hề hỏi nhiều. Chuyện này, nàng tổng hội hỏi thăm rõ ràng. Thành hoàng sở đại môn nhắm chặt, Ô Phong tiến lên gõ cửa, hơn nửa ngày, môn mới chậm rãi mở ra một cái phùng, lộ ra một cái ma tu đầu. Này ma tu vừa nhìn thấy là mấy cái quỷ tu, sắc mặt liền kéo xuống dưới, tức giận nói. Gõ cái gì gõ, gấp cái gì, vội vã đi đầu thai sao. Ô Phong trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, lại rất mau cười làm lành nói. Vị này ma tu huynh đệ, chúng ta là tới xử lý giao tiếp thủ tục, cái này cô nương chính là thành hoàng đại bỉ cuối cùng người thắng, cũng là cuối cùng một vị thành hoàng quan. Nói là giao tiếp, kỳ thật chính là tới nơi này lấy thành hoàng quan quan phục cùng quan ấn, cùng với thành hoàng quan phủ đệ chìa khóa. Cho dù là tới lấy đồ vật, tư thái đành phải phóng thấp một ít, miễn cho mặt khác sinh sự. Nga. Ngươi chính là cái kia Sở Giang Vương muốn mang trở về đương ấm giường nữ quỷ tu A. Hiện nhiên cái này ma tu cũng không có đem Ô Phong thấp tư thái xem ở trong mắt, này ma tu ánh mắt trở nên ngả ngớn lên, ánh mắt ở Mộ Vô Song toàn thân trên dưới quét một lần, cười lạnh nói. Trưởng thành như vậy, còn có thể bị Sở Giang Vương coi trọng, là ngươi vinh hạnh, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn không biết tốt xấu. Mộ Vô Song liền sắc mặt đều không có biến một chút. Thiếu Kiên Nhẫn tinh trầm tức giận nói, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói, nàng chính là biện thành vương nghĩa nữ. Ngươi còn như vậy không lựa lời, tiểu tâm biện thành vương tìm ngươi phiền thoái. Này ma tu vẫn như cũ cười lạnh, đừng tưởng rằng có biện thành vương làm chỗ dựa, các ngươi là có thể bình yên vô ưu. Này địa phủ, chúng ta ma tu số lượng có thể so các ngươi quỷ tu nhiều hơn. Bên ngoài người nào ồn ào? Bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai ma âm, nghe thanh âm, cư nhiên vẫn là cái nữ ma tu. Hồi Tuyết Cơ đại nhân, bên ngoài chính là hôm nay thành hoàng đại bị gặp vận may cất cho thắng cái kia nữ quỷ tu. Cái này ma tu trên mặt lập tức biến thành nịnh nọt biểu tình, liền thanh âm đều cung kính rất nhiều. Xem ra cái này Tuyết Cơ, thân phận không nhỏ. Làm nàng tiến vào là Tuyết Cơ đại nhân. Ma tu cung kính trả lời xong, đôi mắt hung hăng trừng mắt Mộ Vô Song, còn thất thần làm gì, còn không cùng ngươi ra tiến vào. Mộ Vô Song đôi mắt mị, nắm chặt nắm tay bung ra, quay đầu đối Ô Phong lão đạo bọn họ nói, các ngươi ở bên ngoài chờ một lát trong chốc lát. Sau đó đi theo ma tu tiến vào đại môn. Môn phịch một tiếng lại khép lại. Ma tu lãnh nàng đi rồi một nén nhang thời gian, mới đến tới rồi một cái đỉnh hóng gió dưới. Đỉnh hóng gió hạ, một cái dáng người quyến rũ, ăn mặc màu đen sa mỏng váy dài nữ ma tu nằm nghiêng ở nơi đó, bên người còn có 5-6 cái nha hoàn hầu hạ. Tuyết Cơ đại nhân, tiểu nhân đem người mang đến. Ma tu cung kính cúi đầu nói. Được xưng là Tuyết Cơ nữ ma tu chậm gì gì chuyển qua tới đầu, coi khinh ánh mắt dừng ở Mộ Vô Song kia bình phàm trên mặt, cười nhạo một tiếng. Thật xấu, ta còn tưởng rằng nghĩa phụ thật sự coi trọng cái này nữ quỷ tu, còn cung biện thành vương đoạt người, xem ra là ta nhiều lo lắng. Ma tu lập tức chân chó nói. Đó là tự nhiên, này nữ quỷ thon dài tương xấu xí, nơi nào có Tuyết Cơ đại nhân nửa phần tư sắc, Sở Giang Vương nhân vật như vậy, lại như thế nào sẽ coi trọng như vậy một cái nữ quỷ tu đâu. Sở Giang Vương chỉ là tưởng tra tấn nàng thôi. Chương 624 Mạn Đà Thành. Địa phủ ma tu, cái nào không biết, Tuyết Cơ tuy rằng trên danh nghĩa là Sở Giang Vương nghĩa nữ, trên thực tế lại là Sở Giang Vương sủng thiếp, chẳng qua Tuyết Cơ tự xưng là thanh cao, cảm thấy nam nhân đều thích khoảng cách mỹ, mới từ đệ nhị điện ra tới, tới nội thành thành hoàng sở đương cái chức quan nhàn tản. Cho nên Tuyết Cơ vừa nghe đến Sở Giang Vương nếu muốn một cái nữ ma tu đương ấm giường, trong lòng tự nhiên dâng lên nguy cơ cảm. Nhưng là ở Tuyết Cơ nhìn đến Mộ Vô Song trong nháy mắt, liền không có hứng thú, thành như chân chó ma tu lời nói, này nữ quỷ tu, liền nàng nửa phần tư sắc đều không có. Sở Giang Vương thích nhất nàng như vậy quyến rũ dáng người cùng tinh xảo gương mặt, mà cái này nữ quỷ tu ăn mặc to rộng trường bào, ngũ quan bình thường, trên mặt không thi phấn trang, ném ở trong đám người tìm đều tìm không thấy. Chỉ nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái, Tuyết Cơ liền không có hứng thú, phất tay nói. Đem chìa khóa cho nàng, làm nàng cút đi. Chính là ma tu hiển nhiên còn có chuyện tưởng nói. Tuyết Cơ mị hoặc đôi mắt quét hắn liếc mắt một cái, ma tu lập tức không nói, vội vàng đem Mộ Vô Song mang đi, đem mấy cái chìa khóa cùng quan phục đều ném cho nàng. Mộ Vô Song lánh mắt vừa chuyển, thu hồi chìa khóa cùng quan phục, đi ra đại môn. Hôm nay khuất nhục, ngày sau nàng chắc chắn gấp bội trả về. Chờ nàng vừa đi, ma tu vội vàng hồi đỉnh hóng gió chỗ bẩm báo nói. Tuyết Cơ đại nhân, tiểu nhân đã đem chìa khóa cấp cái kia nữ quỷ tu. Ân. Ma tu do dự nói, chỉ là tiểu nhân có một chuyện không rõ. Tuyết Cơ thoạt nhìn tâm tình không tồi, lười biếng nói, ngươi hỏi. Sở Giang Vương ở thi đấu thượng rất muốn giết chết cái này nữ quỷ tu, có thể thấy được đối nàng thập phần chán ghét, ngài vì cái gì không làm làm khó dễ, liền đem chìa khóa cho nàng. Nàng tuy rằng hiện tại là biện thành vương nghĩa nữ, chúng ta vô pháp trực tiếp sát nàng, nhưng là có thể mượn này hảo hảo nhục nhã nàng một đốn, cứ như vậy, Sở Giang Vương nói vậy cũng sẽ cao hứng. Nàng lớn lên quá xấu, ta mới lười đến nhục nhã nàng, đừng ô uế tay của ta. Chờ nàng tới rồi Mạn Đà Thành, tự nhiên có người sẽ thay ta thu thập nàng, đến lúc đó, Sở Giang Vương vẫn như cũ sẽ cao hứng. Tuyết Cơ chậm gì gì nói, ở nàng trong mắt, Mộ Vô Song căn bản còn không đáng nàng tự mình ra tay. Chân chó ma tu bừng tỉnh đại ngộ nói, Tuyết Cơ đại nhân ngài hai cái huynh trưởng liền ở Mạn Đà Thành, cứ như vậy, ngài huynh trưởng còn có thể bởi vậy ở Sở Giang Vương trước mặt lập công. Tuyết Cơ khỏe môi gợi lên, nói, tính ngươi thông minh. Nàng chính là đánh cái này chủ ý. Sở Giang Vương chán ghét cái này thiên tài nữ quỷ tu, là bởi vì cái này nữ quỷ tu làm hắn mặt mũi mất hết, không tra tấn nàng, như thế nào tại địa phủ lập uy. Cho nên cái này nữ quỷ tu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu nàng muốn tiếp nhận thành trì vừa lúc là nàng hai cái huynh trưởng nơi Mạn Đà Thành, như vậy, cái này công lao vừa lúc có thể cho nàng hai cái huynh trưởng đi lấy. Đến lúc đó, nói không chừng Sở Giang Vương một cái cao hứng, liền đem nàng hai cái huynh trưởng cho rằng nghĩa tử. Nàng tuy rằng trên danh nghĩa là Sở Giang Vương nghĩa nữ, nhưng là chân chính là cái gì thân phận tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, nàng tâm khí cao, không muốn bị người ta nói ba đạo bốn. Càng không nghĩ hai cái huynh trưởng bị người ta nói là dựa vào nữ nhân thượng vị, cho nên chưa từng ở Sở Giang Vương trước mặt thế hai vị huynh trưởng tranh thủ quá cái gì. Lúc này đây tốt như vậy một cái cơ hội, quả thực chính là đưa tới cửa lập công cơ hội, tin tưởng huynh trưởng dùng chút mưu mẹo là có thể đem cái kia nữ quỷ tu kéo xuống mã, lại tra tấn một phen, nhất định sẽ làm Sở Giang Vương cao hứng. Tuyết Cơ phảng phất đã thấy được không lâu lúc sau, Sở Giang Vương thoải mái cười to. Ban thưởng nàng hai cái huynh trưởng cảnh tượng. Mộ Vô Song ra đại môn, lão đạo cùng Tinh Trầm liền đi rồi đi lên. Ma tu nhưng có khó xử ngươi? Lão đạo hỏi. Mộ Vô Song lắc đầu nói, không có, ta đã bắt được chìa khóa, bất quá ta không biết Mạn Đà Thành ở đâu một vị trí. Ô Phong nói, vẫn là ô mô mang các ngươi đi thôi. Bất quá Mạn Đà Thành cái này địa phương so bất luận cái gì thành đều phải hỗn loạn, mộ cô nương. Ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý a. Lão đạo cũng nói, đúng vậy, lão đạo tuy rằng không có đi qua Mạn Đà Thành, lại cũng nghe nói nó hung danh. Mộ Vô Song vi vi cười, lại hung còn có thể hung đi nơi nào. Đơn giản là điêu dân nhiều một ít thôi đi. Nàng người này, chuyên trị các loại không phục. Như vậy có tính khiêu chiến một sự kiện, khơi dậy nàng ý chí chiến đấu. Chờ tới rồi Mạn Đà Thành thời điểm, tuy là Mộ Vô Song sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị chấn kinh rồi một chút. Mạn Đà Thành ở vào ngoại thành nhất bên ngoài, tường thành ngoại chính là đầy trời cắt vàng, toàn bộ thành trì đều phảng phất bao vây ở cắt vàng bên trong, không thấy thiên nhật. Nhưng lệnh nàng khiếp sợ chính là, nàng vừa bước vào tòa thành trì này, liền cảm nhận được một trận hung man hơi thở từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến, lệnh nhân tâm tính không xong, theo bản năng trở nên táo bạo cùng hung lệ, máu đều giống như sôi trào lên, muốn cùng người đánh thượng mấy ngày mấy đêm cảm giác. Lôi Thôi lao đạo cũng là cau mày, lẩm bẩm, như thế nào có loại phía dưới mai táng cái gì đại hung chi vật cảm giác. Hắn vội vàng lắc đầu, vô lượng tiên tôn, lao đạo đã trậu vàng rửa tay, thế không hề làm hồi nghề cũ, ngàn vạn không cần thật là có cái gì à. Hắn thanh âm cực tiểu, Mộ Vô Song chỉ nghe được nghề cũ mấy chữ, nàng không nghĩ nhiều, lúc này chính nhìn dưới chân mặt đất nhíu mày. Trên mặt đất màu đỏ tươi một mảnh, như là vết máu khô cạn dơ bẩn cảm giác, mang theo nồng đậm mùi tanh. Cũng không phải một miếng đất mặt như vậy, mà là đại bộ phận mặt đất, thậm chí trên mặt tường, đều là đen nhánh vết máu. Gió táp mưa sa, vết máu vẫn như cũ rõ ràng. Có thể nghĩ, nơi này suốt ngày có bao nhiêu người ẩu đả đổ máu, thậm chí tử vong. Mấy người bọn họ vừa xuất hiện, trong thành người liền nhìn lại đây, ánh mắt hở hững bên trong mang theo một loại địch ý. Liền tính là quỷ tu, cũng là như thế. Tòa thành này chính là như vậy, có thể tiềm di mạc hóa thay đổi người tâm tính. Mộ cô nương, ô mộ cho ngươi để cái tỉnh, tại đây Mạn Đà thành, cho dù là quỷ tu, cũng đừng dễ dàng tin tưởng, nơi này quỷ tu cùng bên ngoài không giống nhau. Ô Phong đối nàng nói. Mộ Vô Song chiều hắn gật đầu, đa tạ ô đại ca chăm vội bên trong rút ra nhàn rỗi thời gian mang ta tới Mạn Đà thành, hôm nay ân tình, một ngày kia, Vô Song tất sẽ báo đáp. Ô Phong phất tay nói, khách khí, hiện giờ địa phủ từ trăm năm trước kia chàng đại chiến lúc sau, quỷ tu trở nên thế nhược, người ta cùng là quỷ tu, cho nhau giúp đỡ là hẳn là, không cần nói cảm ơn. Đúng rồi, mộ cô nương, ngươi mới đến, lại bị phân tới rồi Mạn Đà thành, cần thiết phải có chính mình nhân thủ mới được a. Mộ Vô Song nói, ô đại ca chỉ điểm chính là, Vô Song cũng có cái này ý tưởng. Ô Phong thấy không có còn muốn công đạo sự tình, liền cáo tử rời đi. Mộ Vô Song, lão đạo, còn có Tinh Trầm ba người tiếp tục đi phía trước đi, đi tìm thành hoàng phủ đệ. Mộ Vô Song có hướng người qua đường quỷ tu dò hỏi, nhưng là trên cơ bản mỗi người đều hờ hững tránh ra, liền một câu đều lười đến nói. Thậm chí còn cười lạnh cảnh cáo nàng nơi nào tới về nơi đó đi, tiểu tâm tánh mạng khó giữ được. Nay quỷ tu cũng quá đáng giận, không nói liền không nói, như thế nào còn nguyền rủa người đâu. Tinh Trầm tức giận nói. Mộ Vô Song nói, hắn còn tính hảo ý. Nếu không sẽ không ra tiếng cảnh cáo nàng nơi này không phải nàng có thể ngốc đi xuống địa phương. Nhưng là, gần điểm này tiểu suy sụp, còn không đủ để làm nàng bỏ dở nửa chừng, biết khó mà phản. Chương 625 bồi dưỡng thế lực. Chính chúng ta tìm đi, thành hoàng quan phủ đệ hẳn là thực hảo tìm. Mộ Vô Song mỉm cười nói. Càng là đối mặt suy sụp cùng khốn cảnh, nàng càng có tình cảm mãnh liệt. Đi ở trên đường, Mộ Vô Song dò hỏi, vừa rồi ô đại ca theo như lời trăm năm trước đại chiến là chuyện như thế nào? Các ngươi biết không? Ta biết. Ta tới nói đi. Tinh Trầm nói. Vô Song tỷ, kỳ thật ở trăm năm trước, chúng ta quỷ tu số lượng xa so hiện tại nhiều vài lần, khi đó ma tu yêu tu tuy rằng đại lượng dũng mãnh vào địa phủ, nhưng là vẫn là chúng ta quỷ tu nói chuyện có phân lượng, nhưng là trăm năm trước, cường đại ma tu cùng yêu tu liên thủ, đối năm vị điện chủ tiến hành rồi phục kích, có ba vị điện chủ bởi vậy ngã xuống, hiện giờ, 10 đại điện chủ chung, chỉ có 2 vị là quỷ tu, một vị chính là hôm nay Biện Thành Vương, còn có một vị chính là đệ nhất điện, Tần Quảng Vương. Còn lại đại điện đều bị yêu tu cùng ma tu sở chiếm lĩnh, tựa như hôm nay Sở Giang Vương, chính là lúc trước đối mặt khác điện chủ ra tay người chi nhất. Nếu không phải kinh sợ với Tần Quảng Vương thực lực, chỉ sợ toàn bộ địa phủ hiện giờ đã thành người từ ngoài đến thiên hạ. Mộ Vô Song đặt câu hỏi, nếu Tần Quảng Vương lợi hại như vậy, vì sao không ra tay xua đuổi người từ ngoài đến? Tần Quảng Vương thực lực là cường đại, ở trăm năm trước lần đó đại chiến bên trong, hắn một người liền giết mười mấy cái như Sở Giang Vương như vậy thực lực yêu tu ma tu, nhưng là hắn cũng bởi vậy trọng thương, vẫn luôn bế quan không ra. Tần Quảng Vương quá cường đại, năm đó trận chiến ấy, chấn động toàn bộ minh giới, Sở Giang Vương bọn họ không dám lại tùy tiện ra tay, chính là sợ hãi Tần Quảng Vương thực lực. Mộ Vô Song chấm tư, Tần Quảng Vương có thể giết chết mười mấy Sở Giang Vương như vậy tồn tại, thuyết minh Tần Quảng Vương tu vi ở tiên vương phía trên, có lẽ là tiên đế tu vi, không, không đúng, nàng quá coi thường tiên đế, nghe nói ở tiên giới, tiên đế khuất tay nhưng chỉ, hơn nữa tiên đế yêu cầu cực đại khí vận với một thân, địa phủ ở vào giảm xuống xu thế, khí vận đều phải tan hết, Tần Quảng Vương không có khả năng là tiên đế. Có lẽ là tiên vương đỉnh cảnh giới đi, rốt cuộc tới rồi tiên vương kia chờ cảnh giới, cho dù chỉ kém một tầng tu vi, cũng là cách biệt một trời. Tinh Trầm nói, bọn họ sợ hãi Tần Quảng Vương, không dám lại tiếp tục mơ ước điện chủ chi vị, lại phát động đại chiến, cho nên mãi cho đến hiện giờ, thập phương diêm điện điện chủ không có đổi chủ quá. Bất quá bọn họ không dám trêu chọc Tần Quảng Vương, lại dám đối với phía dưới quỷ tu ra tay, dung túng thủ hạ ma tu yêu tu đi giết hại quỷ tu. Tại đây trăm năm gian, quỷ tu số lượng giảm mạnh, bị buộc tới rồi ngoại thành mưu sinh, tốt tài nguyên cùng tu luyện vị trí đều bị những cái đó người từ ngoài đến cấp chiếm lĩnh. Hôm nay cái kia Sở Giang Vương, chính là nhất đáng giận một cái, chuyên môn cho chính mình thủ hạ hạ lệnh, chỉ cần nhìn thấy tư chất hảo quỷ tu, liền phải đuổi tận giết tuyệt, giết quỷ tu càng thiên tài, hắn càng cao hứng, nói không chừng còn thu này đương nghĩa tử, ma tu trọng lâu hẳn là chính là muốn giết người, đi Sở Giang Vương nơi đó tranh công. Hắn càng nói càng tức giận, thân là địa phủ bản thổ quỷ tu, hắn ghét nhất chính là những cái đó ngoại lai kẻ xâm lấn. Bọn họ đều là ở tiên giới hôn không đi xuống người, hoặc là bị truy nã phạm nhân, địa phủ là bọn họ duy nhất ẩn thân nơi, cho nên, bọn họ cần thiết thời khắc cảnh giác, không cho các ngươi quỷ tu xoay người cơ hội, bởi vì các ngươi quỷ tu một khi xoay người, bọn họ liền khả năng rốt cuộc vô pháp tại địa phủ sinh tồn đi xuống. Ra địa phủ, bọn họ càng sống không nổi. Lao đạo chậm rãi ra tiếng nói, đáy mắt một mảnh tăng thương. Vô lượng tiên tôn, lão đạo ta chính là ở tiên giới không có dung thân nơi, mới đến địa phủ tham sống sợ chết, lão đạo rất rõ ràng bọn họ tâm tư. Bọn họ hòa khí điểm, không loạn quấy rầy sát, chúng ta quỷ tu cũng sẽ không cho bọn họ dung thân nơi a. Tinh Trầm tức giận nói. Mộ Vô Song lắc đầu nói. Bọn họ yêu cầu tài nguyên, chú định không có khả năng cùng quỷ tu hài hòa chung sống. Khi nói chuyện, bọn họ đã đi rồi một nửa lộ trình. Có người theo dõi chúng ta. Lao đạo ra tiếng nói. Mộ Vô Song nói, từ vào thành bọn họ liền theo dõi, là mấy cái ma tu, tiểu lâu la mà thôi, yêu cầu chú ý chính là bọn họ phía sau người. Tuyết cơ như vậy dễ dàng đem đồ vật giao cho nàng, nàng không tin tuyết cơ sẽ lòng tốt như vậy, cho nên nàng ngay từ đầu liền biết, mạn đà thành nhất định nguy cơ từ phía. Không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng đã bị ma tu cấp theo dõi. Gì? Tìm được rồi. Thành hoàng phủ đệ. Chính là nơi này. Tinh Trầm đột nhiên chỉ vào phía trước một cái phủ đệ nói. Mộ Vô Song dương mắt nhìn lên, thấy thành hoàng phủ đệ bốn cái chữ to tấm biển. Chỉ là mặt trên rơi xuống rất dày hôi, kết đầy mạng nện, trước đại môn chất đầy cắt vàng bụi đất, giống như rất nhiều năm không ai đi vào. Mộ Vô Song làm một cái thanh trấn quyết, toàn bộ đại môn lập tức rực rỡ hẳn lên, thành hoàng phủ đệ bốn cái chữ to khí thế nguy nga, bàng bạc đại khí, trương hiển ngày xưa huy hoàng. Nàng lấy ra chìa khóa, Tinh Trầm lập tức giúp nàng tiếp nhận đi, đem đại môn mở ra. Bên trong ập vào trước mặt hơi ẩm cùng cho bụi bị Tinh Trầm ngăn trở. Vô Song tỷ, sư phụ, các ngươi chờ một chút, ta trước đem bên trong quét tước một chút. Không chờ Mộ Vô Song đáp lời, hắn liền tướng môn cấp đóng lại. Mộ Vô Song không biết nên khóc hay cười nói, ta chính mình động thủ là được. Lao đạo thổi dâu trừng mắt, lao đạo như thế nào không thấy hắn cho ta như vậy xung xoe. Thật là bạch đem hắn dưỡng lớn như vậy. Chỉ chốc lát sau, môn lại mở ra. Tu sĩ quét tước vệ sinh chỉ cần thi triển mấy cái khẩu quyết là được, này đây lại dơ địa phương, cũng có thể thực mau lộng sạch sẽ. Tinh Trầm nói, không nghĩ tới nơi này thành hoàng phủ đệ so mặt khác phủ đệ muốn lớn hơn không ít. Ta vừa rồi nhìn, cái này phủ đệ còn có lâm viên nhà thủy tạ, bên trong ít nhất có 30 gian phòng. Bất quá chính là lâu lắm không có tu sửa quá, có địa phương đã sụp xuống. Hôm nào ta đi tìm người tới một lần nữa tu sửa một lần, Vô Song tỷ liền an tâm trụ hạ đi. Mộ Vô Song chiều hắn nói lời cảm tạ, cũng mời bọn họ ở trong phủ ở lại. Lão đạo vốn dĩ liền tưởng giúp nàng bồi dưỡng thế lực, nghe vậy tất nhiên là gật đầu. Tinh Trầm càng là cao hứng. Nàng ở phủ đệ thượng dạo qua một vòng, phát hiện trong phủ hung thần chi khí muốn so bên trong thành càng trọng một ít, bất quá nàng tu vi cao, có thể không chịu ảnh hưởng. Nhưng là nếu nàng muốn ở chỗ này bồi dưỡng chính mình thế lực, chỉ sợ sẽ có không ổn, tu vi không cao người sẽ thực dễ dàng đã chịu hung thần chi khí ảnh hưởng, trở nên táo bạo thị huyết, tâm tính khó ổn. Này đối nàng mà nói, là bại ở trước mặt một nan đề. Cái thứ hai nan đề là, mỗi năm thành hoàng quan đều có bình xét, thực không khéo, mấy tháng sau, liền phải tiến hành một lần bình xét. Bình xét nội dung là bên trong thành phát triển tình huống cùng thu nhập từ thuế chờ, nhưng là hiện tại Mạn Đà thành tử khí trầm trầm, mỗi người thô bạo vô cùng, sẽ không có người nguyện ý giao nộp huyền âm thạch, huống chi nơi này quá cằn cỗi, không có kiếm tiền biện pháp, phần lớn tu sĩ đều rất nghèo, nhưng nếu thu nhập từ thuế thu không lên, bình xét kém cỏi nhất, nàng ngũ cánh chuồn phải bị gỡ xuống. Thành hoàng quan băng ghế còn không có ngồi nhiệt, liền phải bị loát đi xuống, kia cũng quá mất mặt. Nàng còn phải ở bồi dưỡng chính mình thế lực thời điểm thuận tiện nghĩ cách đem Mạn Đà thành kinh tế nhắc tới tới A. Thật là hao tổn tâm trí A. Chương 626 Long Mạc Thâm thức tỉnh. Đều nói tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, như thế nào mới tới cái kia đàn bà, đến bây giờ còn không có một chút động tình A. Mạn Đà thành nội một chỗ đại trạch bên trong cánh cửa, một đám ma tu đang ở phân trên mặt đất tang vật. Này đó tang vật thượng đều mang theo huyết, cũng không biết là chặn đường cướp bóc tới, vẫn là vào nhà cướp của làm ra. Có hai cái ma tu vừa thấy chính là bọn họ đầu lĩnh, hai người chọn dư lại, những người khác mới dám rỗi tay đi lấy. Nói chuyện, đúng là hai cái ma tu đầu lĩnh chung một cái. Ta xem, nàng là nghe nói hai vị đại nhân uy danh, cho nên xúc cổ đường rùa đen rút đầu, không dám ra tới. Một cái ma tu nịnh nọt nói. Chính là, hai vị đại nhân muội muội Tuyết Cơ đại nhân chính là Sở Giang Vương đường đường nghĩa nữ, nói vậy kia tiểu nương môn đều dọa nước tiểu, nơi nào còn dám ra tới. Ha ha ha. Có một cái ma tu cười nhạo nói. Mọi người đều cười ha ha lên. Nàng vẫn luôn tránh ở thành hoàng trong phủ, lão tử còn như thế nào tra tấn nàng. Trong đó một cái kêu câu tể ma tu đầu lĩnh bỗng nhiên hử lạnh nói. Còn lại ma tu vừa nghe, liền biết vỗ mông ngựa ở mã trên đùi, chụp sai địa phương, vội vàng không dám ra tiếng. Một cái khác ma tu đầu lĩnh tên là Câu Bình, hắn nói. Đại ca, ta có biện pháp, ta dám khẳng định, nếu không mấy ngày, nàng liền sẽ chính mình đã tìm tới cửa. Đến lúc đó, hắc hắc hắc, Mộ Vô Song bế quan tiềm tu mấy ngày, trên thực tế ở không gian dùng 10 năm hơn thời gian mới hoàn toàn khôi phục đan điển thượng nội thương. Sở Giang Vương ra tay tàn nhẫn, nếu không phải nàng thân thể cường đại tới rồi nhất định nông nỗi, đổi thành những người khác, lúc ấy đã sớm đan điền rách nát, muốn tu luyện liền khó càng thêm khó khăn. Còn muốn ít nhiều biện thành vương cho nàng túi chữ vật bên trong có một quả rũ thương cửu giai đan dược, mới có thể làm nàng ở ngắn ngủn mười mấy năm thời gian hoàn toàn khôi phục thương thế, nếu không yêu cầu thời gian muốn phiên bội. Mộ Vô Song thừa biện thành vương tình, nhưng này cửu giai đan dược nàng không thể ăn không trả tiền. Nàng đến còn trở về. Nàng đã thật lâu không có luyện chế đan dược, từ lúc trước tại hạ giới đột phá bát giai luyện đan sư lúc sau liền cực nhỏ luyện đan. Lúc này đây, nàng đã biết cửu giai đan dược tầm quan trọng. Trước kia, nàng cho rằng tiên giới đan dược đều là thập giai trở lên tiên đan, nhưng là sau lại hỏi lão đạo mới biết được, cửu giai đan dược cũng đã phi thường đoạt tay, địa phủ tài nguyên thiếu thốn, hơn nữa không có cường đại luyện đan sư, chỉ có một bát giai luyện đan sư. Cho nên cửu giai cập trở lên đan dược đều tương đương với tiên đan giá cả, đến đi địa phủ ở ngoài địa phương mua sắm. Biện thành vương cho nàng này cái cửu giai đan dược, đều rất có thể là hắn chân quý nhiều năm đan dược. Thập giai luyện đan sư không nhiều lắm, mà thập giai hướng lên trên, chính là tiên đan sư, một quả nhất giai tiên đan, có thể mua tiên giới một cái tiểu thành trì, có thể thấy được tiên đan có bao nhiêu đoạt tay. Đã biết điểm này lúc sau. Nàng khôi phục hảo thương thế liền lập tức bắt đầu ở không gian trung luyện đan, côn luân trên vách đá thời gian tốc độ chạy là bên ngoài vạn lần, so 10 đại diêm điện tốc độ chạy còn nhanh ngàn lần, nàng có rất nhiều thời gian đi cường hóa nàng luyện đan kỹ năng. Dùng huyền linh chi khí luyện ra tới đan dược, muốn so linh khí luyện chế ra tới đan dược công hiệu hảo rất nhiều, đồng dạng cũng sẽ càng khó, nhưng là này đối với nàng tới nói đều không phải sự. Chẳng qua từ bát giai luyện đan sư đến cửu giai luyện đan sư quá độ, cũng không dễ dàng, bát giai luyện đan sư lại chia làm thượng trung hạ ba cái giai đoạn, càng đến hậu kỳ, tưởng đột phá có thể nói là khó càng thêm khó. Nay liền yêu cầu thời gian tích lũy. Mộ Vô Song nàng nhất không thiếu chính là thời gian. Bên ngoài qua đi một ngày, nàng đã luyện chế một vạn thiên đan dược. Liên tục ba ngày, cũng chính là liên tục tam vạn thiên, 82 năm thời gian. Nàng đều ở không ngừng luyện chế đan dược. Từ bát giai hạ phẩm luyện đan sư đến bát giai trung phẩm, lại đến bát giai thượng phẩm, nàng có thể nói là một bước một cái dấu chân, không có gì lối tắt có thể đi. Nàng hơi thở càng ngày càng trầm ổn, luyện đan thủ pháp càng ngày càng ngắn gọn, luyện ra tới đan dược phẩm giai cùng chất lượng đều càng ngày càng cao. Ngày này, nàng rốt cuộc không hề luyện chế bát giai đan dược. Nàng làm hai cái mỹ thiếu niên khí linh cho nàng đi dược viên chuẩn bị cửu giai đan dược luyện chế yêu cầu dược liệu. Chơi ạ! Chủ nhân liền phải đột phá cửu giai luyện đan sư sao? Lúc này mới ngắn ngủn không đến 100 năm thời gian, chủ nhân cư nhiên liền phải tiến giai. Quả thực không thể dùng thiên tài tới hình dung. Hai cái khí linh vui mừng nhảy nhót nói. Kia còn dùng nói, mẫu thân nhất lợi hại. Tiểu Huyền Hy có trung vinh dự nói. Người khác từ bát giai luyện đan sư đột phá đến cửu giai luyện đan sư, ít nhất yêu cầu mấy 100 năm thậm chí càng dài thời gian đâu. Mộ Vô Song từ trên vách đá bay xuống dưới, thời gian tốc độ chảy lập tức biến chậm rất nhiều. Đã sẽ bỏ Tiểu Nhu Nhi vừa nhìn thấy mẫu thân, liền y hề nha kêu, cũng nhanh chóng từ mềm mại thảm lông thượng chiều mẫu thân bỏ qua đi. Tiểu gia hỏa học xong bò lúc sau, động tác liền không hề thô kệch, tay chân cùng sử dụng, bò đến bay nhanh, một chút đều không giống cái tiểu khuê nữ, đảo như là cái tiểu nam hải nhi tinh tỉnh. Có một hồi, nàng thừa dịp đại gia không chú ý, chính mình bò vào linh tuyển bên trong phao tám, thiếu chút nữa đem Tiểu Huyền Hy cấp sợ hãi. May mắn Tiểu Nhu Nhi thiên phú dị bẩm, ở linh tuyển uống lên mấy khẩu linh tuyển lúc sau, liền phụ lên, phiêu ở linh tuyển mặt trên huy hai chỉ tay ngắn nhỏ chơi thủy, còn khanh khách mà cười, một chút cũng không bất lo. Nói nàng là cái hôn thế tiểu ma vương, thật đúng là một chút đều không tồi. Tiểu gia hỏa tay chân cùng sử dụng bò tới rồi Mộ Vô Song dưới chân, Mộ Vô Song cố ý cười xem nàng, bất động, cũng không ôm nàng. Nàng ê ê a a kêu vài tiếng lúc sau. Thấy mẫu thân vẫn là không ôm nàng, nàng đen nhánh tròng mắt linh hoạt rồi xoay chuyển, vươn tiểu béo tay kéo ở mẫu thân làn váy. Nàng sức lực còn không nhỏ, lôi kéo mẫu thân làn váy, thế nhưng chính mình đứng lên, tay chân cùng sử dụng hướng mẫu thân trên đùi bò. Mộ Vô Song một lòng đều mau hóa rớt, nàng thấy tiểu gia hỏa thật sự bò không đứng dậy, mới đưa nàng ôm lên. Tiểu gia hỏa một bị nàng bế lên tới, liền dùng hai chỉ tay nhỏ ôm vòng lấy nàng cổ, đem đầu nhỏ dựa vào nàng trên vai. Thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn. Bất quá ngoan ngoãn chỉ kéo dài mấy cái hô hấp, nàng liền bắt đầu dùng khuôn mặt nhỏ ở mâu thân bộ ngực thượng cùng tới cùng đi, tìm lại uống lên. Mộ Vô Song thật là dở khóc dở cười, cái này tiểu hôn thê ma vương à, cùng nàng ca ca giống nhau, là cái tiểu tham ăn đâu. Tiểu gia hỏa ăn uống no đủ lúc sau, liền hô hô ngủ nhiều. Mộ Vô Song nhìn nữ nhi, cảm giác nữ nhi thật là một ngày biến một cái dạng, ngũ quan càng dài càng tinh xảo. Càng ngày càng giống chính mình, bất quá nữ nhi môi có một chút mỏng, điểm này, nhưng thật ra cực kỳ giống Hoàng Thúc. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng buồn bã, Hoàng Thúc, ngươi hiện tại như thế nào? Có suy nghĩ ta sao? Cùng lúc đó, thiên cung chỗ sâu trong, bị mạnh mẽ khôi phục cường thế ký ức mà dẫn tới thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng Long Mặc Thâm đột nhiên mở hai mắt, màu tím trong mắt không chứa nửa điểm cảm xúc, giống như phủ đầy bụi vạn năm sông băng. Lạnh nhạt mà vô tình. Càng như thế nào vượt sâu trung vương giả, sắp bắt đầu hắn chinh phục thiên hạ lộ trình. Mà hắn mu bàn tay thượng, đống nhiên nhiều ra một đóa bỉ ngạn hoa màu đỏ xăm mình. Như ẩn như hiện, yêu dị quỷ quyệt. Chương 627 Trường Sinh Chi Đạo. Thiếu chủ thức tỉnh. Một tiếng vui mừng tiếng gọi ầm ĩ, truyền khắp toàn bộ thiên cung. Kết quả là, toàn bộ thiên cung trên dưới đều sôi trào. Điện hạ rốt cuộc thức tỉnh. Thật tốt quá. Điện hạ chuyển thế yên lặng hơn 200 năm, những cái đó đế tử nhóm nơi nơi cướp đoạt đại khí vận, vọng tưởng trở thành tiếp theo cái tiên đế. Hiện giờ điện hạ thức tỉnh, bọn họ chính là si tâm vọng tưởng. Vạn năm trước từng có mất đi tiên hoàng tiên đoán, này một thế hệ đem co tiên đế ra, tập đại vận với một thân, có trở thành tiên hoàng tiềm chất, thậm chí có thể ngộ đến trường sinh chi đạo. Đối, chúng ta điện hạ chính là tập thiên địa khí vận mà sinh, bị chủ thượng ký thác kỳ vọng cao. Năm đó nếu không phải cái kia yêu nữ ngang trời xuất thế, đem điện hạ mê đến thần hồn điên đảo, điện hạ cũng sẽ không đi chuyển thế, làm mặt khác đế tử chui chỗ trống. Kia nữ nhân sớm đã hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, điện hạ lúc này định có thể chặt đứt tình căn, an tâm tu luyện đánh sâu vào tiên đế. Có thể trở thành tiên đế người không ít, các ngươi quên mất tiên tôn đỉnh Tần Quảng Vương sao. Địa phủ hương thịnh khi, đều nói hắn là nhất khả năng trở thành tiên đế người. Suy. Địa phủ khí vận đều đã bị rút cạn, cái kia Tần Quảng Vương không đáng để lo. Hắn tưởng thành tiên đế, trừ phi địa phủ khôi phục đại khí vận. Kia lại sao có thể? địa phủ không bao giờ phục từ trước. Chính là, nghe nói Tần Quảng Vương bị một đám tiên giới hôn không đi xuống nghịch tặc phục kích đánh lén, đã bế quan trăm năm không ra, nói không chừng cảnh giới đã sớm ngã xuống đến tiên vương cảnh. Hiện giờ này tiên giới, chúng ta điện hạ thức tỉnh, chính là hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất đế tử, bất luận cái gì đế tử đều không thể cùng chúng ta điện hạ tranh nhau phát sáng. Đó là, chúng ta điện hạ là tập thất đại thánh thể với một thân thái cổ tiên hoàng thể chất, mặt khác những cái đó đế tử, ở điện hạ quang mang dưới, chỉ biết bị sấn đến ảm đạm không ánh sáng. Thiên cung bên trong, Long Mặc Thâm thức tỉnh lệnh vô số người tâm tình kích động, phấn chấn không thôi. Mấy trăm năm phía trước, điện hạ vừa ra, không người tranh phòng, đánh biến tiên giới, cùng đại bên trong không một địch thủ. Điện hạ chính là thiên cung kiêu ngạo. Hiện giờ điện hạ rốt cuộc thức tỉnh, bọn họ phảng phất đã thấy được thiên cung sắp nên đón huy hoàng. Thiếu chủ thức tỉnh. Thiếu hoa thánh nữ kinh hỉ hỏi hướng bên người người. Là, thánh nữ, liền ở vừa rồi, điện hạ rốt cuộc thức tỉnh. Bên người người trả lời nói. Thiếu chủ thân thể như thế nào? Nhưng có khôi phục kiếp trước ký ức. Thiếu hoa thánh nữ có chút phức tạp hỏi. Nàng là hy vọng thiếu chủ khôi phục kiếp trước ký ức, rốt cuộc bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, để lại rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Nhưng là nàng lại sợ hắn nhớ tới nữ nhân kia, nàng biết do nữ nhân kia ở hắn cảm nhận chung địa vị. Chỉ ngóng trông lúc này đây chuyển thế, có thể làm hắn hoàn toàn quên mất nữ nhân kia. Thuộc hạ không biết, điện hạ đã đi thánh điện, thánh nữ ngài nếu không đi xem. Bên người người ta nói. Thiếu hoa thánh nữ gật gật đầu, đi vào trang điểm trải chuốt một phen, cũng đem khăn che mặt hái được xuống dưới, lộ ra một trường xinh đẹp thánh khiết khuôn mặt tới. Bên trong thánh điện, một người cao lớn anh Tuấn, ngũ quan thâm thúy Tuấn Mỹ đến như thiên thần nam nhân mặt vô biểu tình đứng ở đại điện trung ương, hắn thân xuyên một bộ màu đen trường bào phía trên mang theo màu đỏ sậm hoa văn, cực kỳ giống Minh Hà bên cạnh Mạn Châu xa hoa. Hắn đen nhánh tóc dài bị ngọc quan thúc khởi, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú thượng, một đôi u ám mắt tím lộ ra vương giả lạnh nhạt. Nô nhi, ngươi có từng có chỗ nào không khỏe? Có từng nhớ lại ngươi kiếp trước ký ức? Tiên hậu vội vã chạy tới, đối với Long Mặc Thâm một trận quan tâm. Long Mặc Thâm thần sắc hờ hững, chỉ vi gật đầu, không nói gì. Tiên hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần nhi tử có thể khôi phục kiếp trước ký ức liền hảo. Bất quá nhi tử thần hồn bị hao tổn, còn cần thần dược tầm bổ. Tiên đế theo sát mà đến, ánh mắt ở Long Mặc Thâm trên người xoay hai vòng, nhàn nhạt gật đầu, xem ra ngươi khôi phục đến cũng không tệ lắm. Long Mặc Thâm chỉ đạm nhiên nhìn hắn một cái, ánh mắt tựa như đang xem một cái người xa lạ. Tiên đế tức khắc trừng mắt dựng ngục, tức giận nói, ngươi chuyển thế một lần, chẳng lẽ người câm không thành. Phụ thân mẫu thân đều sẽ không kêu sao. Tiên hậu vội vàng hòa giải nói, Thâm nhi mới vừa thức tỉnh, còn thần hồn không xong, ngươi bất tranh cãi đi. Sau đó nàng quay đầu đối Long Mặc Thâm nói. Thâm nhi, nghe đại tế sư cùng Thiều Hoa nói, ngươi chuyển thế lúc sau cùng một nữ tử thành thân, nhưng Thiều Hoa nói nàng kia phẩm tính không được, biết được thân phận của ngươi lúc sau, thế nhưng tác muốn một kiện tiên khí cùng một lọ tiên đan mới bỏ qua, như vậy nữ tử không xứng với ngươi, may mắn các ngươi chưa từng có một đứa con, nếu không có lưu lại con nối dõi. Phụ thân mẫu thân liền tự chủ trương, lao đi ngươi chuyển thế ký ức, chuyển thế sự tình, với ngươi mà nói chính là một hồi tu. Hành, ngươi cũng không cần lại đi truy cứu những việc này. Long Mặc Thâm kia thâm thúy đến giống như giếng cạn đôi mắt có dao động, hắn ngước mắt nhìn về phía tiên hậu cùng tiên đế, lạnh giọng hỏi. Ta chuyển thế nếu cùng nữ nhân kia thành thần, lại như thế nào sẽ không có lưu lại con nối dõi? Thiếu Hoa nói các ngươi mới thành thần không lâu. Không có lưu lại con nối roi thực bình thường. Tiên hậu nói. Long Mặc Thâm ở trong tay háo nắm tay dần dần nắm chặt, cuối cùng chậm rãi buông ra. Hắn nói. Các ngươi luôn là tự chủ trương, ta ký ức, các ngươi tưởng lao đi liền lao đi, lần này là, trước kia cũng là. Tiên hậu nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, xem nhi tử bộ dáng, về chuyển thế ký ức là hoàn toàn lao đi rớt, hắn đã không nhớ rõ chuyển thế sự tình. Tiên đế hừ lạnh nói. Chúng ta đều là vì ngươi hảo. Dâu ria ký ức, lưu trữ làm cái gì? Hảo một cái dâu ria. Long Mặc Thâm ánh mắt híp lại. Nói nữa, trước kia chúng ta lao đi ngươi về nữ nhân kia ký ức, là vì làm ngươi chặt đứt tình can. Nhưng cuối cùng không phải không có lao đi rất sao. Chúng ta sở làm hết thảy đều là vì ngươi hảo, còn sẽ hại ngươi sao? Thiên đế trên mặt đều là tức giận, phảng phất đang nói hắn không biết tốt xấu. Không có lau đi rớt, là bởi vì về nàng ký ức đã khảm vào linh hồn chỗ sâu trong, tự nhiên lau đi không xong, mà không phải bọn họ không nghĩ lau đi. Tiên hậu đối Long Mặc Thâm nói, Thâm nhi, ngươi chỉ có hoàn toàn chặt đứt tình căn, tương lai mới có thể ngộ trường sinh chi đạo. Chúng ta thiên cung tuy rằng lâu dài không suy, nhưng là phải có hai vị tiên đế, mới có thể chân chính áp đảo mặt khác thế lực phía trên A. Ngươi nếu là có thể trở thành tiên hoàng, chúng ta thiên cung mới là chân chính vĩnh không suy kiệt. Ngươi trên người, hệ toàn bộ thiên cung vinh nhục hưng suy A. Tư người đã rồi, ngươi nên buông xuống. Cái kia lệnh ngươi dùng tình sâu vô cùng nữ nhân đã chết, hồn phi phách tán, rốt cuộc vô pháp chuyển thế làm người, ngươi sớm nên buông xuống. Long Mặc Thâm sắc mặt giống như sương lạnh, chuyện của ta, không cần các ngươi quản. Ngươi này nghiệt tử. Tiên đế tức giận. Thiều Hoa thánh nữ cầu kiến. Lúc này, ngoài điện đống nhiên vang lên một đạo truyền báo thanh. Tiên hậu nhìn nhìn bọn họ không ai nhường ai hai cha con, âm thầm thở dài một tiếng, đối bên ngoài nói, làm Thiều Hoa vào đi. Là. An diện lộng lấy Thiều Hoa thánh nữ thức tha là lướt chậm rãi đi tới, dưới chân linh vụ tự động tàng ra, hình như có hoa sen nở rộ, bộ bộ sinh liên. Chương 628 ta đã cưới vợ. Thiều Hoa thánh nữ một đường đi tới, trên người chuông bạc giòn đông, đinh linh rung động, như nguyệt trung tiên tử, phong hoa tuyệt đại. Thiều Hoa bái kiến tiên đế tiên hậu, bái kiến thiếu chủ. Nàng vi vi không người, tư thái ưu nhã hào phóng, tựa như một con kiêu ngạo khổng tước. Nàng giả bộ, tưởng khiến cho thánh điện chung cái kia cao lớn anh tuấn nam nhân chủ ý, chỉ tiếc, từ đầu đến cuối, đối phương đều không có xoay người lại liếc nhìn nàng một cái. Thiếu Hoa nhất định là tâm hệ Thâm Nhi, mới nhanh như vậy chạy tới đi. Tiên hậu thái độ thân hòa đối Thiều Hoa thánh nữ nói chuyện. Thiều Hoa thánh nữ mỉm cười nói, thiếu chủ rốt cuộc thức tỉnh, Thiều Hoa vui sướng vạn phần, bất quá nghe nói thiếu chủ thần hồn bị hao tổn, Thiều Hoa trong lòng quả thật bất an, cố lập tức tới rồi. Ngươi có tâm. Tiên hậu cười nói, Thâm Nhi thần hồn bị hao tổn, đích xác yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chúng ta đã phái ra người đi thần vực Tuyết Sơn đi tìm thần dược, dùng thần dược, nô nhi thần hồn là có thể được đến tầm bổ. Thần vực Tuyết Sơn chính là Phật môn trọng địa, thần dược chỉ sợ không hảo tìm đi. Thiều Hoa thánh nữ lo lắng nói, mày lá liêu cũng vi vi nhăn lại. Tiên hậu nói, Thiều Hoa ngươi có tâm, bất quá không cần lo lắng, thiên Phật tôn thiếu ta một thân tình, một cây thần dược thôi, việc rất nhỏ. Kia Thiều Hoa liền an tâm rồi. Thiều Hoa thánh nữ cười nói. Tiên đế bỗng nhiên ra tiếng nói, Thiều Hoa ngươi tới vừa lúc, Đông Phương Chiến Vực Hạ Linh công chúa cùng ngươi là bạn tốt, ngươi cảm thấy Hạ Linh công chúa tâm tính như thế nào? Thiều Hoa thánh nữ trên mặt ý cười đều nửa cương ở trên mặt, cười gượng hỏi, chủ thượng như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Phía Nam Thiên Tinh Tiên đế cùng phía Bắc Bắc Huyền Tiên đế gần nhất thường xuyên gặp mặt, xem ra bọn họ là phá hư tiên giới thế cục, một khi đã như vậy, bản đế tính toán cùng Đại Hạ Tiên đế liên hôn, củng cố thiên cung thế lực. Tiên đế vẻ mặt bình đạm nói, liên hôn. Thiều Hoa thánh nữ thanh âm đều không thể khống chế cất cao không ít, nàng không nghĩ tới chủ thượng thế nhưng muốn cùng Đại Hạ công chúa liên hôn. Hạ Linh công chúa còn có thể cùng ai liên hôn? Toàn bộ thiên cung liền ít đi chủ một cái điện hạ. Trước tiên chúc mừng phụ thân nạp Hạ Linh công chúa làm thiếp, vì thiên cung thêm đến hỷ sự một cọc, ta còn có việc, thứ không phụng bồi. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình nói xong, sải bước đi ra ngoài. Hôn trướng. Ngươi này nghiệt tử. Cho ta đứng lại. Tiên đế giận không thể át quát. Long Mặc Thâm giống như không có nghe thấy giống nhau, liền đầu cũng không có hồi một chút. Chủ thượng bất giận, chủ mẫu bất giận, thiếu chủ hắn khẳng định là không nghĩ cùng người liên hôn, mới nói ra này phiên khí lời nói, ngài ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Thiều Hoa thánh nữ vội vàng an ủi nói. Bản đế làm hắn cùng Hạ Linh công chúa liên hôn, còn không phải là vì thiên cung tương lai suy nghĩ. Cái này nghiệt tử, thật là muốn tức chết ta. Tiên đế phẫn nộ nói. Tiên hậu cũng bị Long Mặc Thâm vừa rồi kia phiên lời nói khí tới rồi, thở ngắn than dài. Thiếu Hoa thánh nữ do dự mấy tức, ra tiếng hỏi, tiên đế, ngài năm đó đều nói, nếu là muốn cho thiếu chủ trở thành tiên đế, cần thiết đến chặt đứt tình căn, như thế nào đột nhiên lại phải cho thiếu chủ liên hôn. Ngài sẽ không sợ thiếu chủ hắn tương lai sẽ đối Hạ Linh công chúa dễ tình đâm sâu sao? Tiên đế hừ lạnh nói, bản đế còn không hiểu biết hắn. Hắn trong lòng chỉ có thể bỏ vào một nữ nhân khác ở trong mắt hắn đều là dung chi tục phấn. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn leo đi Long Mạc Thâm chuyển thế ký ức nguyên nhân, bởi vì hắn cảm thấy đây là dâu ria sự tình, đương hắn khôi phục kiếp trước ký ức lúc sau, nữ nhân khác hắn đều sẽ không lại xem sẽ không lại tưởng. Thiếu Hoa Thánh Nữ mím môi, trong lòng có chút khó chịu, chẳng lẽ chính mình cái này cùng thiếu chủ Thanh Mai Trúc Mã lớn lên người, ở thiếu chủ trong mắt cũng là dung chi tục phân sao. Tiên đế tiếp tục nói, hắn quên không được nữ nhân kia không quan hệ, theo nữ nhân kia tử vong, hắn cảm tình đã tan biến, này tình căn một ngày nào đó sẽ chặt đứt, cho nên bản đế không lo lắng hắn sẽ yêu những người khác. Một khi đã như vậy, cùng nữ nhân khác liên hôn lại có gì quan hệ? Tiên đế ngài tốt nhất vẫn là trưng cầu thiếu chủ đồng ý tốt nhất, miễn cho thiếu chủ không muốn, lại giống hơn 200 năm trước giống nhau một câu không nói liền đi chuyển thế. Thiều Hoa Thánh Nữ vẻ mặt hảo ý nói, nhưng nàng trên thực tế là vì chính mình trong lòng dạ tâm. Tiên hậu thở dài nói, ta xem Thiều Hoa nói được có đạo lý, chuyện này bức bách không được, Thâm Nhi là cái có chủ kiến người, bức bách được ngay, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Tiên đế cau mày, sắc mặt thật không đẹp, nhưng cuối cùng vẫn là tán thành tiên hậu cùng Thiều Hoa nói. Việc này cũng không vội với nhất thời. Về sau có rất nhiều biện pháp, làm hắn đáp ứng liên hôn, thiên cung cần phải có con nối dõi, yêu cầu nối dõi tông đường. Hắn tổng không thể cả đời nghĩ một cái đã chết đi nhiều năm nữ nhân. Rời đi thánh điện, Thiều Hoa Thánh Nữ trong lòng dâng lên nồng đậm nguy cơ cảm. Nàng cùng thiếu chủ là Thanh Mai Trúc Mã, nàng vẫn luôn cho rằng tiên đế cùng tiên hậu thích chính mình. Là, tiên đế tiên hậu là thích chính mình, nhưng là kia không giống nhau. Tiên đế tiên hậu khẳng định chưa từng có nghĩ tới muốn đem chính mình hứa cấp thiếu chủ. Bởi vì ích lợi càng quan trọng. Hạ Linh công chúa là đại hạ vương triều đại hạ tiên đế hòn ngọc quý trên tay, thân phận so với chính mình tôn quý vạn phần, chỉ có cùng đại hạ tiên đế liên hôn, mới có thể ích lợi lớn nhất hóa. Trong lòng suy nghĩ phức tạp, Thiếu Hoa Thánh Nữ không đi bao xa đã bị người ngăn cản, người này là trước đây thiếu chủ thủ hạ Chu Hạo, bất quá hiện tại lại là tiên đế giám thị thiếu chủ Nhãn Tuyến. Thiếu Hoa Thánh Nữ, điện hạ muốn gặp ngươi. Nghe được lời này, Thiếu Hoa Thánh Nữ trong lòng vui vẻ. Thiếu chủ muốn gặp ta. Nhưng có nói chuyện gì? Thuộc hạ không biết. Vậy ngươi mau mang ta qua đi đi. Nàng đầy mặt ý cười nói. Thiếu chủ mới thức tỉnh không lâu, liền phải thấy chính mình, có thể tưởng tượng hắn vẫn là nhớ rõ bọn họ chi gian trước kia cảm tình. Bọn họ dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên quan hệ. Thiều Hoa Thánh Nữ vui vẻ thầm nghĩ. Chu Hạo đem nàng đưa tới một chỗ cao điểm, nàng thấy cái kia cao lớn nam nhân bối tay mà đứng. Chỉ là một đạo bóng dáng, đã kêu người cảm nhận được cái loại này cường đại khí phách vương giả. Thiếu chủ, ngài tìm ta. Thiều Hoa Thánh Nữ mềm nhẹ ra tiếng nói. Long Mạc Thâm chậm rãi xoay người lại, thâm thúy mắt tím trung lạnh băng một mảnh. Thiều Hoa Thánh Nữ trong lòng mạc danh phát lạnh, nàng cảm giác thiếu chủ phảng phất so mấy trăm năm trước càng thêm lạnh nhạt, khó có thể tiếp cận. Trước kia thiếu chủ tuy rằng lãnh đạm, nhưng là cũng không có hiện tại như vậy lệnh người sợ hãi. Là ngươi cùng phụ thân ngươi đem ta mang về tới. Nam nhân trầm thấp mà lãnh đạm thanh âm đem Thiều Hoa Thánh Nữ suy nghĩ chiêu trở về. Hắn như vậy hỏi, đã nói lên tiên đế tiên hậu thật sự lao đi hắn chuyển thế ký ức, như vậy càng tốt, thiếu chủ khẳng định sẽ không biết hắn còn có cái chưa xuất thế nữ nhi bị chính mình giết chết sự tình. Thiều Hoa Thánh Nữ trong lòng thầm nghĩ. Nàng cười nói, đúng vậy, ta phụ thân tiêu phí vô số tâm huyết, tìm kiếm ngài 200 năm. Mới tìm được ngài chuyển thế vị trí. Là tiên đế mệnh ta chờ tiền đến, đem ngài tiếp trở về. Nghe nói ta ở tiểu tam thiên thế giới đã cưới vợ, nữ nhân kia hiện tại ở nơi nào? Long Mạc Thâm mắt nhìn Thiều Hoa Thánh Nữ, thanh âm vô cùng trầm thấp. Chương 629 kiếp trước kiếp này. Thiều Hoa Thánh Nữ không nghĩ tới thiếu chủ tìm nàng tới, là hỏi nàng như vậy vấn đề. Nàng trong lòng lột bột một chút, ngay sau đó nghĩ đến thiếu chủ đã bị lao đi ký ức. Chỉ cần hắn đối nữ nhân kia bài xích, hẳn là liền sẽ không lại đi truy vấn ở tiểu tam thiên thế giới phát sinh sự tình. Nàng nói, thiếu chủ, nữ nhân kia còn ở tiểu tam thiên thế giới, nhưng nàng thật sự quá tham lam, nàng tư chất thấp hèn, vì cũng có thể phi thăng tiên giới, liền tìm chúng ta tác muốn một kiện tiên khí cùng một lọ tiên đan, mới nguyện ý cùng ngài giải trừ hôn nhân quan hệ, như vậy nữ nhân, thật sự không xứng với ngài. Giải trừ hôn ước. Long Mạc Thâm ánh mắt chung một mảnh lạnh băng, Thiều Hoa Thánh Nữ lời nói, hắn một chữ đều không tin. Người ở nói dối. Hắn lạnh lùng nói. Thiếu hoa thánh nữ tim đập đều sợ tới mức lỡ một nhịp, ánh mắt lập lòe, vội vàng phủ nhận nói, ta không có nói dối, thiếu chủ, ta như thế nào sẽ nói dối lừa ngươi đâu. Nàng suy nghĩ, chẳng lẽ thiếu chủ ký ức không có bị lao đi sao? Nếu là như thế này, như vậy cái kia tiểu tam thiên thế giới nữ nhân ở thiếu chủ cảm nhận chung tuyệt đối có cùng năm đó nữ nhân kia không kém trên dưới địa vị. Chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích vì cái gì thiếu chủ chuyển thế ký ức không có bị lao đi. Kia nàng nhất định phải đến đi mau chóng nói cho tiên đế cùng tiên hậu, phái người đi minh giới đem nữ nhân kia lộng chết mới được. Ngươi chính là ở nói dối, bổn điện xem nữ nhân ánh mắt cực cao, nàng nếu đúng như ngươi nói tệ như vậy, bổn điện không có khả năng nhìn chúng nàng. Long Mặc Thâm ánh mắt như kiếm nhìn Thiều Hoa Thánh Nữ. Thiều Hoa Thánh Nữ vừa nghe, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến thiếu chủ chuyển thế ký ức đích xác bị lao đi. Nàng tâm thần vừa động, lập tức nói, thiếu chủ, chi nhân chi diện bất chi tâm, ngài cùng nàng vừa mới thành thân, hơn nữa vẫn là trưởng bối tứ hôn, ngài khả năng đối nàng không quá hiểu biết đi, ngài nếu là không tin ta nói, đại có thể đi hỏi ta phụ thân. Long Mặc Thâm trên mặt hàn khí càng sâu, hai tròng mắt híp lại, cả người lệ khí. Thiếu Hoa Thánh Nữ có chút sợ hãi, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, thiếu chủ như thế sinh khí, nhất định là bởi vì chuyển thế cưới như vậy một nữ nhân mà không mau đi. Ngươi nói ta không có ở tiểu tam thiên thế giới lưu lại con nối dõi. Long Mặc Thâm lạnh giọng hỏi. Thiếu Hoa Thánh Nữ chột dạ, trên mặt lại không có biểu hiện ra nửa điểm, nàng gật đầu nói, tự nhiên. Ngài cùng kia nữ nhân thành thân thời gian đoạn, còn không có tới kịp lưu lại con nối dõi, ngài không cần lo lắng. Nàng chính là đối tiên đế cùng tiên hậu đều là như thế này nói, dù sao sẽ không có nhân vi như vậy một kiện dâu ria việc nhỏ, đi tiểu tam thiên thế giới cái kia phá địa phương đi vừa hỏi đến tuột cùng. Long Mặc Thâm hai tròng mắt gắt gao đóng lại, che đậy bên trong nồng đậm sát ý. Thiếu Hoa Thánh Nữ còn không thể chết được, hắn không thể làm tiên đế cùng tiên hậu khả nghi. Hắn không thể làm song nhi lâm vào nguy hiểm bên trong. Chính là hắn hận. Thiếu Hoa Thánh Nữ dám như thế ngôn chi chuẩn xác nói hắn không có con nối dõi, không sợ hắn tương lai cảm ứng được huyết thống chi lực, đã nói lên lúc ấy song nhi trong bụng nữ nhi khẳng định tao ngộ bất chắc, hắn thậm chí dám xác định là Thiếu Hoa Thánh Nữ động tay. Hắn cần thiết phải nhanh một chút tìm được song nhi, nhưng mà hắn bên người che kín tiên đế nhãn tuyến, hắn không thể lộ ra nửa điểm dị thường. Hắn ngăn chặn trong lòng hận ý, lại lần nữa mở mắt tím, thanh âm vẫn như cũ nghẹn ngào tới rồi cực hạn, hắn dùng lạnh băng đến xương thanh âm nói. Thiếu Hoa Thánh Nữ, cầm buồn điện nhẫn, ngươi nên còn đã trở lại. Ta. Thiếu Hoa Thánh Nữ mở to hai mắt, đang muốn phủ nhận, Long Mặc Thâm đã nâng lên tay phải, nàng thấy hắn ngón tay thượng có một cái giới ngân, bởi vì đeo nhiều năm, cho nên này một vòng giới ngân thực rõ ràng. Nàng thâm hận chính mình làm việc không cẩn thận. Lúc ấy cầu phụ thân gỡ xuống thiếu chủ trên tay nhận thời điểm không có chú ý tới cái này giới ngân, thiếu chủ tâm tư có tiếng kín đáo, có thể phát hiện đến điểm này cũng là bình thường. Nàng đành phải mỉm cười nói, ngài không đề cập tới ta đều thiếu chút nữa đã quên, ta hôm nay đi thánh điện phía trước liền tưởng đem nhẫn còn cho ngài, lúc ấy ngài nhẫn rơi xuống đất, ta phát hiện khi ngài đã bị tiên đế cùng tiên hậu mang đi khôi phục kiếp trước ký ức đi, này không, nhẫn liền vẫn luôn đã quên cho ngài. Cái này nhẫn nàng đã nghiên cứu qua, bất quá chính là cái hạ giới liền tâm giới, người ngoài rất khó gỡ xuống tới, nhưng là tới rồi nhất định thực lực, như nàng phụ thân như vậy tiên vương, muốn gỡ xuống như vậy một cái nhẫn liền không tính khó khăn. Nàng đã cắt đứt cái này liền tâm giới cùng một cái khác liền tâm giới liên hệ, cho nên hiện tại cấp thiếu chủ, cũng không quan trọng. Nàng từ nhẫn chữ vật đem kia cái tế giới đem ra, nhẫn lập tức từ trên tay nàng bay khỏi tới rồi không trung. Long Mặc Thâm làm một cái rửa sạch quyết, mới đem nhẫn chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay, mu bàn tay thượng màu đỏ mạn châu xa hoa như ẩn như hiện. Thiếu Hoa Thánh Nữ xấu hổ không thôi, nàng biết thiếu chủ có thói ở sạch, chính là chính mình tay sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, thiếu chủ cũng không đến mức muốn tẩy lâu như vậy đi. Nàng cách không đều cảm nhận được thiếu chủ ghét bỏ. Ngươi đi đi. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình nói. Thiếu Hoa Thánh Nữ nhìn sắc mặt của hắn khó coi. Trong lòng tuy rằng có vô số nói tưởng cùng hắn nói, lúc này lại cũng chỉ hảo thiện giải nhân ý gật đầu rời đi. Dù sao về sau còn nhiều đến là cơ hội. Long Mặc Thâm gắt gao nắm nhẫn, một cái lắc mình, về tới hắn phòng, hắn đem cửa phòng nhắm chặt lúc sau, mới trân trọng vạn phần đem nắm tay triển khai, hoài niệm nhìn này cái chịu tải hắn cùng nàng quá nhiều ký ức thế giới. Song Nhi, ngươi ta mệnh chung chú định, ngươi xem, nghiêng ngả lảo đảo 200 năm, ta đã không có kiếp trước ký ức, lại vẫn là tìm được ngươi, này một đời, ta tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi chịu nửa điểm thương tổn, ngươi chờ một chút, ta sẽ vì ngươi quét dọn hết thể chướng ngại, lại làm ngươi xuất hiện tại thế nhân trước mặt, như vậy, liền sẽ không lại dẫm vào kiếp trước vết xe đổ, cũng không ai có thể đem chúng ta tách ra. Hắn cúi đầu, gần như thành kính hôn môi này cái thế giới, thật giống như thân ở cái trán của nàng thượng. Hắn đem thế giới mang ở tay phải ngón giữa thượng, nhẫn chung không có bất luận cái gì cảm ứng, cứ việc hắn sớm đã đoán trước tới rồi cái này tình huống, lúc này vẫn như cũ cả người thô bạo, hắn chỉ nghĩ một tay cắt đứt thiểu hoa thánh nữ cổ. Mu bàn tay thượng như ẩn như hiện màu đỏ bị ngạn hoa phảng phất ở nhắc nhở hắn, thời cơ còn chưa tới. Song nhi, ta biết, lấy ngươi tính cách, ngươi khẳng định đã phi thăng tới tiên giới tìm ta, ta nhất định sẽ trước ngươi một bước tìm được ngươi, sau đó bảo vệ tốt ngươi cùng hải tử. Đến lúc đó, ta sẽ giết thiểu hoa thánh nữ tới tế điện chúng ta nữ nhi. Sắc ý ở trong lòng sôi trào, cuối cùng bị áp chế đi xuống. Một khắc đầu, thiểu hoa thánh nữ tìm tới tay nàng hạ đoan mục hộ pháp. Ngươi nghĩ cách, làm cái kia họ vương láo tiếp dẫn sử không bao giờ có thể mở miệng. Nàng trong mắt hiện lên một tia hung ác chi sắc, thiếu chủ tâm tư kín đáo, về sau nếu là nhớ tới muốn tìm nữ nhân kia, nàng cũng muốn làm hắn không có dấu vết để tìm. Tốt nhất nữ nhân kia hiện tại đã chết ở minh giới địa phủ, nàng tưởng, lấy kia nữ nhân mới vừa phi thăng tu vi, tiến vào như vậy hoàn cảnh, chỉ sợ đã sớm đã bị tra tấn đến không ra hình người, thậm chí sớm đã liền xương cốt đều không còn. Chương 630 Nháo sự. Đoan mục hộ pháp là thiểu hoa thánh nữ tâm phúc, rất nhiều không thể gặp quang sự tình, đều là từ hắn qua tay. Bất quá lần này chuyện này, nhưng không tốt lắm làm. Tiên giới tiếp dẫn xử lệ thuộc tiên giới liên minh quản hạt, tiên giới liên minh tuy rằng vẫn luôn thế cục không quá ổn định, nhưng tiếp dẫn xử vẫn là tiên giới liên minh người. Muốn cho một người không bao giờ có thể mở miệng nói chuyện biện pháp chỉ có một, người chết vĩnh viễn vô pháp lại lần nữa mở miệng. Nhưng vương tiếp dẫn xử đương mấy trăm năm tiếp dẫn xử, đột nhiên xảy ra chuyện, chỉ sợ sẽ khiến cho tiên giới liên minh hoài nghi. Đoan mục hộ pháp nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định lợi dụng vương tiếp dẫn sử nhi tử làm cục, chế tạo ra vương tiếp dẫn sử nhân không nên thân nhi tử mà mất mạng ngoài ý muốn, đem này chết giá họa ở người khác trên người. Ân, liền dựa theo ngươi nói đi làm, nhớ kỹ, không cần lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Sự thành lúc sau, đem vương tiếp dẫn sử nhi tử cũng diệt khẩu. Thiều hoa thánh nữ âm ngon nói, nàng là sẽ không làm thiếu chủ tìm được nữ nhân kia. Hai cái Mỹ thiếu niên khí linh chuẩn bị tốt cửu giai đan dược luyện chế yêu cầu dược liệu lúc sau, mộ vô song liền bắt đầu luyện chế khởi cửu giai đan dược. Nàng phía trước dùng 80 nhiều năm thời gian, mới từ bát giai luyện đan sư hạ phẩm đến thượng phẩm, cứ việc khí linh nói nàng tốc độ đã thực nhanh, nhưng nàng vẫn là không hài lòng, nàng còn tưởng càng mau. Lúc này đây, nàng đã có năm chắc luyện chế ra cửu giai đan dược, nàng tưởng lại hoa vài thập niên thời gian, tranh thủ luyện chế ra thập phẩm đan dược. Bất quá không như mong muốn, nàng hoa nửa tháng thời gian mới vừa luyện chế ra một lò cửu giai hạ phẩm đan dược ra tới, liền nghe thấy bên ngoài tình trầm ở kêu nàng. Mộ vô song thay đổi một thân xiêm y rìa, dùng dịch dung đan, ôm nhi tử nữ nhi các hôn một cái, mới ra không gian, đi ra ngoài cửa. Nàng vừa ra tới, liền nghe thấy bên ngoài ồn ào nhốn nháo thanh âm. Bên ngoài như thế ồn ào, đã xảy ra chuyện gì? Nàng hỏi hướng tinh trầm. Tinh trầm vội vàng nói, vô song tỷ, họ câu hai cái ma đầu quá đáng giận, thế nhưng cưỡng chế tính thay chúng ta thành hoàng phủ trinh nộp thuế thu, làm cho toàn bộ mạn đà thành ai thanh thay nói, những cái đó tu sĩ toàn tới chúng ta thành hoàng phủ thảo cái cách nói. Mộ vô song vi vi như mày, nói, họ câu hai cái ma đầu. Chính là phía trước sư phụ ngươi cha được tuyết cơ hai cái huynh trưởng phải không? Đúng vậy, không sai. Chính là hai người bọn họ. Bọn họ chính là mạn đà thành nhất đáng giận ma tu. Đốt giết đánh cướp, cường thu bảo hộ phí, không có bọn họ làm không được. Tinh trầm phẫn nộ không thôi nói, trong ánh mắt đều là oán sắc. Mộ vô song nhìn tinh trầm liếc mắt một cái, bàn tay trắng vân vê, một giọt linh tuyển lộ xuất hiện ở nàng ngón giữa phía trên. Nàng hướng tới tinh trầm giữa mày nhẹ nhàng bắn ra, này tích linh tuyển lộ lập tức hoàn toàn đi vào hắn giữa mày. Tinh trầm chỉ cảm thấy đột nhiên tinh thần trở nên thanh minh lên, trong đầu không hề cái cỏ ồn ào, cái loại này bực bội phẫn nộ cảm giác cũng đột nhiên biến mất. Ngươi bị mạn đà thành nội kia cổ hơi thở ảnh hưởng. Mộ Vô Song đối hắn nói, cũng lấy ra một bình nhỏ linh tuyển lộ ra tới cho hắn, ngươi tu vi không cao, cho nên dễ dàng chịu này ảnh hưởng, đối tu luyện có ngại, cái này linh tuyển lộ có thể làm ngươi bảo trì đầu óc rõ ràng. Tinh Trầm vội vàng đem bình ngọc tiếp nhận tới, đa tạ Vô Song tỷ, ta chính mình đều không có chú ý tới điểm này đâu. Họ câu hai cái ma đầu cường thu nhiều ít huyền âm thạch. Nàng trở lại chính sự thượng. Sư phụ ở phía trước thống kê một chút, ước chừng có 10 vạn khối hạ phẩm huyền âm thạch. Nhiều như vậy. Nàng nhíu mày nói. 10 vạn huyền âm thạch đối nàng mà nói không tính nhiều, nhưng là đối với nghèo đến len ken vang mạn đà thành tu sĩ mà nói, liền coi như thực khổng lồ một số tự. Lúc trước nàng vừa tới quỷ tu thành, còn chưa vào thành một khi, lấy không ra vào thành huyền âm thạch, vẫn là vài cái quỷ tu chắp vá lung tung cho nàng thấu 20 khối hạ phẩm huyền âm thạch. Mà mạn đà thành đại bộ phận tu sĩ, cũng liền so ngoài thành quỷ tu giàu có một chút mà thôi, có thể nghĩ, này 10 vạn hạ phẩm huyền âm thạch có thể là toàn bộ mạn đà thành tu sĩ toàn bộ thân ra. Không tới nháo mới là lạ. Họ câu hai cái ma đầu đây là tự cấp nàng tìm phiền toái. Đi ra ngoài nhìn xem. Lão đạo đứng ở thành hoàng phủ đại môn ở ngoài, hắn trước mặt là mấy ngàn cái tu sĩ, đem toàn bộ đường phố đều đổ đến rậm rạp, chật như nêm cối. Hắn đang ở trấn an đông đảo tu sĩ, bất quá lại đều là ở đánh thái cực, muốn cho này đó tu sĩ tự nhận xui xẻo tính. Rốt cuộc huyền âm thạch vào họ câu hai huynh đệ trong tay, muốn bọn họ nhổ ra là không có khả năng, bọn họ hai cái đều là tương đương với kim tiên đỉnh tu vi, lại tiến thêm một bước chính là đại la kim tiên, cùng bọn họ cứng đối cứng, không phải sáng suốt lựa chọn. Lao đạo lại là cái thần giữ của, chỉ có thể vào không thể ra. Tự nhiên không có nghĩ tới muốn Mộ Vô Song lấy huyền âm thạch đi bổ lỗ thủng ý tưởng. Nhưng là này đó tu sĩ không vui a. Bọn họ thật vất vả tích cóp xuống dưới một chút huyền âm thạch, đã bị toàn bộ cấp thu đi rồi, một khối đều không lưu, như vậy cách làm chọc giận bọn họ. Huống chi, câu tể câu bình hai cái ma tu là đánh thành hoàng phủ cờ hiệu đi thu huyền âm thạch. Bọn họ không dám tìm họ câu, vậy đành phải mới tìm thành hoàng phủ. Làm họ Mộ tân thành hoàng quan ra tới cho chúng ta một công đạo. Mỗi ngày tránh ở trong phủ đương rùa đen rút đầu mất mặt không. Trả chúng ta huyền âm thạch. Đối. Đem huyền âm thạch trả lại cho chúng ta. Mộ Vô Song vừa ra tới, liền nghe thấy được như vậy thanh âm. Nàng ra tới sau, các tu sĩ thanh âm lớn hơn nữa, biểu tình càng thêm kích động. Tân thành hoàng quan. Ngươi rốt cuộc bỏ được ra tới. Ngươi trả chúng ta huyền âm thạch. Chúng ta cực cực khổ khổ kiếm huyền âm thạch, ngươi cần thiết bồi cho chúng ta. Lao đạo nói, vô lượng thiên tôn, lao đạo đều nói rất nhiều biến, các ngươi huyền âm thạch là câu tể câu bình hai cái ma tu thu, không liên quan chúng ta thành hoàng phủ sự a. Ngươi nói bậy, bọn họ nói là thế các ngươi thành hoàng phủ thu thuế. Các ngươi chính là một đám, còn chưa tới thu thuế thời điểm, các ngươi liền kết phường lên ở chúng ta này đó tu sĩ trên người lông dê, đây là không hợp quy củ. Chúng ta muốn đi thành hoàng sở cáo các ngươi trạng. Trả chúng ta huyền âm thạch. Hiện tại liền còn. Không trả chúng ta liền đi cáo trạng. Mộ Vô Song quét mọi người vài lần, nàng chú ý tới, nói chuyện thanh âm lớn nhất, kêu đến nhất hùng, vẫn là mấy cái ma tu cùng yêu tu. Những cái đó quỷ tu tuy rằng cũng thực phẫn nộ, nhưng là trong ánh mắt không có gì hung quang, có loại nhẫn nhục chịu đựng cảm giác, có thể là cảm thấy huyền âm thạch không có khả năng tốt trở về. Tới nơi này là ôm may mắn tâm lý. Nhưng là nhiều như vậy tu sĩ bên trong, quỷ tu số lượng lại là nhiều nhất. Mộ Vô Song phía trước cũng làm lao đạo cùng Tinh Trầm thống kê mạn đà thành nhân số. Mạn đà thành hung danh bên ngoài, cho nên thường trụ dân cư không nhiều lắm, tổng số đều không đến một vạn, không có mặt khác thành trì nhân số một nửa nhiều, nhưng quỷ tu số lượng lại chiếm tổng số 80%. Này thuyết minh yêu tu ma tu linh tu thêm lên, cũng mới 20%. Yêu tu ma tu ai cấu kết ở bên nhau, nàng tưởng, câu tể câu bình hai ma đầu cường thu này 10 vạn huyền âm thạch, hẳn là chính là thu quỷ tu huyền âm thạch. Tới nơi này yêu tu ma tu, khả năng đều là cố ý tới nháo sự. Tư cập này, nàng ánh mắt hơi ngưng, khỏe miệng gợi lên một nụ cười lạnh. Chương 631 người tính thứ gì? Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, nghe ta nói vài câu. Mộ Vô Song bình đạm ra tiếng. Thanh lanh thanh âm chuyển tới mỗi người trong thai. Đầu tiên, làm mạn đà thành tân nhiệm thành hoàng quan, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho đại gia, câu tể câu bình hai ma tu cùng chúng ta thành hoàng phủ không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ ác liệt hành vi, vì ta sở khinh thường, về sau nếu bọn họ còn muốn cưỡng chế thu bảo hộ phí hoặc là thu thuế, liền tới nơi này tìm ta, ta sẽ cho đại gia một cái công đạo. Nay đoạn lời nói, làm không ít quỷ tu hai mặt nhìn nhau, trong lòng ở nghi ngờ lời này thật giả. Trường kỳ sinh hoạt ở Mạn Đà Thành, bọn họ bị trong thành cái loại này hung thần chi khí ảnh hưởng, trở nên dễ bạo dễ giận, nhưng bản tâm thượng, vẫn là nguyện ý tin tưởng đồng loại. Phi, ngươi nói đều là chuyện ma quỷ. Đúng lúc này, một cái yêu tu nổi giận đùng đùng nói. Ngươi cùng câu tể câu bình hai ma đầu chính là một đám. Các ngươi chính là tưởng áp bức làm chuyện của chúng ta Huyền Âm Thạch. Một cái ma tu nói tiếp, ngươi nói ngươi sẽ cho đại gia một cái công đạo, vậy ngươi đem Huyền Âm Thạch trả lại cho chúng ta a? Đối. Đem Huyền Âm Thạch trả lại cho chúng ta. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Thiếu tất tất nhiều như vậy. Lấy Huyền Âm Thạch ra tới. Yêu tu đám ma tu một người tiếp một người la hét ầm ĩ, kéo những cái đó quỷ tu cũng phẫn nộ lên. Mộ Vô Song trong lòng cười lạnh, làm tiểu phượng hoàng biến hóa thành cựu đầu điểu, trực tiếp bay ra tới. Lệ! Một tiếng sắc nhọn thét dài, kinh sợ ở mọi người. Ta cựu đầu điểu thích nhất ăn tu sĩ thịt, nó giã tính chưa thuần, liền ta kéo không được, các ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Nàng lời này là đối với ma tu các yêu tu nói. Từ trước Minh Vương cựu đầu điểu, chính là thích ăn tu sĩ, đặc biệt là đại ác người, nuốt vào trực tiếp thần hồn câu diện, là Minh Vương dùng để trừng phạt những cái đó tội ác tẩy trời người. Này đó tu sĩ thấy thế, có giận không dám nôn. Quỷ tu nhóm càng là khôi phục ngắn ngủi thanh minh, có loại muốn quỷ xuống dục vọng. Mộ Vô Song đột nhiên cao giọng nói, muốn cho ta bồi Huyền Âm Thạch cũng không phải không được, làm ta con dân, lúc này đây làm ma tu đầu lĩnh đánh ta thành hoàng phủ cờ hiệu đi thu liễm Huyền Âm Thạch, đích xác xem như ta sai lầm, này 10 vạn hạ phẩm Huyền Âm Thạch, liền làm ta cho đại gia bồi thường. Đông đảo tu sĩ vừa nghe, vui mừng ra mặt. Những cái đó yêu tu ma tu càng là lộ ra thực hiện được cười. Lại chỉ nghe nàng giọng nói vừa chuyển, nói. Bất quá, tại đây Mạn Đà Thành, chỉ có quỷ tu mới là ta con dân, chỉ có ta con dân mới có thể phân đến này 10 vạn Huyền Âm Thạch. Còn lại yêu tu ma tu tất cả đều chỉ có thể xem như người từ ngoài đến, các ngươi muốn ở tại Mạn Đà Thành có thể, nhưng là cần thiết cho ta giao nộp vào thành Huyền Âm Thạch, nếu không cũng đừng trách ta đem các ngươi đuổi đi ra ngoài. Ngươi đánh giám. Ra nhóm liền không giao nộp Huyền Âm Thạch. Ngươi lời nói tính cái giám. Một cái ma tu cười lạnh nói. Mộ Vô Song nói, Mạn Đà Thành ta định đoạt, ngươi lại tính thứ gì? Nàng tâm niệm vừa động, ở trên trời xoay quanh cửu đầu điểu lại đột nhiên lao xuống dưới, sắc nhọn móng vuốt một chảo, trực tiếp đem cái này ma tu một cánh tay cấp xả xuống dưới. Máu tươi văng khắp nơi. A! Ma tu phát ra kêu thảm thiết, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, các ngươi cũng dám vô cớ đả thương người. Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên một mạt trào sắc, bổn thành hoàng quan chính là Mạn Đà Thành chi chủ, ngươi đối ta bất kính, niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu phân thượng, cửu đầu điểu chỉ là cho ngươi một cái giáo huấn, lần sau tái phạm, lấy đi chính là ngươi mạng nhỏ. Ngươi cho ta chờ. Chúng ta lão đại nhất định sẽ tìm đến phiền toái của ngươi, vì ta lấy lại công đạo. Ma tu bị nàng lời nói sợ tới mức cả người một giật mình, bất quá vẫn là thả ra một câu tàn nhẫn lời nói, mới trốn cũng dường như chạy. Còn lại tu sĩ đại khí cũng không dám ra, cửu đầu điểu có tiếng hung tàn, muốn thật bị cửu đầu điểu theo dõi, liền xương cốt đều sẽ không nổ ra. So sánh với yêu tu ma tu sợ hãi, ở đây quỷ tu nhóm đều vẻ mặt kích động, bọn họ thấy được đã từng Minh Vương tỏa giá cửu đầu điểu, còn thấy cửu đầu điểu đại hiện thần uy. Nhất lệnh người phân chân chính là, bọn họ mới tới thành hoàng quan nói, chỉ có quỷ tu mới là Mạn Đà Thành con dân, còn lại tu sĩ đều là người từ ngoài đến. Nếu thật là như vậy, bọn họ quỷ tu sẽ không bao giờ nữa sẽ bị này đó yêu tu ma tu sở áp bách đến phiên không được thân. Thành hoàng quan, chúng ta không cần ngươi bồi thường Huyền Âm Thạch, chỉ cần ngươi nói chuyện giữ lời, đem này đó yêu tu ma tu đuổi ra đi. Một cái quỷ tu cao giọng nói, còn lại quỷ tu cũng toàn bộ gật đầu phụ họa. Mộ Vô Song nói, các ngươi yên tâm, tháng này trong vòng, ta sẽ hoàn toàn quét sạch Mạn Đà Thành, còn Mạn Đà Thành một cái thanh tĩnh. Nhưng Huyền Âm Thạch vẫn là bồi thường cho các ngươi, bất quá các ngươi muốn bắt hảo, không cần bị người ngoài đoạt đi. Nếu là gặp cường đoạt sự tình, có thể trực tiếp tới thành hoàng phủ tìm ta. Sau đó, nàng mắt lạnh đảo qua chung quanh yêu tu ma tu đám người, nói, bản quan cho các ngươi 10 ngày thời gian thu thập phô đệm chăn lăn người, nếu không nghĩ lăn, vậy mỗi tháng giao nộp 1.000 khối hạ phẩm huyền âm thạch cấp thành hoàng phủ, nếu là giao không thượng, kia bản quan liền sẽ áp dụng bản quan phương thức đổi người. Nàng lời này thật sự là thực không khách khí, làm ở đây yêu tu ma tu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cố tình trên đỉnh đầu có một đầu hung tàn cửu đầu điểu ở xoay quanh, bọn họ dám giận không dám mắng. 1.000 huyền âm thạch. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Lão tử là sẽ không giao nộp huyền âm thạch, xem các ngươi như thế nào đuổi đi lão tử. Hừ. To gan lớn mật. Miệng đầy vọng nôn. Ta xem nàng chính là ở ý nghĩ kỳ lạ. Đáng giận quá đáng giận. Chúng ta đi nói cho câu lão đại đi, làm cho bọn họ tới thu thập cái này tiểu nương ra. Chờ xem, nàng chết chắc rồi. Nàng tuyệt đối sống không quá tháng này. Này đó yêu tu ma tu thấp giọng nói, một đám phất tay háo giận dữ rời đi. Mộ Vô Song nhìn những người này bóng dáng, trong mắt có sát ý biểu lộ. Nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra 10 vạn hạ phẩm huyền âm thạch ra tới. Này đó huyền âm thạch liền từ các ngươi phân cho bọn họ đi. Nàng đối lao đạo cùng tinh trầm nói. Thật cấp A. Lao đạo vẻ mặt thì đau, tuy rằng không phải hắn huyền âm thạch, nhưng là cứ như vậy thế ma tu bồi thường, bạch bạch lấy ra 10 vạn hạ phẩm huyền âm thạch, vẫn là cảm thấy Mộ Vô Song làm như vậy có điểm quá thiện lương. Mộ Vô Song lại ở khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, đối lao đạo truyền âm nói. Đương nhiên không phải bạch cấp, ta sẽ làm câu họ hai huynh đệ cả vốn lẫn lời nhổ ra. Lao đạo ánh mắt sáng lên, nhưng thực mau liền cười khổ khuyên nhủ, Vô Song à, bọn họ hai huynh đệ tu vi ở Kim Tiên Đỉnh Bộ Giang A, ngươi không phải bọn họ đối thủ. Ta cảm thấy, vẫn là muốn tạm lánh mũi nhọn hảo một chút. Lao đạo lời nói rất có đạo lý, Mộ Vô Song hiện tại tu vi mới ở Kim Tiên lúc đầu, không thích hợp cùng bọn họ hai ma đầu cứng đối cứng, nhưng là hắn cũng không biết, Mộ Vô Song có vạn lần thời gian đi tu luyện. Cho nên nàng vừa rồi nói chính là 10 ngày lúc sau. 10 ngày vạn lần, là 10 vạn thiên đâu. Nàng cũng không làm không có nắm chắc sự tình. Yên tâm. Nàng chỉ cấp Lao đạo nói hai chữ. Lão đạo xem nàng thần sắc tự tin, không thấy chút nào hoảng loạn, trong lòng cũng mặc danh cảm thấy an tâm xuống dưới. Chương 632 chấp pháp giả. Hiện giờ toàn bộ thành hoàng phủ nhân thủ, cũng mới 20 người không đến. Những người này đều là quỷ tu, có rất nhiều lão đạo tại địa phủ vài thập niên bồi dưỡng tâm phúc, có rất nhiều tinh trầm bạn tốt, đều là bọn họ tin được người. Này đó quỷ tu đối Mộ Vô Song đều phi thường tôn kính cùng yêu thích, ở trong mắt bọn họ. Nàng chính là địa phủ quỷ tu chung nhất lượng một bó quang, chiếu sáng lên quỷ tu nhóm đi trước. Bọn họ càng cảm thấy đến nàng là Minh Vương phái tới sứ giả, bởi vì tượng trưng cho Minh giới truyền kỳ địa ngục hung thú cửu đầu điểu trống rông mà đến, nghe theo nàng triệu hoán. Quỷ tu nhóm đều tin tưởng, nàng nhất định có thể cho Minh giới mang đến không giống nhau thay đổi. Bọn họ đều nguyện ý đi theo nàng. Mộ Vô Song mỗi lần thấy bọn họ sùng kính ánh mắt khi, đều sẽ cảm thấy có chút chột dạ. Rốt cuộc nàng căn bản liền không phải thuần túy quỷ tu. Bất quá việc đã đến nước này, nàng cần thiết một cái đường đi đến đen, nhưng nàng sẽ tận nàng có khả năng, cấp địa phủ quỷ tu nhóm mang đến chỗ tốt, không uổng phí bọn họ tín nhiệm cùng duy trì. Nhìn đại gia bận rộn cấp bên ngoài quỷ tu nhóm phát huyền âm thạch, Mộ Vô Song trong lòng đã có chiêu mộ nhân thủ xây dựng thêm thế lực tính toán. Chuyện này tạm thời còn không cần sốt ruột. Mạn đà thành nội cái loại này mạc danh hung thần chi khí vẫn như cũ sẽ quần quận không ngừng toát ra tới, ảnh hưởng toàn bộ bên trong thành tu sĩ tâm tính, chỉ có hoàn toàn giải quyết cái này ngọn nguồn, nàng mới hảo an tâm bồi dưỡng nàng yêu cầu thế lực. Huyền âm thạch đã không sai biệt lắm sắp phát xong, Mộ Vô Song chú ý tới, có không ít yêu tu ma tu tham đầu tham não nhìn xung quanh, ánh mắt lập lòe, trong lòng khẳng định đánh cái gì ý đồ xấu. Nàng lanh mắt híp lại, môi đỏ dơ lên. Đồng nhiên cao giọng đối sở hữu quỷ tu nói, phát cho đại gia huyền âm thạch, đại gia cần phải thu hảo, bất quá các ngươi cũng không cần sợ hãi, chỉ cần có người dám mơ ước các ngươi tài sản, các ngươi chỉ cần cứ gọi cửu đầu điểu, chúng ta chấp pháp giả cửu đầu điểu liền sẽ cho các ngươi chủ trì công đạo. Lệ, phối hợp nàng lạnh lẽo nói, xoay quanh ở trên không cửu đầu điểu phát ra một tiếng sắc nhọn vô cùng thét dài thành, ám màu xanh lá lông chim phát ra u lanh hàn quang. Lệnh những cái đó lấm la lấm lét ma tu yêu tu toàn sợ tới mức đánh cái giật mình. Tiểu Phượng Hoàng thích trang hung tàn, nó cảm giác như vậy quá khốc, động bất động là có thể đem người sợ tới mức kẻ ra quần. Nó còn có thể không kiêng nể gì ở trên không xoay quanh, hưởng thụ quỷ tu nhóm sùng bái ánh mắt. Chủ nhân còn làm nó từ hôm nay trở đi, kế tiếp 10 ngày, đều phải bảo hộ Mạn Đà Thành mỗi một cái quỷ tu, không cho bọn họ huyền âm thạch bị người ngoài cướp đi. Nó hiện tại chính là Mạn Đà Thành chấp pháp giả. Tưởng tượng đến nó có thể trừng phạt tra tấn những cái đó đáng giận bại hoại, nó liền tâm tình vui sướng. Ở đây tu sĩ so nó còn kích động, bọn họ ở Mạn Đà Thành sinh sống nhiều năm như vậy, chưa từng có nhân vi bọn họ chủ trì quá công đạo, bọn họ đã thói quen bị cường đoạt vận mệnh, có chút cường đại quỷ tu đã sớm rời đi Mạn Đà Thành đi mặt khác thành trì mưu sinh đi, bọn họ không thể đi ngoài thành, bởi vì ngoài thành không có kiếm huyền linh thạch lộ, cho nên chỉ có thể như vậy ngày qua loại này sinh hoạt. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện một cái tân thành hoàng quan như vậy giữ gìn bọn họ trong lòng so với ai khác đều cao hứng, bọn họ càng không nghĩ tới, nàng còn sẽ phái ra vĩ đại cửu đầu điểu bảo hộ bọn họ. Hai tử, Minh Vương sẽ phù hộ ngươi. Trong đám người, một cái tuổi già đầu tóc hoa dâm quỷ tu dùng âm dung nói. Đúng vậy, Minh Vương nhất định sẽ phù hộ ngươi. Ngươi không cần sợ, ngươi không phải một người, chúng ta sở hữu quỷ tu, đều là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Chúng ta vĩnh viễn đứng ở ngươi phía sau. Chúng ta sẽ không làm những người khác thương tổn ngươi. Trừ phi từ chúng ta thi thể thượng bước qua đi. Này đó quỷ tu nhóm nghiêm túc nói. Mộ Vô Song cảm thấy hốc mắt nóng lên, nàng gần chỉ làm nàng chuyện nên làm. Này đó quỷ tu lại lấy bọn họ toàn bộ, thậm chí tánh mạng còn hồi báo nàng. Này đó quỷ tu quá thuần túy, chỉ đối bọn họ một chút hảo, bọn họ liền nguyện ý dũng tuyển tương báo, đào tim đào phổi. Nàng đối đại gia xua tay nói. Ta là Mạn Đà Thành thành hoàng quan, các ngươi chính là ta Mộ Vô Song con dân, bảo hộ các ngươi, là ta đạo nghĩa không thể chối từ theo lý thường hẳn là chuyện nên làm. Các ngươi yên tâm, 10 ngày sau, ta sẽ cho các ngươi mọi người một cái hoàn toàn mới Mạn Đà Thành. Những cái đó người từ ngoài đến, bao gồm cái gọi là Mạn Đà Thành lão đại câu tề hai ma đầu huynh đệ, nếu không tới giao nộp huyền âm thạch, 10 ngày lúc sau, ta sẽ làm bọn họ biết chúng ta Mạn Đà Thành quy củ. Nàng cố ý cường điệu 10 ngày chi kỳ, cố ý nhắc tới câu tể câu bình hai cái ma đầu, chính là muốn nói cho bọn hắn hai huynh đệ nghe. Lấy các nàng hai huynh đệ kiêu ngạo, là tuyệt đối sẽ không dọn ly Mạn Đà Thành, càng sẽ không cho nàng giao nộp huyền âm thạch, bọn họ chỉ biết chờ đến 10 ngày lúc sau, nàng tìm tới môn đi, sau đó ở mọi người trước mặt đánh nàng mặt. Chính như nàng sở suy đoán, nàng lời này truyền tới câu tể cùng câu bình hai ma đầu trong thai thời điểm. Hai người đồng thời cười lạnh một tiếng, đáy mắt lộ ra khinh miệt chào ý. Làm chúng ta biết nàng quy củ. Cười chết lao tử. Lao tử liền chưa từng có gặp qua dám lớn như vậy phóng xịu từ người, còn hắn sao là cái xú đàn bà. Câu bình khí cực phản cười chào phung nói. Phía dưới tiểu lâu la mồm năm miệng mới nói. Cũng không biết nàng nơi nào tới tự tin, dám nói ra loại này lời nói. Nàng chẳng lẽ là muốn thỉnh biện thành vương lại đây cho hắn chống lưng không thành. Chính là thỉnh Tần Quảng Vương lại đây cho nàng chống lưng, lão tử liền phải lộng chết nàng. Cả người tản ra nồng đậm ma khí đại ca câu tề hừ lạnh nói. Câu bình nói, chúng ta muội tử nói, sở Giang Vương chính cố ý ở làm khó dễ biện thành vương, làm hắn vì chính mình hành vi trả giá đại giới, sẽ không có dư thừa tâm tư đặt ở như vậy một cái mới nhận mấy ngày nghĩa nữ trên người, cho nên yên tâm hảo, chờ 10 ngày lúc sau, nàng chính mình tìm tới môn tới. Chúng ta lại quang minh chính đại cha tấn chết nàng. Tuyết cơ đại nhân đều nói như vậy, liền nhất định không sai, xem ra kia nữ quỷ tu chân muốn chết chắc rồi. Phía dưới ma tu vớt mông ngựa nói, cái kia tiểu nương môn nhiều nhất kim tiên lúc đầu tu vi, cũng dám cùng hai vị lão đại gọi nhịp, chính là thiên vương lão tử liền cứu không được nàng a. Kêu nàng kiêu ngạo, kêu nàng khẩu suất cùng luôn. Xứng đáng, sớm biết rằng này tiểu nương ra như vậy đáng giận. Lúc trước lao đại các ngươi chính mình đảm đương Mạn Đà Thành thành hoàng quan thật tốt ta. Có cái ma tu nói. Ngươi biết cái gì? Câu tề mắng. Lao tử đối này thành hoàng quan không có hứng thú, đoạt tới huyền âm thạch vào chính mình túi mới là đứng đắn sự, làm lao tử đương thành hoàng quan, còn phải quản bảy quản tám, đem dễ như trở bàn tay huyền âm thạch giao nộp đi lên, ngốc tử mới có thể đương kia chó má thành hoàng quan. Là. Lao đại nói đúng. Là tiểu nhân quá ngu xuẩn. Liên chờ 10 ngày lúc sau, cái kia tiểu nương ra chính mình tới cửa tìm Nhục Nhã. Đến lúc đó lao đại nhóm đại phát thần uy, làm Mạn Đà Thành quỷ tu nhóm mở to hai mắt hảo hảo xem ai mới là Mạn Đà Thành lão đại. Câu Tề hư lạnh nói, không sai, liền phải làm cho bọn họ biết, ai mới là lão đại, ai nói lời nói mới tính toán. Chương 633 chờ chế dễ ước. Mộ Vô Song tiếp tục trở lại không gian trên vách đá tiến hành tu luyện. Nàng đem trong thành sự tình giao cho lão đạo tới xử lý. Kỳ thật cũng không có gì muốn xử lý, bởi vì nàng rất rõ ràng, sẽ không có ma tu yêu tu tiến đến thành hoàng phủ giao nộp huyền âm thạch. Đệ nhất, bởi vì 1.000 khối hạ phẩm huyền âm thạch giá cả quá cao. Đệ nhị sao, bọn họ yêu cầu quan vọng, rốt cuộc ở bọn họ cảm nhận chung, Mạn Đà Thành lão đại là Câu Tề cùng Câu Bình kia hai cái ma tu. Hai người chung tùy tiện một người, là có thể đem nàng cái này tân nhiệm thành hoàng quan treo lên đánh. Đến lúc đó nàng bị treo lên đánh, thậm chí là chết ở hai ma đầu thủ hạ, kia này huyền âm thạch còn không phải là bạch giao sao. Nói nữa, muốn giao nhiều như vậy huyền âm thạch, kia bọn họ còn không bằng đi khắc thành trì. Mộ Vô Song cũng không có nghĩ tới bọn họ sẽ giao nộp huyền âm thạch, nàng mục đích chính là vì rửa sạch toàn bộ Mạn Đà Thành, đem u ác tính trích đi ra ngoài, không thể làm cất chuột hỏng rồi một nồi cháo. Cho nên, nàng làm lao đạo bọn họ viết muốn người từ ngoài đến ở 10 ngày trong vòng giao nộp huyền âm thạch bố cáo, hoặc là giao nộp huyền âm thạch, hoặc là lăn người, nàng làm cho bọn họ dán đến Mãn Thành đều là, nàng chính là muốn kiêu ngạo bố cáo những cái đó yêu tu ma tu, nàng ý ngoài lời chính là, Mạn Đà Thành là lão nương không chào đón các ngươi, không phục nghẹn. Bất quá bê quan phía trước, Mộ Vô Song cho lao đạo hai quả cửu giai đan dược, trong đó một quả cho hắn tiến đến giai, một khắc cái làm hắn lén đi nội thành nhà đấu giá bán đi. Nàng tu luyện yêu cầu quá nhiều huyền âm thạch, 10 ngày thời gian ở trong không gian có thể nhiều 1 vạn lần, nàng có suốt 270 nhiều năm thời gian có thể tu luyện, khai đánh cuộc sở thắng huyền âm thạch số lượng tuy rằng đã đủ lớn, nhưng ở nàng nơi này, là xa xa không đủ. Một quả cửu giai đan dược, tại địa phủ có thể bán ra cực cao giá cả, nàng làm lao đạo trực tiếp bán cho nhà đấu giá, mà không phải tiến hành bán đấu giá, tuy rằng kiếm được thiếu điểm, nhưng là ra tay lại rất dễ dàng. Chỉ lấy ra một quả cửu giai đan dược, cũng không dễ dàng khiến cho người ngoài chú ý. Rốt cuộc cửu giai đan dược tuy rằng thiếu, nhưng cũng không phải không có. Chuyên tâm tu luyện, thời gian giống như con ngựa trắng quá khích, quá đến bay nhanh. Mà ở bên ngoài Mạn Đà Thành nội, sở hữu quỷ tu đều cảm thấy thực an tâm, bởi vì cửu đầu điểu liền ở bọn họ trên không xoay quanh. Nó kia tiếng rít thanh, ở quỷ tu trong thai nghe tới là như vậy dễ nghe êm hay. Mấy ngày hôm trước, có không sợ chết yêu tu ma tu đi cường đoạt quỷ tu huyền âm thạch, cửu đầu điểu nghe tiếng mà đến, phun ra cực nóng ngọn lửa, trực tiếp đem người cấp thiêu thành cho tàn, liền một tiếng tiếng thét chói tai đều còn không có tới kịp kêu ra tới liền hồn phi phách tán. Sau lại có tái phạm yêu tu ma tu, hoặc là một ngụm nuốt, hoặc là xé thành mảnh nhỏ, cửu đầu điểu hung tàn chi danh đều chuyển tới khắc thành trì đi. Bên trong thành yêu tu ma tu đều bị cửu đầu điểu hung tàn sở kinh sợ, không dám tái phạm, Mạn Đà Thành nội một mảnh tường hòa. Đại ca, chúng ta người bị kia chỉ cửu đầu điểu lộng chết, ta muốn đi giết cửu đầu điểu nấu điểu đầu canh. Bằng không chúng ta hai huynh đệ mặt hướng nơi nào gác. Câu Bình tức muốn hộp máu đối đại ca Câu Tề nói. Này ngươi liền thiếu kiên nhẫn. Câu Tề hư lạnh nói, cửu đầu điểu còn không thể động. Vì cái gì? Còn không phải là một đầu điểu sao? Câu Bình thực tức giận. Ngươi cho rằng cái kia nữ quỷ tu vì cái gì sẽ có như vậy nhiều quỷ tu ủng hộ là bởi vì nàng tự thân mị lực sao? Hừ! Nếu không có kia đầu cửu đầu điểu, nàng tính cái mau. Biện Thành Vương cũng không có khả năng sẽ nhận nàng vì nghĩa nữ. Đại ca, ta đây liền càng không hiểu được, nếu cửu đầu điểu đối nàng như vậy quan trọng, vì cái gì không giết chết nó? Nàng liền ít đi cái giúp đỡ. Câu Tề hận sắt không thành thép mắng. Ngu xuẩn. Đúng là bởi vì cựu đầu điểu quá trọng yếu. Ở quỷ tu trong lòng, không khác minh vương hiển linh, chúng ta nếu là giết cựu đầu điểu, liền sẽ bị toàn bộ minh giới địa phủ quỷ tu ghi hận. Ngươi đừng quên, 10 đại diêm điện còn có 2 cái quỷ tu là điện chủ, đặc biệt là cái kia Tần Quảng Vương, liền Sở Giang Vương bọn họ loại này tồn tại đều vẫn luôn kiêng kỵ. Chúng ta nếu là lộng chết cựu đầu điểu, tương lai đừng nghĩ tồn tại từ địa phủ đi ra ngoài. Câu Bình nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, hắn dùng sức chụp một chút chính hắn đầu, nói, vẫn là đại ca thông minh. Ta này đầu chỉ có thể dùng để tu luyện. Ta là minh bạch, cửu đầu điểu không thể giết, chúng ta chỉ có thể giết chết Mộ Vô Song cái kia tiểu nương ra cho hả giận. Như vậy tưởng tượng, trong lòng đối Mộ Vô Song sát ý càng trọng, đem đối cửu đầu điểu oán hận toàn rơi tại nàng trên người. Lại chờ mấy ngày, chính là 10 ngày chi kỳ, bọn họ đảo muốn nhìn, nàng có cái gì bản lĩnh chế định thuộc về nàng quy củ. Hiện tại xúc ở thành hoàng trong phủ đương rùa đen rút đầu, đến lúc đó, đã có thể không chấp nhận được nàng trốn rồi. Mặt khác thành trì cũng ở chú ý Mạn Đà Thành, chờ xem Mộ Vô Song cái này tân thành hoàng quan chê cười. Liên nói Mạn Đà Thành không hảo tiếp nhận, kia nữ quỷ tu cũng là lớn mật, không chỉ có tiếp tay, còn tưởng đao to búa lớn thay đổi Mạn Đà Thành cách cục, thật là không sợ chết. Nếu là những người khác, đi Mạn Đà Thành làm việc đầu tiên chính là đi cùng Mạn Đà Thành hai cái hắc lao đại đánh hảo quan hệ. Nàng khét ngược, không chỉ có không lấy lòng, còn cùng với đối nghịch. Liền chưa thấy qua so nàng còn ngu xuẩn nữ nhân. Thật là chết không đủ tích. 10 ngày thời gian quá đến bay nhanh, trong khoảng thời gian này, là mấy trăm năm qua, Mạn Đà Thành nhất an ổn thời kỳ, cũng là duy nhất không có ẩu đả huyết tinh mấy ngày. Quỷ tu nhóm đối Mộ Vô Song càng thêm sung kính, cũng đối cửu đầu điểu coi nếu thần linh. Có cửu đầu điểu ở trên trời xoay quanh, bọn họ ngủ bình sinh cái thứ nhất an ổn giấc. Bọn họ hy vọng như vậy nhật tử có thể vĩnh viễn kéo dài đi xuống, nhưng là bọn họ biết, đây là không có khả năng, nhưng cái đó yêu tu ma tu, là sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên tới rồi đệ thập nhất ngày, trời còn chưa sáng, đông đảo quỷ tu cũng đã tự phát tính đi tới thành hoàng phủ cửa. Bọn họ không có trước tiên chào hỏi, cũng không có cho nhau ước hảo, nhưng đều không hẹn mà cùng đi tới nơi này. Bọn họ nói qua, bọn họ sẽ không làm tân thành hoàng quan đã chịu áp bách cùng thương tổn, trừ phi từ bọn họ thi thể thượng đi qua đi. Bọn họ không có nuốt lời. Lão đạo cùng Tinh Trầm đẩy cửa ra thấy như vậy một màn, trong lòng đều cảm thấy chấn động. Lão đạo trong lòng cảm thán, hắn vẫn là xem thường Mộ Vô Song lực ngưng tụ a. Này đó quỷ tu, thực sự làm hắn rất là kính nghệ. Nha! Như vậy náo nhiệt a. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến một đạo cà lơ phất phơ chào phúng thanh. Là Câu Tể cùng Câu Bình hai cái ma tu đầu lĩnh. Bọn họ như thế nào tới? Tinh Trầm nhìn người tới, nhíu mày nói. Lão đạo cũng theo bản năng nhíu mày, bất quá hắn thực mau ngẩng đầu ưỡn ngực cao giọng nói. 10 ngày kỳ hạn đã đến, các ngươi thân là người từ ngoài đến, cần thiết tuân thủ tân thành hoàng quan quy củ, không muốn giao nộp huyền âm thạch, liền lập tức rời đi Mạn Đà Thành. Nếu không cái gì? Đuổi chúng ta đi. A, Câu Bình đánh gãy lao đạo nói, cười lạnh nói, cái kia tiểu nương ra đâu, như thế nào còn không ra, lao tử còn chờ nàng đuổi chúng ta đâu. Chính là, chúng ta hiện tại tự mình lại đây, đảo muốn nhìn tân thành hoàng quan như thế nào đem chúng ta đuổi đi đâu. Ha ha ha, tân thành hoàng quan không phải là rùa đen rút đầu đi. Như thế nào còn không ra. Ha ha ha. Ta xem nàng khẳng định ở bên trong dọa nước tiểu, chính đổi quần đâu. Ha ha ha. Đúng lúc này, bên trong truyền ra một tiếng thanh lãnh như ngọc châu thanh âm, mang theo một cổ lười biếng mà lạnh lẽo hương vị. Là ai quấy rầy bản quan thanh ngộng? Chương 634 giết chết bất luận tội. Một đạo kiêu ngạo mà lười biếng thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền đến. Mọi người chỉ thấy một cái dáng người tú nhã nữ tử chậm rãi đi tới, nàng tuy rằng bộ dáng bình thường, lại mang theo cường đại tự tin, kia một đôi đen nhánh đôi mắt mang theo lạnh lẽo quan mang, giống như bệ nghệ vạn vật giống nhau cao cao tại thượng. Nàng khí chàng khổng lồ, ánh mắt hướng Câu Tể Câu Bình chờ ma tu yêu tu trên người đảo qua, thanh lãnh thanh âm nói. 10 ngày chi kỳ đã đến, bản quan còn chưa tìm tới môn đi, các ngươi liền chính mình lại đây, là tới giao nộp huyền âm thạch, vẫn là tới tìm chết ta. Lao tử giao nộp cái rắm. Câu Bình nổi giận mắng. Ngươi cái này xú đàn bà, cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì, cũng dám đối ta trở về mặt hất hàm sai khiến. Mộ Vô Song sắc mặt bất biến, nhàn nhạt nói, không giao nộp huyền âm thạch, như vậy, xem ra các ngươi là tới tìm chết. Những cái đó ma tu yêu tu nghe được lời này, đều cau mày quắc mắt, tức muốn hụt máu, này nữ quỷ tu, chết đã đến nơi còn dám nói ẩu nói tả. Hai cái lão đại, cần thiết giết cái này nữ quỷ tu. Nếu không này đó quỷ tu nhóm cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Rõng rạc. Khẩu suất của ngôn. Xem ra nàng là không biết hai vị lão đại thực lực. Tìm chết chính là nàng mới đúng. Câu Bình cười lạnh nói, đại gia yên tâm, ở Mạn Đà Thành, vĩnh viễn là ta cùng ta đại ca định đoạt, này xú đàn bà chế định quy củ chính là chó má. Hôm nay các huynh đệ ai cũng không cần giao nộp huyền âm thạch, cũng không cần rời đi Mạn Đà Thành, xem nàng có cái gì bản lĩnh có thể thi triển ra tới. Không, ngươi nói sai rồi. Mạn Đà Thành, là Tân Thành Hoàng Quan định đoạt. Không phải các ngươi này đó người từ ngoài đến. Đứng ở cổng lớn một cái quỷ tu nghiêm túc nói. Hắn là tự phát tiến đến bảo hộ Tân Thành Hoàng Quan trong đó một viên, cùng này đó quỷ tu cùng nhau, làm thành một đổ thật dày người tường, không cho mặt khác yêu tu ma tu tới gần. Hắn lời này vừa ra, Câu Bình liền cười lạnh nói, ngươi là gan đủ đại a, dám đối với lao tử nói loại này lời nói, hành a, đủ gan, lao tử nhớ kỹ ngươi, ngươi cấp lao tử chờ, việc này qua đi, lao tử liền đi giết ngươi cả nhà. Bang! Đột nhiên, một cổ gió mạnh quăng ra tới, lập tức đánh vào Câu Bình trên mặt, hắn bị gió mạnh bức lui vài bước, mãn nhãn không thể tin tưởng. Mà hắn trên má một bên, thình lình nhiều một cái bàn tay ấn, nháy mắt sưng đến giống đầu heo giống nhau. Đã xảy ra cái gì? Sao lại thế này? Mặt khác ma tu yêu tu toàn lộ ra khiếp sợ thần sắc nghi hoặc, không biết này trong chớp nhoáng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, như thế nào cường đại như Câu Bình như vậy ma tu, đều sẽ đột nhiên bị người phiến một cái tát. Là ai làm? Chẳng lẽ là Câu Tể vừa mới đánh hắn đệ đệ một cái tát? Câu Tể Câu Bình hai huynh đệ lại gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Vô Song, trên người ma khí nồng đậm đến giống sắp tích thủy giống nhau. Sở hữu yêu tu ma tu đều cảm giác được nguy hiểm, sau này lui mấy bước. Ngươi cũng dám đánh ta. Câu Bình sắc mặt âm trầm, như là tôi độc giống nhau, bụng mặt hướng trên mặt đất hộc ra một búng máu thủy. Cái gì? Vừa rồi là Mộ Vô Song đánh hắn một cái tát. Những cái đó ma tu yêu tu đều cảm thấy khó có thể tin. Sao có thể? Này nữ quỷ tu mấy ngày hôm trước mới kim tiên lúc đầu tu vi a. Mà Câu Tề hai huynh đệ, đã là kim tiên đỉnh tu vi. Nàng sao có thể đánh được đến Câu Bình? Mộ Vô Song bình đạm nói, bản quan không mừng huyết tinh, nhưng ngươi muốn giết ta con dân cả nhà, bản quan liền giết ngươi cả nhà. Hừ! Buồn cười! Câu Tề âm lành ánh mắt giống rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm Mộ Vô Song, nói, lão tử vẫn là xem thường ngươi, bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi kim tiên trung kỳ tu vi, liền tưởng giáo huấn lão tử hai huynh đệ. Câu Bình cũng cười lạnh nói, lao tử vừa rồi là không có phòng bị, mới làm ngươi đánh một bạt hai. Ngươi cấp lao tử chờ, này một bạt hai, lão tử muốn gấp trăm lần ngàn lần còn cho ngươi. Mọi người lúc này mới minh bạch, nguyên lai Mộ Vô Song không phải kim tiên lúc đầu tu vi, mà là kim tiên trung kỳ. Nhưng này cũng quá lệnh người giật mình. Như vậy tuổi trẻ nữ quỷ tu, thế nhưng đã có người khác mấy trăm năm hơn một ngàn năm đều không đạt được cảnh giới. Khó trách liền Sở Giang Vương đều tưởng lộng chết nàng. Nàng nếu bất tử, tương lai tuyệt đối là một đại họa hoạn. Quỷ tu vĩnh viễn chỉ có thể bị bọn họ ma tu yêu tu đạp lên lòng bàn chân, tuyệt đối không thể cho bọn hắn xoay người cơ hội. Cho nên cái này thiên tài nữ quỷ tu cần thiết đến chết. Tinh trầm sốt ruột, vậy phải làm sao bây giờ? Vô Song tỷ mới kim tiên trung kỳ tu vi, như thế nào cùng Câu Tề Câu Bình hai cái ma đầu đánh? Này hai cái ma đầu khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu a. Lão đạo lại rất bình tĩnh, hôm trước hắn cấp Mộ Vô Song tặng một lần huyền âm thạch, khi đó hắn đã cảm nhận được trên người nàng cái loại này cường đại nội liễm hơi thở, tuyệt đối ở kim tiên đỉnh phía trên, hắn còn tưởng rằng là ảo giác, hiện tại xem nàng thần sắc bình tĩnh tự tin, liền hoàn toàn yên tâm. Nàng tuổi tuy nhỏ, lại trước nay không làm không có nắm chắc sự tình, cho nên nội tâm không chút hoang mang hắn. Nhìn Câu Tể Câu Bình hai cái ma đầu, giống như là đang xem nhảy nhót vai hề giống nhau. Nhưng tiến đến quỷ tu cũng không biết Mộ Vô Song cường đại, bọn họ chỉ lo lắng nàng sẽ bị hai cái ma đầu thương tổn, cho nên một đám đều ngăn ở phía trước, không cho người khác đi phía trước. Mộ Vô Song thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi có chút cảm động, đương nàng ánh mắt lại rơi xuống yêu tu ma tu trên người khi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như xương. Nàng cao giọng nói, Câu Tể Câu Bình, bản quan cuối cùng lặp lại lần nữa, các ngươi nếu hiện tại không giao nộp huyền âm thạch, cũng không lăn ra Mạn Đà Thành, bản quan liền sẽ dựa theo bản quan chế định quy củ, đem các ngươi giết chết bất luận tội. Các ngươi hiện tại hối hận còn kịp, bản quan sẽ lưu các ngươi một cái mạng chó. Nàng biết này hai cái ma đầu là sẽ không rời đi cũng sẽ không giao nộp huyền linh thạch, nàng cố ý chọc giận bọn họ, chính là không cho bọn họ đổi ý cơ hội. Mà nàng nói lời này, chính là vì tương lai không lưu lại giết lung tung vô tội nhược điểm, nàng muốn nói cho thế nhân, nàng Mộ Vô Song làm việc nói có sách mách có chứng, là cho quá loại người này cơ hội. Quả nhiên như nàng sở liệu, nàng lời này vừa ra, hai ma đầu càng thêm phẫn nộ. Hào một cái giết chết bất luận tội. Lao tử hôm nay liền phải nhìn xem, ngươi như thế nào cái giết chết bất luận tội. Câu Bình sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói. Câu Tể Phong tàn nhẫn lời nói càng khó nghe, hắn âm ngon nói, lao tử hôm nay liền phải đem ngươi lột ra tức cốt treo ở Mạn Đà Thành thượng, làm đại gia biết, ai mới là Mạn Đà Thành lao đại. Khó được tội chúng ta, chính là ngươi kết cục. Mộ Vô Song không chút để ý cười nói, hảo à, nếu các ngươi như vậy muốn giết bản quan khiến cho các ngươi hai người cùng nhau thượng, chúng ta sinh tử tự phụ. Nàng điên rồi đi. Còn làm hai cái lão đại cùng nhau thượng. Ta xem nàng là sống đủ rồi. Dừng bút ngoạn ý nhi. Xứng đáng chết thảm. Lộng chết cái này tiểu nương ra. Xem bọn họ quỷ tu còn dám không dám kiêu ngạo. Đông đảo ma tu cùng quỷ tu ở phía dưới hô. Câu Tể hư lạnh một tiếng, ma lực một phóng, đem chung quanh mọi người nháy mắt toàn bộ văng ra, trung gian chỉ còn lại có bọn họ hai huynh đệ cùng Mộ Vô Song ba người. Chính ngươi nói sinh tử tự phụ, thực hảo, lúc này liền tính là Biện Thành Vương lại qua đây, cũng không thể nào cứu được ngươi lạn mệnh. Chương 635 Thần khí chi uy. Câu Tể Phong song tàn nhẫn lời nói, thân hình đột nhiên tăng vọt, cả người ma khí nồng đậm, ma khí bên trong. Thế nhưng còn có chói mắt tia chớp ở ken ken rung động. Câu Tể chính là trời sinh thiên lôi ma khu, có thể phóng xuất ra có thể so với thiên kiếp cự lôi tia chớp tập kích với đối thủ trên người. Đã từng có cái cùng hắn ngang nhau giai quỷ tu chính là chết ở hắn lôi điện dưới, có thể thấy được này thiên phú cường hành. Câu Tể ma khu thượng, khủng bố hơi thở mang theo hủy diệt tính lôi điện, ầm ầm một tiếng tức khắc gian lôi đỉnh tiếng vang phát ra ra tới, phảng phất trời sụp đất nứt giống nhau. Lệnh vô số người kinh sợ không thôi. Câu Bình ma khu cũng thập phần cao lớn, bọn họ hóa thành hình người khi cùng người thường không sai biệt lắm, nhưng là khôi phục thành ma khu, liền phi thường xấu xí. Câu Bình cùng này huynh thiên phú bất đồng, hắn bẩm sinh tu luyện không được, là sau lại được đến một giọt ma thần máu, mà được đến một tia thượng cổ ma thần uy lực. Khí thế của hắn cùng nhau, chỉ thấy bầu trời mây đen di thiên, từ giữa lộ ra một cổ khủng bố áp lực. Mọi người chỉ một thoáng cảm thấy một cổ khủng hoảng, đột nhiên có loại thị huyết giết chóc cảm xúc nảy lên mọi người trong lòng, muốn tàn sát chúng sinh cảm giác. Thật giống như Câu Bình ma khu bên trong cất giấu thế gian giết chóc, huyết tinh, hắc ám ngọn nguồn giống nhau. Mộ Vô Song híp híp mắt, này Câu Bình tu vi so này huynh tu vi còn muốn càng cao một ít, không nghĩ tới bất quá là luyện hóa một giọt ma thần máu, liền có lớn như vậy tác dụng. Phải biết rằng, ở Cửu Tiêu Đại Lục Ma Cung bên trong được đến kia một khối ma thần thân thể, hiện tại còn ở nàng trong không gian mặt, đều tích đẩy cho bùi đầu. Kia cụ ma thần chi khu bên trong, khẳng định còn tồn lưu không ít ma thần máu. Bất quá nàng đối này tạm vô hứng thú, nàng nhìn này huynh đệ hai người kế tiếp cất cao khí thế, trên mặt thần sắc đều chưa từng biến quá. Biến thành cựu đầu điểu tiểu phượng hoàng ở trên không xoay quanh, muốn giúp nàng, nàng bàn tay trắng vung lên, cự tuyệt tiểu phượng hoàng hảo ý. Giết gà cần gì giao mổ trâu. Nàng đã là nửa bước đại la kim tiên tu vi, muốn giết chết này hai cái ma đầu, so bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Không sai, cho dù nàng còn không có tiến vào đại la kim tiên tu vi, còn kém chỉ còn một bước, nhưng là nàng nửa bước đại la kim tiên cùng người khác nửa bước đại la kim tiên bất đồng, nàng nửa bước đại la kim tiên, đã tương đương với những người khác đại la kim tiên lúc đầu tu vi. Bất quá, nàng đột nhiên đôi mắt vừa chuyển, không nghĩ bại lộ tu vi. Hơn 20 tuổi nửa bước đại la kim tiên, thực sự lệnh người chấn động, nàng tiến giai tốc độ quá nhanh, khó tránh khỏi sẽ bị Sở Giang Vương như vậy đại nhân vật nhớ thương thượng, nàng đã trêu chọc một cái Sở Giang Vương, không thể lại trêu chọc mặt khác thập phương Diêm Điện điện chủ. Tư cập này, nàng sau này lui một bước, từ trong không gian lấy ra một cái dùng miếng vải đen bao vây lấy vũ khí. Mọi người không có sai quá nàng lui về phía sau động tác, đều cho rằng nàng sợ hãi, đặc biệt là những cái đó ma tu cùng yêu tu, một đám toàn bộ đều phát ra châm chọc mỉa mai thanh âm tới. Ha ha! Nàng biết sợ. Bất quá đã quá muộn. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Chết không đủ tích. Xứng đáng a. Khắc khắc khắc. Này tiểu nương môn rốt cuộc biết sợ hãi. Lộng chết nàng. Không. Lột nàng ra. Làm nàng sống không bằng chết. Còn tưởng đem chúng ta đuổi ra Mạn Đà Thành, kiếp sau đi. Ngay cả Câu Tể cùng Câu Bình cũng ở trong lòng cười lạnh, bọn họ mới thi triển ra cường đại thiên phú, nàng liền sợ hãi lui về phía sau, xem ra nàng cũng bất quá như thế. Nay liền sợ hãi. Ha ha ha. Chúng ta liền mạnh nhất chiêu thức đều còn vận dụng đâu. Chờ lát nữa chẳng phải là đến sợ tới mức tè ra quần. Ha ha ha ha. Chịu chết đi. Xú đàn bà. Câu Tể, Câu Bình hai người ma lực đại trướng, chiều Mộ Vô Song bước qua đi. Nhưng mà Mộ Vô Song không có động, nàng nuốt ve miếng vải đen dưới vũ khí, trong lòng suy nghĩ và thiên, vô số về hoàng thúc ký ức phân sắp tới. Tiểu nha đầu. Nhanh lên vạch trần miếng vải đen, làm lão đầu nhi đại triển thần uy. Một đạo giàn mùa thanh âm xuất hiện ở Mộ Vô Song trong thai, đánh gãy nàng hồi ức. Nàng chậm rãi vạch trần miếng vải đen, lộ ra một thanh đỏ như máu nửa người cao trường cung ra tới. Trường cung phía trên, khắc họa cổ xưa mà phức tạp hoa văn, hoa văn bên trong, phảng phất có lưu quang xẹt qua, có thứ gì ở thức tỉnh. Mộ Vô Song có thể cảm giác được trôi này trường cung bên trong bàng bạc quần quận vô biên lực lượng, đây là độc thuộc về thần khí lực lượng. Đối, không sai, đây là yêu tộc cấm địa bên trong trôi này thần khí, xạ thiên cung. Trôi này xạ thiên cung là hoàng thúc ở yêu tộc cấm địa trung đoạt được, lúc trước xạ thiên cung đã mạnh mẽ nhận hoàng thúc là chủ. Nhưng là hoàng thúc không dùng được này xạ thiên cung, liền đem xạ thiên cung giao cho nàng. Nhưng mà liền ở 10 ngày sau trước, ngủ say xạ thiên cung đột nhiên sáng lên, bên trong khí linh nói cho nàng, nó cùng hoàng thúc khế ước gián đoạn, thật giống như hoàng thúc thần hồn đã xảy ra biến hóa giống nhau, dẫn tới khế ước gián đoạn, xạ thiên cung lại thành vật vô chủ. Nàng khó tránh khỏi khổ sở lo lắng, bất quá nàng nhớ rõ lúc trước những người đó xuất hiện thời điểm, tiêu hoàng thúc vì thiếu chủ, hoàng thúc kiếp trước chính là tiên giới một thế lực lớn thiếu chủ, cho nên nàng biết, hoàng thúc đại khái là khôi phục kiếp trước ký ức, dẫn tới thần hồn đã xảy ra biến hóa, nàng chỉ có thể cầu nguyện, hắn thần hồn không có bị thương, chỉ cần hắn an toàn, hết thể liền hảo. Xạ thiên cung ngủ say lâu lắm, cảm thấy quá mức nhàm chán, liền thừa dịp lúc ấy nàng phát ngốc thời điểm. Lại cưỡng chế nhận nàng là chủ, cho nên hiện tại, xạ thiên cung là nàng thần khí. Nếu hoàng thúc biết, hắn hẳn là thực vui mừng có thần khí có thể bảo hộ chính mình đi. Đó là cái gì cung, giống như thực bình thường cảm giác ga. Một phen phá cung, cũng không biết xấu hổ lấy ra tới. Thích, thật là chết đã đến nơi hay còn không biết ta. Ngại ngại, các ngươi mới là phá cung. Xạ thiên cung khí linh cảm giác đã chịu vũ nhục, đột nhiên hồng quang quá độ. Tản mát ra thần khí chi uy. Nay trong nháy mắt, toàn bộ Mạn Đà Thành đều cảm nhận được một cổ thần phạt khủng bố lực lượng. Câu Tể, Câu Bình hai huynh đệ triều Mộ Vô Song công kích mà đến, động tác đột nhiên một đốn, mắt lộ hoảng sợ chi sắc. Là thần khí. Thế nhưng là thần khí. Chạy mau. Mộ Vô Song thần sắc một ngừng, trong lòng sát ý hiện ra, trốn. Muốn chạy trốn đi nơi nào? Nửa người cao trường cung dây cung bị nàng hung hăng lôi kéo. Nàng trong cơ thể cường đại huyền âm chi lực chút xuống mà ra, biến thành trong suốt tên dài, cùng thần khí trung thần lực hỗn hợp ở bên nhau, mang theo hủy thiên diệt địa trời sụp đất nước bàng đại khí thế, bắn về phía Câu Tể, Câu Bình hai đại ma đầu. Hưu, mũi tên cuốn lên thập cấp cơn lốc, thiên địa nháy mắt biến sắc. Ở đây ma tu cùng yêu tu tại đây khủng bố huy áp dưới, vùng quy xuống đất, thậm chí còn có, cức đái tề lưu. Mà so thần khí nhắm chuẩn hai người càng có thể cảm nhận được cái loại này bị tử vong sở uy hiếp đáng sợ hơi thở. Bọn họ điên cuồng chạy trốn, chỉ cần bọn họ trốn ra Mạn Đà Thành, Mộ Vô Song liền không thể sau đó là giết hắn nhóm. Tuyết Cơ, cứu chúng ta. Câu Bình đang lẩn trốn thoát khi, đối với nội thành phương hướng lớn tiếng hò hét. Thanh Hoang Sở, đang ở uống xoàng Tuyết Cơ nghe được kêu cứu, đột nhiên đứng lên, thần sắc lạnh băng, ai dám giết ta huynh trưởng. Tìm chết. Chương 636 bản quan trở. Thần khí chi huy, làm cả quỷ tu thành trung tu sĩ đều sắc mặt kỳ biến, ngẩng đầu nhìn phía Mạn Đà Thành phương hướng. Mọi người đều nghe nói Mạn Đà Thành mấy ngày gần đây phát sinh sự tình, Tân Thành Hoàng Quan phát ra báo cáo, nói là muốn chỉnh đốn Mạn Đà Thành, quét sạch bên trong thành ngoại lai tu sĩ, 10 ngày lúc sau, là có thể lệnh Mạn Đà Thành trở nên ngay ngắn trật tự. Ngoại lai tu sĩ nếu là không giao nộp huyền âm thạch hoặc là không dọn đi, Tân Thành Hoàng Quan chính là áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Nay ở đại gia trong lòng, chính là một cái buồn cười chê cười. Ai không biết Mạn Đà Thành hai cái lao đại không chỉ có tu vi cao thâm, còn có điểm bối cảnh, này thân muội chính là Sở Giang Vương nghĩa nữ Tuyết Cơ, phía sau lưng có Sở Giang Vương chống lưng. Mới tới Thành Hoàng Quan này nhất cử, không khác thái tuế gia thượng động thổ, chán sống rồi. Hôm nay chính là kia 10 ngày chi kỳ, tất cả mọi người cảm thấy kia nữ thành hoàng quan chết chắc rồi, nhưng mà mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Mạn Đà thành nội thế nhưng sinh ra lớn như vậy động tĩnh. Thế nhưng có thần khí xuất hiện. Càng lệnh người không tưởng được chính là, kêu cứu người thế nhưng là hai ma đầu bên trong một cái. Rõ ràng hẳn là kêu cứu chính là cái kia nữ quỷ tu mới đúng vậy. Chẳng lẽ, thần khí là kia nữ quỷ tu không thành? Kia này cũng thật là đáng sợ. Lại có cựu đầu điểu, lại có thần khí, nàng rốt cuộc là cái gì lai lịch? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chúng ta mau đi Mạn Đà thành nhìn xem. Đi mau, chấm liền nhìn không tới náo nhiệt. Muốn đi các ngươi đi, thần khí đều lấy ra tới, ta cũng không dám đi, tiểu tâm ương cập cá trong chậu. Người nhát gan. Đi đi đi, chúng ta đi Mạn Đà thành đi xem một chút. Đông đảo tu sĩ ngươi một lời ta một ngữ nói, không ít người hướng Mạn Đà thành phương hướng chạy đến. Tuyết Cơ tốc độ càng mau, nàng có Sở Giang Vương ban cho ra tốc pháp bảo, cơ hồ trong chớp mắt liền đến Mạn Đà thành trên không. Nhưng mà trước mắt một màn này, lệnh nàng khỏe mắt muốn nứt ra. Chỉ thấy một chi ngưng tụ thần khí chi uy trong suốt tên dài mang theo trời long đất lở chi thế, lệnh không khí đều vặn vẹo biến hình, kia chi mũi tên giống như xuyên thủng đậu hủ giống nhau xuyên thủng câu tề giữa mày, tiếp tục mang theo dung trời động mà thần uy, từ trên ngựa liền phải chạy ra Mạn Đà thành câu bình cái hốt bắn vào đi, mang ra máu tươi từ này giữa mày xuyên ra tới. Ngay cả hai người giữa chán ma anh cũng chưa tới kịp chạy ra tới, đã bị đáng sợ hung thần thần khí uy áp nghiền đến dập nát. Trong nháy mắt, thần hồn câu diện. Bùm. Hai người chết không nhắm mắt thi thể rơi xuống đất. Không. Huynh trưởng. Tuyết Cơ thê lương hô to, ánh mắt toán độc nhìn về phía Mộ Vô Song. Ngươi. Thế nhưng giết chết ta hai cái huynh trưởng. Mộ Vô Song đem Xạ Thiên Cung thu hồi, ngữ khí bình đạm nói, đúng vậy. Ngươi giải quá đôi mắt là nhìn không thấy sao. Còn biết rõ cố hỏi. Tuyết Cơ bị Mộ Vô Song như vậy đáng giận thái độ tức giận đến giận không thể át, tinh xảo mắt trăng hạ, là mãnh liệt như nước hận ý cùng sát ý. Nàng phát hiện nàng sai rồi, lúc trước nàng nên ở thành hoàng sở lộng chết Mộ Vô Song. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, một cái nàng liền con mắt đều lười đến xem người, sẽ giết chết nàng hai cái chí thân huynh trưởng. Hiện tại lại đổi thành đối phương lười đến con mắt xem nàng. Ngươi kêu Mộ Vô Song đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi cho ta chờ, ta. Đình. Mộ Vô Song không kiên nhẫn đánh gãy Tuyết Cơ buông lời hung ác, nàng nói, Mạn Đà thành là bản quan địa bàn, ngươi hiện tại ở trên địa bàn của ta, ngươi nếu không nghĩ cút đi, tốt nhất trước cấp bản quan giao nộp 1000 khối hạ phẩm huyền âm thạch. Không ít tới rồi xem náo nhiệt tu sĩ thấy được một màn này, sắc mặt đều thập phần xuất sắc. Ngoan ngoãn. Vị này Tuyết Cơ đại nhân chính là nhân gia Sở Giang Vương nghĩa nữ. Không đúng, nói sủng cơ càng xác thực một ít. Tóm lại nhân gia Tuyết Cơ đại nhân, sau lưng đại chỗ dựa chính là Sở Giang Vương nột. Ai không biết Sở Giang Vương nhất sủng tiểu thiếp chính là Tuyết Cơ. Cái này tân thành hoàng quan lá gan cũng quá lớn. Bất quá khi bọn hắn nhìn đến trên mặt đất hai cổ thi thể khi, mới là chân chân chính chính đã chịu cực đại kinh hách. Đó là Câu Tể cùng Câu Bình hai huynh đệ. Ta tích nương A. Nàng thế nhưng giết chết Tuyết Cơ hai cái thân huynh trưởng. Khó trách Tuyết Cơ đại nhân sắc mặt như vậy âm trầm khó coi như vậy. Chính là, Câu Tể Câu Bình hai huynh đệ chính là Kim Tiên Đỉnh Tu Vi A. Vừa rồi còn nghe được Câu Bình gọi thanh, như thế nào trong trước mắt, bọn họ hai huynh đệ liền chết thảm đầu đường. Kia kinh thiên thần khí, chẳng lẽ thật là cái này tân thành hoàng quan sao? Mọi người nhìn về phía Mộ Vô Song ánh mắt đều thay đổi. Có hoảng sợ, có hâm mộ, có đỏ mắt, cũng có kiên kỵ. Tuyết Cơ đồng tử co rụt lại, đống nhiên nhớ tới, lúc trước kia một ngày, nàng cũng đối Mộ Vô Song nói cút đi loại này lời nói. Nàng lại tức lại hận, chính mình là cái gì thân phận, nàng Mộ Vô Song lại là cái gì thân phận, dám làm chính mình cút đi. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là sợ hãi Mộ Vô Song tiên khí, không dám ở lâu, vừa rồi tận mắt nhìn thấy mũi tên xuyên thủng hai cái huynh trưởng đầu kia một màn. Làm nàng thống hận đồng thời, đáy lòng dâng lên một loại sợ hãi cảm. Nàng không dám cùng Mộ Vô Song cứng đối cứng. Tuyết Cơ ánh mắt ngoan độc trừng mắt Mộ Vô Song, nhanh chóng thu liễm hai cái huynh trưởng thi thể sau, ra bên ngoài bay đi, một bên cao giọng nói, Mộ Vô Song, ta Tuyết Cơ sẽ làm ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Bản quan chờ. Mộ Vô Song mặt vô biểu tình nói. từ muốn sát Câu Tề Câu Bình ý tưởng sinh ra tới khi, nàng liền biết tuyệt đối sẽ đắc tội Tuyết Cơ. Bất quá liền tính là nàng không đi đắc tội bọn họ cũng sẽ tìm chính mình phiền toái, bởi vì bọn họ Sở Giang Vương kia đầu người, cùng chính mình chú định không đối bản. Cùng với như vậy, còn không bằng sát cái thông khoái. Giết Câu Tề Câu Bình, Sở Giang Vương sẽ không tới tìm nàng phiền toái, nhưng là giết hắn xuống thiếp, hắn khẳng định sẽ tự mình tới tìm chính mình phiền toái. Đối này, Mộ Vô Song trong lòng hiểu rõ. Cho nên nàng chỉ giết Câu Tề Câu Bình hai ma đầu, không có đối Tuyết Cơ động thủ. Bất quá vừa rồi Tuyết Cơ nếu là dám ra tay, như vậy nàng tuyệt đối sẽ cho Tuyết Cơ một cái nếm mùi đau khổ ăn một lần. Tuyết Cơ nàng này nhưng thật ra thông minh, tự biết không phải nàng địch thủ, vung tàn nhẫn lời nói liền xám xịt đi rồi. Tuyết Cơ vừa đi, tiến đến vây xem tu sĩ cũng toàn bộ tản ra, miễn cho Tân Thành Hoàng Quan làm cho bọn họ giao nộp linh thạch. Câu Tề Câu Bình phía dưới những cái đó tiểu lâu la nhóm càng là như chim thú triều cửa thành chỗ chạy trốn, liền hành lễ cũng không dám trở về thu thập, sợ chính mình rơi vào cùng Câu Tề Câu Bình như vậy kết cục. Câu Tề Câu Bình như vậy cường đại đều đã chết, bọn họ nơi nào còn dám cùng Mộ Vô Song đối nghịch a, còn sợ bị chết không đủ mau sao. Trong phút chốc, toàn bộ Mạn Đà Thành ngoại lai tu sĩ đều trốn cũng dường như rời đi Mạn Đà Thành. Phong bế cửa thành, vào thành cần giao nộp 1.000 hạ phẩm huyền âm thạch, có ai nguyện ý thế bản quan trấn thủ cửa thành. Mộ Vô Song đối với còn ở vào kinh hách chấn động trạng thái quỷ tu nhóm cao giọng hỏi. Cái này, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Quỷ tu nhóm sĩ khí tăng vọt, lại hưng phấn lại kích động, nhìn về phía Mộ Vô Song ánh mắt giống như là đang nhìn thần linh giống nhau sùng kính. Bọn họ Mạn Đà Thành, rốt cuộc thanh tĩnh. Về sau không bao giờ sẽ có đáng giận ma tu cùng yêu tu đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm. Chương 637 Minh Hà Thủy, bị ngạn hoa. Mạn Đà Thành phát sinh sự tình, thực mau liền truyền đến toàn bộ quỷ tu thành mọi người đều biết. Quỷ tu nhóm một đám giống tiêm máu gà giống nhau, nói lên Mộ Vô Song khi, mắt mạo tinh quang, kính ngưỡng chi ý như nước chảy thao thao bất tuyệt. Còn có không ít quỷ tu tiến đến đầu nhập vào Mộ Vô Song, cho rằng nàng có thể dẫn theo quỷ tu cường đại lên. Ở đông đảo quỷ tu cảm nhận chung, nàng giống như là một cái từ trên trời giáng xuống hy vọng ánh sáng, tràn ngập ngoài ý muốn chi hỉ. Đối lập khởi hoan thiên hỉ địa quỷ tu, đám ma tu tâm tình liền không như vậy tốt đẹp. Câu Tề Câu Bình là ma tu, Mộ Vô Song chém giết bọn họ, chính là ở đối ma tu tuyên chiến. Đám ma tu cảm thấy, Mộ Vô Song đây là ở cố ý chọc giận bọn họ, đem ma tu tôn nghiêm nghiền ở ngầm. Các yêu tu cũng đồng dạng đối Mộ Vô Song thích không nổi. Yêu ma tại địa phủ là quan hệ hữu hảo hợp tác quan hệ, yêu tu cũng không thích quỷ tu có thể quật khởi. Mà Mộ Vô Song chế định quy củ bên trong, không chỉ có biết được ma tu, cũng đắc tội yêu tu cùng linh tu. Chẳng qua địa phủ linh tu số lượng rất ít, linh tu nhóm đối này không lắm để ý. Nhưng là yêu tu ma tu liền cho rằng, Mộ Vô Song là cố ý ở nhằm vào bọn họ, dựa vào cái gì bọn họ tiến vào Mạn Đà Thành liền yêu cầu giao nộp 1.000 khối hạ phẩm huyền âm thạch như vậy cao phí dụng, mà quỷ tu liền không cần. Này rõ ràng chính là xích quả quả kỳ thị cùng nhằm vào. Bất quá bọn họ phẫn nộ về phẫn nộ, nhưng không ai dám đi Mạn Đà Thành tìm Mộ Vô Song phiền toái. Hiện tại toàn bộ quỷ tu thành ai không biết cái này gọi là Mộ Vô Song nữ quỷ đã tu luyện đầu khả năng rất lớn, liền thần khí đều lấy đến ra tới, tu vi cũng ở kim tiên cảnh, chờ thế gian vô địch thủ tồn tại. Trừ phi là không muốn sống nữa, mới có người đi cảm thụ thần khí uy lực. Huống chi, Mạn Đà Thành còn có một đầu hung hãn tàn bạo cửu đầu điểu, nghe đồn nó mấy ngày này ăn không ít tu sĩ, hung tính quá độ, không người dám tới gần nó trăm trượng trong vòng. Lúc này, trong lời đồn hung tính quá độ tiểu phượng hoàng đang ở trong không gian hô hô ngủ nhiều, không gian trung huyền linh chi khí giống như lốc xoáy giống nhau chui vào nó thân thể. Nay 10 ngày tiểu phượng hoàng vẫn luôn triển lộ hung uy, vì làm tu sĩ kinh sợ, không sinh ra vai tâm tư, không có một khắc chậm trễ quá. Nó làm như vậy, cũng là vì cấp chủ nhân lập uy. Ra tới hiệu quả cũng là rất lớn, ít nhất hiện tại toàn bộ quỷ tu thành đều đã biết cửu đầu điểu hung uy, cũng biết Mộ Vô Song cái này Tân Thành Hoàng Quan không dễ chọc. Mộ Vô Song đau lòng tiểu phượng hoàng, muốn cho nó hảo hảo nghỉ ngơi, không gian trung sinh ra huyền linh chi khí rốt cuộc hữu hạn. Nàng liền đi tìm lão đạo, làm hắn nghĩ cách đi dùng huyền âm thạch đổi chút huyền linh thạch trở về. Huyền linh thạch không hào đổi, rốt cuộc địa phủ còn có rất nhiều ma tu, yêu tu còn có linh tu, bọn họ vô pháp tu luyện huyền âm chi khí, mà huyền linh chi khí chỉ có nội thành cập thập phương diêm điện mới có, đại bộ phận tu luyện đều là dựa vào huyền linh thạch. Huyền linh thạch so huyền âm thạch quan trọng tiếu đến nhiều. Huyền linh thạch sinh ý là từ quỷ tu tới làm, trên cơ bản có thể tới địa phủ tu sĩ, đều là tại ngoại giới hôn không đi xuống hoặc là bị đuổi giết người, tới địa phủ là tới sinh tồn, giống nhau sẽ không rời đi địa phủ. Nhưng quỷ tu liền không giống nhau, bọn họ không có đắc tội quá ngoại giới người, dám đi ra ngoài đổi huyền linh thạch, đổi về tới lúc sau, cùng ngoại lai các tu sĩ tiến hành mua bán. Mộ Vô Song bởi vậy mà biết, ở minh giới địa phủ mấy vạn dặm ở ngoài, có một tòa nhất tới gần minh giới thành trì, gọi là Bán Sa Thành, ở vào thật lớn trong sa mạc ương, cũng là minh giới ở ngoài phạm vi mấy vạn dặm nội duy nhất một thành trì. Ra Bán Sa Thành lại ra bên ngoài, muốn xuyên qua vô tận sa mạc, vượt qua một mảnh biển chết, mới là yêu tộc tu sĩ lãnh địa. Yêu tộc tu sĩ lãnh địa thực diện tích rộng lớn, xuyên qua yêu tộc lãnh địa, hướng lên trên mới là nhân loại linh tu linh giới. Mà minh giới, là to như vậy vô ngần tiên giới nhất phía nam cũng là nhất hoang vắng mảnh đất. Nơi này huyền linh chi khí loãng, trừ bỏ những cái đó bất đắc dĩ không chỗ cầu sinh tu sĩ, sẽ không có người tới nơi này. Bán Sa Thành, xem như minh giới cùng yêu giới trung gian một thành trì, không về bất luận cái gì thế lực quản hạt, lui tới phần lớn đều là quỷ tu cùng yêu tu. Nơi này có một cái truyền tống trận, là có thể trực tiếp truyền tống đến yêu giới, cho nên sẽ có yêu tu nguyện ý tới nơi này kiếm huyền linh thạch. Đã biết điểm này lúc sau, Mộ Vô Song chuẩn bị quá một đoạn thời gian, tự mình đi Bán Sa Thành nhìn một cái. Mà trước mắt phải làm, cũng là lửa xém lông mày sự tình, là Mạn Đà Thành phía dưới hung thần chi khí. Nàng muốn bồi dưỡng chính mình thế lực, có hung thần chi khí Mạn Đà Thành tuyệt đối không phải một cái hảo địa phương, nơi này không thích hợp tu luyện. Hiện giờ mỗi ngày đều có không ít linh tu tiến đến đầu nhập vào nàng, nàng cần thiết cho bọn hắn cung cấp một cái tốt sinh hoạt cùng tu luyện trường mà. An bài hảo trấn thủ cửa thành nhân thủ, Mộ Vô Song kêu lên lão đạo cùng Tinh Trầm, cùng nhau vây quanh Mạn Đà Thành hảo hảo chuyển thượng một vòng. Mạn Đà Thành không tính tiểu, so với quỷ tu thành một ít thành trì tới, xem như trung đẳng lớn nhỏ, có thể cư trú tiếp theo 2 vạn hộ gia đình là dư giả, nhưng là bởi vì hung thần chi khí nguyên nhân, to như vậy Mạn Đà Thành chỉ có mấy ngàn quỷ tu. Ngoài thành, còn có một cái sông nhỏ, nhưng chung quanh không có hoa cỏ cây cối. Tinh Trầm giải thích nói, quỷ tu thành ngoại là bị này hà vây quanh nếu, ở thật lâu trước kia, này hà còn rất có khí thế, nó là Minh Hà nhanh sông, chỉ tiếc, Minh Hà cơ hồ khô khốc, ngọn nguồn chặt đứt, hiện tại liền biến thành cục diện đáng buồn. Minh Hà biên bất luận cái gì thực vật đều không thể sinh trưởng, trừ bỏ Mạn Châu xa hoa. Mộ Vô Song tâm niệm vừa động, không nghĩ tới trước mặt gần như khô cạn sông nhỏ thế nhưng chính là Minh Hà Thủy, nàng từ không gian chung lấy ra một phen hạt giống ra tới, chiếu vào sông nhỏ bên cạnh. Lão đạo cười nói, Vô Song, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, cái gì hạt giống đều không thể lại nơi này sống sót, Minh Hà Mạn Châu xa hoa mấy trăm năm trước liền chết sạch, cho nên trên đời này a, ai cũng vô pháp làm Minh Hà bên cạnh nở hoa. Tinh Trầm gật đầu phụ họa. Đúng lúc này, hắn đôi mắt đột nhiên trừng thành trung đồng, lôi kéo sư phụ ống tay háo hô, sư sư sư. Sư cái gì sư, gặp quỷ sao? Lao đạo một cái tắt chụp ở Tinh Trầm móng vuốt thượng. Mới vừa chụp được đi, hắn đôi mắt cũng trừng đến giống như mắt, nhìn vừa rồi Mộ Vô Song tới xuống hạt giống địa phương, khiếp sợ không thôi. Thật dài mọc ra tới. Lao đạo cũng nói lắp. Chỉ xem sông nhỏ bên cạnh thổ địa thượng, từng cây nộn mầm chui từ dưới đất lên mà ra, lấy cực nhanh tốc độ ở sinh trưởng, mọc ra xanh non trường ngạnh, tiếp theo, trường ngạnh thượng lá cây lặng yên rơi xuống, đỉnh mọc ra màu đỏ nụ hoa. Nụ hoa cũng ở chớp mắt thời gian giãn ra, bày ra ra tuyệt mỹ cánh hoa. Đây là Mạn Châu xa hoa. Tinh Trầm hô lớn. Lão đạo mặt lộ vẻ cổ quái, chính là Mạn Châu xa hoa không phải trong một đêm toàn bộ chết hết, ngay cả hạt giống đều mất đi sinh cơ sao. Đây là có chuyện gì? Vô Song ngươi từ đâu ra Mạn Châu xa hoa hạt giống? Ta trùng hợp đoạt được. Mộ Vô Song nói. Nàng hỏi hướng hai người nói, vì sao Mạn Châu xa hoa ở mấy trăm năm trước đột nhiên trong một đêm mất đi sinh cơ? Năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nàng trong lòng rất tò mò. Nếu Mạn Châu xa hoa đã sớm chết sạch, kia lúc trước ở Thương Minh Đại Lục thần tộc di tích bên trong như vậy nhiều Mạn Châu xa hoa, từ đâu mà đến? Chương 638 Đại Hung Nơi. Đối minh giới lịch sử, Tinh Trầm tuy rằng là quỷ tu, nhưng là hắn tuổi tác quá tiểu, biết đến còn không bằng lao đạo nhiều. Lao đạo vài thập niên tiến đến địa phủ, mưa dầm thấm đất dưới, nhưng thật ra đã biết một ít minh giới bí ẩn. Địa phủ suy bại, kỳ thật không phải Minh Vương ngã xuống sau liền lập tức bắt đầu suy bại, từ trước, địa phủ cực kỳ cường đại, từng là tiên giới mạnh nhất thế lực chí nhất, trưởng quản sinh tử luân hồi, Minh Vương thủ hạ có thập phương diêm điện, tất cả đều là tiên vương trở lên thực lực, mà Tần Quảng Vương càng là tiên tôn cảnh giới thực lực, bị người coi là minh giới kế Minh Vương lúc sau, có khả năng nhất thành đế người thứ hai. Người thứ hai. Mộ Vô Song chú ý tới cái này chữ, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ còn có so Tần Quảng Vương còn lợi hại điện chủ sao? Lao đạo lắc đầu nói, không phải mặt khác điện chủ, mà là minh giới công chúa. Nàng trong ánh mắt có kinh ngạc hiện lên, ta như thế nào không có nghe nói qua còn có một cái minh giới công chúa. Tinh Trầm lúc này hạ xuống mà trầm trọng nói, minh giới công chúa Minh Vương nữ nhi duy nhất, mang theo đại khí vận sinh ra, ở toàn bộ tiên giới đều là tiếng tăm lừng lẫy thiên chi kiều nữ. Nàng ở chúng ta quỷ tu trung địa vị không khác Minh Vương, tu vi ở Tần Quảng Vương phía trên, ở Minh Vương sau khi chết, minh giới công chúa chính là địa phủ chúa tể, lúc ấy ở nàng dẫn dắt hạ, địa phủ vẫn như cũ rất cường đại, nhưng mà, có một ngày, minh giới công chúa cũng ngã xuống, địa phủ bắt đầu nhanh chóng suy bại lên. Minh Vương như vậy cường đại, vì sao sẽ ngã xuống? Minh giới công chúa lại là như thế nào ngã xuống? Mộ Vô Song đem nàng tò mò nhất vấn đề hỏi ra tới. Chính là bởi vì Minh Vương quá cường đại, khiến cho mặt khác tiên đế kiêng kỵ. Lao đạo nói, Minh Vương luân hồi kính là một kiện thái cổ thần khí, cũng là toàn bộ tiên giới duy nhất thái cổ thời kỳ thần khí, uy lực kinh người. Khi đó mỗi người đều nói, Minh Vương chính là tiếp theo cái tiên hoàng, hắn là năm đại tiên đế bên trong, có khả năng nhất trở thành tiên hoàng người. Nghe đến đó, Mộ Vô Song minh bạch tiền căn hậu quả. Ở bất luận cái gì địa phương đều là như thế này, đưa một người cường đại đến mau khó có thể khống chế thời điểm, còn lại người sẽ không trơ mắt nhìn hắn càng ngày càng cường, áp đảo bọn họ phía trên. Lúc ấy ba vị tiên đế liên thủ, mới khiến cho Minh Vương trọng thương, cựu đầu điệu chết, luân hồi kính cũng hoàn toàn rách nát, không biết đánh rơi tới rồi nơi nào, tam đại tiên đế cũng bị trọng thương. Nhưng tam đại tiên đế vì đuổi tận giết tuyệt, mời tới duy nhất một vị tiên hoàng, giết chết Minh Vương. Minh Vương sau khi chết vài thập niên, khôi phục thương thế tam đại tiên đế nhớ tới Minh Vương chi nữ này một mối họa, liền cũng đem nàng dẫn ra minh giới giết hại. Minh giới công chúa vừa chết, Minh Hà thủy đoạn tuyệt, Mạn Châu xa hoa trong một đêm mất đi sinh cơ, địa phủ đại khí vận bị hoàn toàn rút cạn, không có đại khí vận phù hộ, địa phủ bắt đầu đi hướng suy bại. Lao đạo thở dài, minh giới công chúa đại danh, lao đạo năm đó ở linh giới đều thường xuyên nghe nói, nàng dung mạo xuất sắc, được xưng là tiên giới chi nhất mỹ nhân, còn có thiên tài chi tư, không biết lệnh nhiều ít thiên chi tiêu tử thần hồn điên đảo. Nàng còn có một đoạn có 102 tình duyên kinh thiên động địa, bất quá lại là một đoạn nghiệt duyên, không nói cũng thế. Nói đến, minh giới công chúa cùng ngươi có duyên. Mộ Vô Song đang muốn hỏi một chút là cái gì có 102 tình duyên thời điểm, lão đạo đột nhiên chuyển qua tới đối nàng nói. Nàng kinh ngạc nhướng mày, vì sao? Nàng kêu Vô Song công chúa. Mộ Vô Song chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, một loại khôn kể cảm giác từ trái tim chỗ lan tràn đến toàn thân các nơi. Tinh Trầm nói, Vô Song tỷ, nếu không phải Vô Song công chúa đã thần hồn câu diệt, rốt cuộc vô pháp luân hồi chuyển thế, ta đều thiếu chút nữa cho rằng ngươi là Vô Song công chúa chuyển thế đâu, ngươi có cửu đầu điểu, lại có cường đại tu vi, còn có lệnh quỷ tu tưởng thân cận mị lực. Nàng nghĩ thầm, thật xảo a, bất quá nàng không có khả năng là minh giới công chúa. Bởi vì nàng căn bản là không phải quỷ tu, hơn nữa nàng kiếp trước, là ở thế kỷ 21 hiện đại A. Nàng đống nhiên nhớ tới ngày ấy Biện Thành Vương nghe được nàng tên khi thần sắc, nguyên lai là nguyên nhân này A. Vẫy lui trong lòng khắc thường, Mộ Vô Song nhìn sông nhỏ bên cạnh nở rộ Mạn Châu xa hoa, nói. Năm đó Mạn Châu xa hoa toàn bộ mất đi sinh cơ, nhưng hiện tại, chúng nó không phải lại nở rộ sao. Cho nên, cho dù địa phủ đại khí vận bị rút cạn, cũng có trở về một ngày, địa phủ một ngày nào đó sẽ trở nên cường đại lên. Tinh Trầm nghẹn ngào tầng tầng lớp lớp gật đầu, Vô Song tỷ nói không sai. Chúng ta quỷ tu như vậy đoàn kết, tuyệt đối sẽ có mạnh mẽ một ngày. Lao đạo cười cười, không nói gì. Hắn cảm thấy đây là không có khả năng, Tần Quảng Vương bế quan mấy trăm năm không có ra tới, địa phủ lại không có mấy cái có thể chủ sự quỷ tu, muốn khôi phục địa phủ năm đó hưng thịnh, quá khó khăn. Khí vận loại đồ vật này, quá huyền, người một khi mất đi khí vận, liền bắt đầu xui xẻo, tựa như hắn. Mà địa phủ mất đi khí vận, cũng đồng dạng như thế a. Nhưng là hắn không có đả kích bọn họ lòng tự tin, ít nhất người trẻ tuổi có thể có bước đồng, cũng là thứ tốt. Bất quá hắn cảm thấy, tuy rằng không thể làm địa phủ quật khởi, nhưng là có thể cho vô song bồi dưỡng thuộc về chính mình thế lực vẫn là không có vấn đề. Hiện tại đều có mấy trăm cái quỷ tu tiến đến đầu nhập vào nàng, có thể thấy được nàng tại địa phủ kêu gọi lực rất cường đại, này vẫn là nàng không có chính mình mở miệng mời chào nhân thủ dưới tình huống, nếu là nàng chính mình mở miệng, chỉ sợ còn sẽ có gấp bội quỷ tu tiến đến Mạn Đà Thành. Hắn bỗng nhiên thực chờ mong, vài năm sau, địa phủ lại là như thế nào một phen quan cảnh. Nói không chừng thật sự sẽ có không tưởng được biến hóa. Mộ Vô Song ven đường ở bờ sông đều rải lên bị ngạn hoa hạt giống, này đó hoa khai thật sự mau, minh hà thủy, mới là nhất tẩm bổ chúng nó căn nguyên chi thủy, chúng nó vốn dĩ nên sinh trưởng ở minh hà bên cạnh. Bất quá mấy chú hương công phu, sông nhỏ bên cạnh, liền mọc đầy màu đỏ mạn châu sa hoa, cánh hoa yêu dị, không gió tự động, xa xa nhìn qua, đẹp không sao tả xiết, hấp dẫn rất nhiều quỷ tu lại đây. Bọn họ phát ra khiếp sợ tiếng hô, nhìn về phía Mộ Vô Song biểu tình, giống như là đang xem một cái cứu thế giả. Mạn Châu xa hoa, là địa phủ tượng trưng, tựa như cửu đầu điểu giống nhau. Mất đi sinh cơ nhiều năm Mạn Châu xa hoa đột nhiên xuất hiện, thật giống như mang theo một loại ngụ ý, địa phủ muốn khôi phục sinh cơ ngụ ý. Mộ Vô Song sấn loạn cùng lão đạo tinh trầm rời đi nơi này, bọn họ vòng quanh Mạn Đà Thành đi rồi một vòng, cuối cùng lại về tới thành Hoàng Phủ Đệ. Mộ Vô Song nói, hung thần chi khí nặng nhất địa phương, chính là chúng ta phủ đệ dưới, ta tưởng đi xuống nhìn xem. Cái gì? Lao đạo vội vàng xua tay nói, không được không được, không thể đi xuống. Phía dưới là đại hung nơi, tiến vào cửu tử nhất sinh A. Vô Song A, ngươi nghe lao đạo một câu, phía dưới không vào được A. Mộ Vô Song mặt mày một trọn, hài hước nhìn lao đạo, ngươi hiểu được rất nhiều A, chẳng lẽ, ngươi trước kia là chuyên môn chống mộ. Ta lần trước giống như nghe ngươi nói cái gì nghề cũ, sẽ không thật sự cho ta đoán đúng rồi đi. Lao đạo hắc mặt phủ nhận, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bừa. Chương 639 cửu giai luyện đan sư. Lao đạo càng là phủ nhận, Mộ Vô Song càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán. Khó trách nàng ở trong phủ thường xuyên nhìn đến lao đạo dùng chân đo đạc mặt đất, miệng lẩm bẩm, nói vậy hắn đã sớm biết phía dưới địa phương nào đi. Vô Lượng Tiên Tôn. Lão đạo không hiểu ngươi đang nói cái gì trộm mộ không trộm mộ à, lão đạo một thân chính khí, giống cái loại này vô lương người sao. Lão đạo vẻ mặt chính nghĩa nói, nếu là hắn đổi một thân sạch sẽ đạo bào, lại nói lời này, khả năng mức độ đáng tin cao một ít. Tinh trầm hủy đi sư phụ đài, sư phụ, lúc trước chính là chính ngươi nói, ở linh giới, muốn nói trộm mộ bản lĩnh, ngươi dám nói đệ nhất, không ai dám nói đệ nhị, ở trộm mộ một chuyện thượng. Ngươi thiên phú dị bẩm, không người có thể ra tả hữu, nhiều ít đại nhân vật trong nhà lao tổ tông mồ đều bị ngài cấp đào giống. Khu khu khu. Ngươi cái này nhãi danh, lao đạo biên chuyện xưa cho ngươi nghe, ngươi coi như thật, thật là xuẩn. Lao đạo một cái tắt chụp ở tinh trầm đầu thượng, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Mộ Vô Song buồn cười lắc đầu nói, xem ra là chúng ta tinh trầm hiểu lầm đâu, một khi đã như vậy, ta chính mình đi xuống nhìn xem hảo. Lão đạo không dao động nói, này phủ đệ phía dưới có khối nham thạch tầng, cứng rắn vô cùng, chính là tiên khí cũng rất khó bổ ra, Vô Song, ngươi vẫn là thôi đi, cũng đừng tưởng này phía dưới sự tình. Không giải quyết rớt này đó hung thần chi khí, Mạn Đà Thành quỷ tu liền sẽ vẫn luôn chịu này ảnh hưởng, không chỉ có sẽ dẫn tới tu vi tiến triển chậm, còn có khả năng dẫn tới tâm ma, ta thân là Mạn Đà Thành thành hoàng quan, cần thiết phải vì bọn họ giải quyết việc này. Mộ Vô Song nói, đến nỗi đi xuống sự tình, ta đều có biện pháp. Nói, nàng đống nhiên thổi một tiếng huýt sáo. Lao đạo lắc đầu, không tin nàng có biện pháp nào có thể đi xuống, hắn nhưng thật ra có biện pháp, rốt cuộc thân là trộm mộ gia tộc truyền nhân, hắn đều có một bộ bản lĩnh. Nhưng là hắn đã trộm vàng rửa tay, hơn nữa phía dưới đích sắc quá hung, là cửu tử nhất sinh nơi, hắn là sẽ không mở ra mặt đất làm nàng đi vào mạo hiểm. Huýt sáo tưởng tượng, mặt đất đống nhiên có phong quát lên. Thật nhiều điều. Tinh trầm ngẩng đầu nhìn bầu trời, có chút nghi hoặc nói, kỳ quái, địa phủ rất ít sẽ có yêu thú bay tới, như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy điểu. Lao đạo nghe xong, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên có không ít điểu ở trên trời xoay quanh, bất quá đều là thực bình thường bốn ngũ giai điểu thú. Lúc này, này đó điểu đột nhiên lao xuống dưới, lao đạo đang định ra tay, đột nhiên trừng lớn mắt, hắn thấy này đó điểu thú trên lưng thế nhưng có phát ra kim quang lớn lên giống con tê tê kim giáp thú nhảy xuống tới. Kim giáp thú. Đừng nhìn này kim giáp thú nhìn không lớn, nhân ra chính là tiên thú A. Còn không ngừng một con. 100 nhiều chỉ điểu trên lưng đều có một con kim giáp thú nhảy đến trên mặt đất. Tổng cộng có 100 nhiều chỉ tiên thú kim giáp thú. Lão đạo chỉ cảm thấy hắn tam quan đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Hắn suy nghĩ, có phải hay không hắn xuất hiện ảo giác? Bằng không như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy kim giáp thú? Kim giáp thú là tiên thú. So yêu thú càng cao lớn hơn, chỉ ở sau thần thú, mà kim giáp thú ở tiên giới số lượng cực nhỏ, chúng nó am hiểu đào động cùng tâm bảo. Ngày thường ở linh giới, một con kim giáp thú giá cả so 10 cái tiên đan còn quý. Đột nhiên chi gian thấy được 100 nhiều chỉ kim giáp thú, như thế nào không cho hắn cảm thấy chấn động a? Hơn nữa này đó kim giáp thú thế nhưng còn ngồi ở loài chim bay trên lưng mà đến, thấy thế nào như thế nào cảm thấy quái dị. Kim giáp thú toàn bộ xuống dưới lúc sau, thế nhưng hướng tới mộ vô song tụ lại qua đi. Lao đạo thấy như vậy một màn, trong lòng đột nhiên kích động lên, hay là chỉ thấy nàng móc ra mấy cái đan dược, hướng bầu trời giải đi. Những cái đó loài chim bay nhóm phát ra kích động tiếng huýt gió, mỗi một con đều hàm một viên đan dược, sau đó đồng loạt bay đi. Bắt giai đan dược. Lao đạo vẻ mặt thịt đau. Phí phạm của trời A. Những cái đó bốn ngũ giai yêu thú, nơi nào dùng được với bắt giai đan dược A. 100 nhiều viên bắt giai đan dược đâu. Có thể đổi nhiều ít huyền âm thạch. Mộ vô song không sao cả cười cười, không quan hệ, ta còn có mấy vạn viên đâu. Hôm nào ngươi giúp ta xử lý rất đi. Nàng lần trước vì đánh sâu vào cửu giai luyện đan sư, vẫn luôn luyện vài thập niên đan dược, cho nên mới có nhiều như vậy bát giai đan dược. Cái gì? Mấy vạn viên bát giai đan dược. Lão đạo cùng Tinh Trầm hai người đồng thời há to miệng, xem yêu nghiệt giống nhau nhìn nàng. Lão đạo dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, đối nàng nói, ngươi không cần nói cho lão đạo, ngươi kỳ thật là cái luyện đan sư, ngươi càng không cần nói cho lão đạo ta. Lần trước kia hai viên cửu giai đan dược là ngươi luyện chế. Gì? Tinh Trầm miệng trương đến lớn hơn nữa, cằm đều phải rớt. Mộ vô song chớp chớp mắt, cười nói, ân, ngươi không có nói sai. Tinh Trầm trừng lớn đôi mắt che miệng lại, không thể tin tưởng nói, vô song tỷ, ngươi là cửu giai luyện đan sư. Thấy nàng mỉm cười gật đầu, Tinh Trầm một trái tim đều phải nhảy ra tới, nương nha. Hơn 20 tuổi cửu giai luyện đan sư. Ta còn là lần đầu tiên thấy. Vô song tỷ, ngươi cũng thái thái quá lợi hại đi. Trời ạ! Này quả thực cũng không dám tin tưởng. Lão đạo cũng sợ ngây người, đoán được là một chuyện, nàng chính mình thừa nhận lại là một loại khác cảm thụ. Hắn phát hiện, hắn thật là xem thường nàng. Mỗi một lần, nàng đều có thể cho hắn thật lớn kinh hỉ. Lão đạo lại hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, chỉ vào nàng bên chân kim giáp thú nói, kia chúng nó. Là ngươi gọi tới. Cái gì? Tinh Trầm lúc kinh lúc giống, lại kêu sợ hãi một tiếng. Mộ vô song nói, ân, nói đúng ra, là ta triệu hoàng tới. Ngươi thật là triệu hoàng sư. Lao đạo che lại trái tim, cảm giác trái tim đã sắp không nghe sai sử. Triệu hoàng sư. Chính là có thể triệu hoán yêu thú triệu hoán tiên thú cái loại này triệu hoán sư sao? Tinh Trầm lại là kinh ngạc lại là tò mò hỏi. Nàng gật đầu nói, không sai. Bất quá lấy ta hiện tại thực lực, chỉ có thể triệu hoán tam giai cấp dưới tiên thú. Chỉ có thể. Lao đạo cùng Tinh Trầm đều vô ngữ cực kỳ, hảo một cái chỉ có thể a. Tam giai tiên thú, tương đương với chân tiên tu vi, nếu là ở đánh nhau thời điểm có thể triệu hồi ra một đám tam giai tiên thú, kia viên chính là gia tăng rồi một đám chân tiên thực lực giúp đỡ a. Lao đạo xem yêu nghiệt giống nhau nhìn mộ vô song, Lao đạo phát hiện, Lao đạo ánh mắt thật là hảo. Lúc trước ở ngoài thành liếc mắt một cái liền cảm thấy ngươi tất là châu áo. Mộ vô song trợn trắng mắt nói, ngươi lúc ấy rõ ràng chính là nghĩ như thế nào hô ta. Chính là, sư phụ, ngươi thiếu cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Tinh Trầm cũng phá đàm nói. Vô lượng tiên tôn, lao đạo đó là sách lược. Lao đạo mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Nói xong, hắn đối mộ vô song nói. Ở tiên giới, triệu hoán sư số lượng rất ít. trừ bỏ ngươi, còn có một cái thế lực lớn gia tộc cũng tất cả đều là Triệu Hoán Sư, bất quá cái kia gia tộc cho rằng bọn họ mới là chính thống Triệu Hoán Sư huyết mạch, không cho phép những người khác không phải này gia tộc người ngoài có được Triệu Hoán Sư năng lực, cho nên, Vô Song, ngươi phải cẩn thận sử dụng ngươi năng lực, không cần bị cái kia gia tộc phát hiện. Nàng vi vi như mày, như thế nào sẽ có bá đạo như vậy gia tộc? Trừ bỏ bọn họ gia tộc, những người khác liền có được Triệu Hoán Sư năng lực đều không được, này quả thực không hề có đạo lý đang nói. Chương 640 thật cựu đầu điểu. Bởi vì mấy chục vạn năm tới, cái này trong gia tộc xuất hiện rất nhiều Triệu Hoán Sư, bọn họ đều rất cường đại, cũng thực kiêu ngạo. Bọn họ cho rằng gia tộc bọn họ huyết mạch mới là cao quý nhất chính thống nhất Triệu Hoán Sư huyết mạch, bọn họ tự xưng là Triệu Hoán Sư gia tộc. Còn lại người ngoài nếu là có được Triệu Hoán Sư năng lực, ở trong mắt bọn họ, chính là làm bẩn bọn họ gia tộc, bọn họ không cho phép gia tộc bên ngoài người là Triệu Hoán Sư. Lao đạo đối Mộ Vô Song giải thích nói. Nhưng như vậy giải thích, vẫn như cũ không hề có đạo lý đáng nói. Rõ ràng chính là cái kia gia tộc quá mức bá đạo cung ích kỷ, không cho phép người khác trở thành Triệu Hoán Sư, cũng không nghĩ bên ngoài Triệu Hoán Sư càng ngày càng nhiều. Bởi vì bọn họ lo lắng gia tộc bọn họ địa vị sẽ đã chịu ảnh hưởng, bọn họ chỉ nghĩ một nhà độc đại. Nói trắng ra là, chính là ích kỷ. Mộ Vô Song đột nhiên mày vừa động, nghĩ tới cái gì? Nàng nhớ rõ, Hách Liên gia tộc tổ tiên, đã từng ra qua mấy cái cường đại Triệu Hoán Sư, ở thành tiên kiểu chưa đoạn phía trước, Hách Liên gia tộc lao tổ có phi thăng tiên giới ký lục. Chẳng lẽ, cái này gia tộc, có phải hay không họ Hách Liên? Nàng hỏi. Lão đạo trả lời nói, đúng vậy, xem ra ngươi cũng nghe nói qua bọn họ, Hách Liên gia tộc làm tiên giới duy nhất Triệu Hoán Sư thế gia, tên tuổi đích xác thập phần vang dội. Vô Song, ngươi nhưng phải cẩn thận chút, Hách Liên gia tộc nếu là biết ngươi cũng là Triệu Hoán Sư, lại còn có như vậy cường đại, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tinh Trầm Vô Ngữ nói, cái này Hách Liên gia tộc cũng quá bá đạo ích kỷ, thật là đáng giận. Mộ Vô Song lại con ngôi, thầm nghĩ. Hách Liên gia tộc ở tiểu tam thiên thế giới hậu nhân đều bị nàng cùng hoàng thúc liền căn diệt, nàng còn sợ bọn họ không thành. Bọn họ chỉ cần dám trêu chọc nàng, kia nàng cũng sẽ không khách khí. Không nói cái này, lão đạo, ngươi cảm thấy ta mời đến này đó kim giáp thú có thể hay không đào xuyên này mặt đất. Mộ Vô Song cười đối lão đạo nói. Lão đạo thổi dâu trừng mắt, ngươi liền kim giáp thú đều mời tới, còn dùng một lần thỉnh 100 nhiều chỉ lại đây, ngươi không thể đào xuyên. Ai có thể đào xuyên? Vậy hành. Tiểu thú nhóm, khởi công đi. Nàng ra lệnh một tiếng, này đó kim giáp thú nhóm tất cả tại trên mặt đất bắt đầu đào thành động. Chúng nó hàm răng cùng móng vuốt cực kỳ cứng rắn, liền tiên khí đều có thể cắn lạ. Hơn nữa phân công hợp tác rất có đoàn đội tinh thần, chỉ chốc lát sau, liền đào ra một cái một người cao cửa động. Ai ai ai, Vô Song, ngươi không phải là thật sự muốn đi xuống đi. Lão đạo sốt ruột nói. Phía dưới thật là đại hung nơi, lão đạo ta tính qua, thật là cửu tử nhất sinh a. Cửu tử nhất sinh lại như thế nào? Hẳn phải chết nơi ta đều đi qua. Mộ Vô Song nhướng mày nói, lão đạo, ta biết, ngươi kỳ thật thực tâm động, đối với một cái chuyên môn trộm mộ cao thủ, có phải hay không thường xuyên sẽ cảm thấy nhân sinh tịch mịch như tuyết, bình thường mộ địa đã câu không dậy nổi ngươi hứng thú, hiện giờ xuất hiện như vậy một cái đại hung nơi, ngươi nhất định thực tay ngứa ngáy đi. Bằng không, như thế nào thường xuyên xem hắn ở trong phủ đổi tới đổi lui đâu. Lao đạo sắc mặt mất tự nhiên nói, đừng nói bậy a, lao đạo đã sớm trậu vàng rửa tay. Mộ Vô Song nhấp môi cười khẽ, không hề cùng hắn cãi cọ, nàng xem a, lao đạo chính là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, nói không chừng đáy lòng chỗ sâu trong so với ai khác đều kích động đâu. Ha ha ha, phía dưới truyền đến kim giáp thú thanh âm, Mộ Vô Song kinh ngạc nhướng mày, nhanh như vậy liền đến đế. Tiên thú quả nhiên không giống bình thường a. Kim giáp thú ở tiên giới, khoan thành động năng lực có thể nói tiền tam, đương nhiên tốc độ nhanh. Hơn nữa nơi này có 100 nhiều chỉ kim giáp thú. Lao đạo lẩm bẩm nói. Đều xuất hiện đi. Mộ Vô Song đối phía dưới kim giáp thú nói. Kim giáp thú nhóm thực mau liền một tổ ong bừng lên, ha ha ha đối Mộ Vô Song kêu. Nàng nghe xong lúc sau, mày vi vi nhăn lại, thần sắc có chút ngưng trọng. Chúng nó đang nói cái gì? Lao đạo trong mắt vừa chuyển, quan tâm hỏi. Chúng nó nói, phía dưới có một cái rất lớn cung xương. Mộ Vô Song nói. Nàng lại lấy ra mấy cái bát giai đan dược, phân cho này đó kim giáp thú nhóm. Vất vả các ngươi từ dưới nền đất trở về đi, không cần bị người khác phát hiện. Nàng đối này đó kim giáp thú nói. Kim giáp thú ăn đan dược, một đám, phảng phất trên người kim sắc càng thêm chói mắt. Lao đạo vẻ mặt thì đau, lại đi ra ngoài 100 nhiều viên bát giai đan dược A. Chờ kim giáp thú toàn bộ biến mất trên mặt đất, Mộ Vô Song từ cửa động nhảy xuống. Ai? Lao đạo còn không thể có ngăn trở, đã nhìn không tới bóng người. Sư phụ, ta cũng đi xuống nhìn xem. Tinh Trầm nóng lòng muốn thử bộ dáng, cũng tưởng nhảy xuống. Lao đạo lôi kéo lỗ thai hắn xả vài cái, ta xem ngươi là muốn tìm cái chết. Phía dưới nơi nào là ngươi có thể đi xuống? Ngươi ở chỗ này chờ, không cho những người khác lại đây. Nói, lao đạo cũng nhảy xuống. Tinh Trầm che lại lỗ thai, lẩm bẩm nói. Sư phụ ngài lao nhân ra đã sớm tưởng đi xuống đi. Trang đến cùng thật sự giống nhau. Hâm ngâm đánh thật sự thâm, chừng mấy chục trượng cao, Mộ Vô Song cầm Dạ Minh Châu nhảy xuống đi, bắt đầu vẫn là chỉ có một người khoan lỗ nhỏ, đến lỗ nhỏ cuối, tầm mắt rộng mở thông suốt, chỉ thấy phía dưới phảng phất là một cái thật lớn mộ thất, cái này mộ thất chừng toàn bộ Mạn Đà thành lớn như vậy. Mà ở mộ thất trung ương, có một khối bạch cốt dày đặc thật lớn khung xương. Tản ra nồng đậm hung thần chi khí. Mộ Vô Song sắc mặt ngưng trọng nhảy xuống. Nàng cả người, thế nhưng chỉ có cái này khung xương ngón chân cốt như vậy đại, có thể thấy được này chỉ cự thú sinh thời nên có bao nhiêu khổng lồ. Lúc này, lão đạo cũng nhảy xuống tới, hắn tu vi không bằng Mộ Vô Song, một cảm nhận được này khủng bố hung thần chi khí sau, trên người dơ hề hề đạo bào đột nhiên sáng lên, hình thành một cái vòng sáng kết giới đem hắn cả người bảo vệ lại tới, tản ra thần uy. Mộ Vô Song xem qua đi, xách một tiếng, không nghĩ tới lao đạo này dơ hề hề chưa bao giờ đổi đạo bảo, thế nhưng là một kiện thần khí. Thật là chân nhân bất lộ tướng A. Mặc cho ai cũng tưởng tượng không đến, một kiện thần khí sẽ bị lôi thôi lao đạo cấp mặc ở trên người đi. Này lao đạo nhìn đến này thật lớn bạch cốt, khiếp sợ hai mắt trừng to, này không phải. Mộ Vô Song gật đầu nói, không sai, đây là cựu đầu điểu. Nàng thanh âm thanh lãnh. Ở to như vậy mộ thất bên trong phiêu đãng linh hoạt kỳ hảo hồi âm. Thật lớn bạch cốt, có thể rõ ràng thấy chín thật dài đầu, mỗi một cái trên đầu, trường sắc nhọn răng nanh, mang theo hung thú sát khí. Cựu đầu điểu. Cựu đầu điểu thật sự đã chết. Lao đạo chấn động nói, vậy ngươi kia chỉ cựu đầu điểu. Là giả. Cái gì? Lao đạo đôi mắt trừng đến giống trung đồng, ngươi cựu đầu điểu là giả. Nay con có thể tạo giả. Hắn chỉ cảm thấy tam quan đã chịu kịch liệt đánh sâu vào, hắn chưa từng có nghe nói qua, còn có thể có giả cựu đầu điểu. Vấn đề là, liền tính là tạo giả, này cũng tạo đến quá giống đi. Liên biện thành vương lúc trước đều không có nhìn ra cựu đầu điểu là giả đi. Lao đạo đối Mộ Vô Song quả thực bội phục sát đất. Đúng lúc này, hai người đột nhiên đồng thời lông tơ dựng thẳng lên, cảm nhận được khủng bố tử vong nguy hiểm. Chương 641 Minh Giới Công Chúa. Khắp cả người hàn khí hoảng sợ dựng lên, một cổ lệnh người ra đầu tê dại lạnh băng hơi thở tận trời mà đến. Cựu đầu điểu xâm xâm bạch cốt phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái cự thú hư ảnh, ám màu xanh lá lông chim tản ra vẻ hàn quang, chín thật lớn đầu phía trên, chậu than đại đôi mắt thình lình mở, bên trong lập lòe khủng bố sắc ý, hung thần vô cùng. Mộ Vô Song trước tiên đẩy ra lão đạo, chính mình cũng sau này lui mấy bước. Lúc này, 18 chỉ hung ác đôi mắt tỏa định ở nàng trên người, mang theo nồng đậm sát khí cùng oán hận, nàng cảm giác được tử vong nguy hiếp, phảng phất là cái loại này không đội trời chung thù hận. Loại này sát ý tới mặc danh, Mộ Vô Song không kịp nghĩ nhiều, lại lui về phía sau mấy bước. Lúc này nàng phát hiện, cựu đầu điểu hư ảnh thượng đôi mắt vẫn luôn nhìn nàng, sát ý càng ngày càng đùng, phảng phất trong mắt chỉ có nàng một người. Lao đạo thấy thế, vội vàng nói, Vô Song. Nay chỉ cựu đầu điểu ác hồn ánh mắt đầu tiên liền thấy ngươi, cho nên tỏa định ngươi, ngươi nhanh lên đi lên. Không được. Vạn nhất nó đi theo đi lên, toàn bộ Mạn Đà thành tu sĩ đều sẽ đã chịu thương tổn. Nàng cao giọng nói. Bạch cốt phía trên hư ảnh đột nhiên triển khai thật lớn hai cánh, chiều nàng đột nhiên đánh úp lại. Mộ Vô Song chỉ cảm thấy đầu lâu rục nức, hai lô thai ầm ầm vang lên, nàng nhất kiếm vẽ ra. Hủy thiên diệt địa nhất kiếm thế nhưng không gây thương tổn hư ảnh mảy may, ngược lại làm này trong mắt hung thần chi khí càng ngày càng đùng. Cựu đầu điểu sinh thời chẳng lẽ có tiên vương trở lên thực lực. Mộ Vô Song đáy lòng chấn động, không nghĩ tới cửu đầu điểu đều đã chết nhiều năm như vậy, linh hồn thế nhưng còn như thế cường đại cùng hung hãn. Nàng điên cuồng ở mộ thất bên trong chạy trốn, nhưng mà khủng bố sát niệm như thủy triều giống nhau mãnh liệt, theo đuổi không bỏ, cuồng bạo hung thần lực lượng, lệnh nhân tâm kinh gan nhảy. Cửu đầu điểu hồn phách liền như một tôn ác thần, sát ý ngập trời, làm mộ vô song linh hồn đều phải bị nhảy nát. Lão đạo xem đến nóng nổi không thôi, lấy ra vũ khí ném ở cửu đầu điểu trên người, liền bọt nước đều không có nhấc lên tới. Hư ảnh cửu đầu điểu trong mắt chỉ có mộ vô song một người, đối với nàng phát ra ngập trời hét giận dữ, phảng phất nàng chính là nó sinh thời thù địch giống nhau. Nó ly nàng càng ngày càng gần, thật lớn thân ảnh dưới, mộ vô song nhỏ bé đến tựa như một con nho nhỏ con kiến. Lệ! Chín thật lớn đầu, mỗi một cái đều phát ra một tiếng rít. Mộ vô song màng thai đều phải bị chân phá, hư ảnh đã đi tới trước mặt, mà nàng đã không đường tối lui. Thật lớn tiếng huýt gió như kinh đảo chụp ngạn mang theo khủng bố hung thần chi khí, ở nàng trong đầu không ngừng sinh ra hồi âm. Phúc! Một ngụm áp chế không được tinh ngọt từ trong miệng phun tới. Cùng lúc đó, cựu đầu điểu một cái đầu há to miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, liền phải một ngụm cắn hạ nàng đầu. Cẩn thận! Lao đạo ở phía sau kêu to nhắc nhở. Mộ vô song cũng ở ngay lập tức chi gian lấy ra xạ thiên cung. Đúng lúc này, cựu đầu điểu hư ảnh đột nhiên dừng lại thân hình. Nàng trước mặt một cái cựu đầu điểu đầu ly nàng chỉ còn lại có nửa cái cánh tay khoảng cách, nó cái này trên đầu còn mang theo nàng vừa mới phun ra tinh tinh điểm điểm vết máu. Ly đến như vậy gần, mộ vô song có thể rõ ràng nhìn đến, cựu đầu điểu đem lạnh băng vô tình đôi mắt đột nhiên đã xảy ra biến hóa, nó chớp chớp mắt, trong mắt xuất hiện nhân tính hóa cảm tình. Thật giống như, nó khôi phục lý trí, đang ở hồi ức cái gì. Nàng nhìn chằm chằm nó đôi mắt, than chỉ sắc đồng tử đột nhiên xoay tròn lên, mộ vô song chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mặt cảnh tượng xuất hiện biến hóa. Nàng phiêu đang ở không trung, thân thể phảng phất trong suốt giống nhau, lập tức liền xuyên thấu một bức tường, xuất hiện ở một cái đại điện ở ngoài. Đại điện ở ngoài, có rất nhiều người bưng mâm đi tới đi lui, nàng thổi qua đi, không ai thấy được nàng. Nàng chú ý tới, những người này đều là quỷ tu, hơn nữa tu vi đều không thấp, bọn họ trên mặt tràn đầy vui sướng chi sắc, giống như ở chuẩn bị một hồi yến hội. Nàng nghe thấy mọi người tại đàm luận, hôm nay là minh giới công chúa ngày sinh chi hỷ, minh vương bốn phía xử lý, tiên giới sẽ đến rất nhiều đại nhân vật vì công chúa mừng thọ. Minh giới công chúa sinh nhật, minh vương xử lý, mộ vô song trừng lớn mắt, nàng đây là về tới quá khứ sao? Nàng mang theo nồng đấm nghi hoặc, bay tới đại điện lúc sau hậu viện, mới vừa đi vào, liền hoảng sợ. Bởi vì nàng một đầu đâm vào một cái cự thú trong thân thể, sau đó xuyên qua đi. Nàng ngửa đầu vừa thấy, liền thấy được chín thật lớn đầu ở há mồm nói chuyện. Công chúa, ngươi yêu cầu quá vô lý, trên đời này chỉ có ta một con cựu đầu điểu, như thế nào có thể sinh hạ tiểu cựu đầu điểu cho ngài đang ngồi ra a? Huống chi, ta là giống được a? Thanh âm là bất đắc dĩ nam nhân thanh âm, tuy là bất đắc dĩ, lại mang theo nhàn nhạt sủng địch, 18 con mắt cũng không có hung quang, thoạt nhìn thập phần nhu hòa. Không được. Cha có tọa kỵ, ta cũng đến có, ta mặc kệ, ngươi đến chính mình nghĩ cách. Một đạo thanh thúy tiểu nữ hải thanh âm ở cửu đầu điểu trên lưng vang lên. Mộ vô song vội vàng phiêu lên, ở thật lớn cửu đầu điểu trên lưng, nàng thấy một người mặc màu đỏ sẫm váy dài tiểu nữ hải, tiểu tiếu khả nhân. Ước chừng mười mấy tuổi bộ dáng, trên mặt nàng mang hơi mỏng khăn che mặt, nhưng là lại thấy không rõ dung mạo, này khăn che mặt hẳn là cùng lúc trước thiểu hoa thánh nữ trên mặt mang khăn che mặt giống nhau, là nào đó có thể ngăn cách thần thức nhìn trộm tiên bảo. Nhưng liền tính là che mặt xa, cũng có thể ẩn ẩn cảm thấy nàng lớn lên lúc sau nhất định là một vị tuyệt thế mỹ nhân. Lao đạo nói qua, năm đó minh giới công chúa, được xưng tiên giới đệ nhất mỹ nhân, xem ra đích xác không giả. Đây là minh vương nữ nhi, vô song công chúa sao? Mộ vô song nhìn nàng, nội tâm dâng lên một loại phức tạp cảm xúc, nàng cũng nói không rõ là cái gì cảm giác. Nàng vì cái gì sẽ đến nơi này? Này hẳn là cựu đầu điểu hồi ức đi. Lúc này, cựu đầu điểu dùng bất đắc dĩ mà sủng nịch ngữ khí hỏi, công chúa cũng không phải muốn cựu đầu điểu đường tọa kỵ không thể sao? Đó là đương nhiên. Ta mãi minh giới công chúa, cần thiết cưới cựu đầu điểu mới uy phong. Ta sẽ không cùng cha đoạt ngươi, ngươi chỉ cần cho ta sinh một cái tiểu cửu đầu điểu là được. Minh giới công chúa thưởng thức cửu đầu điểu thanh vũ nói. Cửu đầu điểu cười nói, ta sinh không ra à, nếu công chúa một hai phải một con cựu đầu điểu, kia chỉ có một biện pháp, khi ta sau khi chết, toàn thân da thịt tinh huyết cùng linh hồn hóa thành một viên cựu đầu điểu trứng, chính là một con hoàn toàn mới cựu đầu điểu, đến lúc đó, công chúa liền có cựu đầu điểu tỏa giá. Hảo A, ngươi dám chơi ta? Ngươi chính là bất tử bất diệt cựu đầu điểu. Ngươi như thế nào sẽ chết? Tính, ta không cần cựu đầu điểu, ngươi phải cho bản công chúa hảo hảo tồn tại. Về sau không được lại nói loại này lời nói. Minh giới công chúa hừ lạnh nói, sau đó từ cựu đầu điểu trên lưng nhảy xuống tới. Cựu đầu điểu phát ra sủng nịch tiếng cười. Lúc này, cửa xuất hiện một người cao lớn xoáy khí trung niên nam nhân, trên người mang theo cường đại thần uy, Mộ Vô Song còn không có thấy rõ hắn mặt, chỉ nghe thấy Minh giới công chúa vui vẻ hô một tiếng cha, liền đột nhiên trời đất quay cuồng, về tới hiện thực bên trong. Xuất hiện ở nàng trước mặt, là cựu đầu điểu thật lớn hư ảnh, ly nàng chỉ có nửa bước xa. Chương 642 tiểu hung thú. Mới vừa rồi nhìn đến hết thảy, là Mộ Vô Song tâm thần không xong. Nàng đề phòng nắm chặt trong tay xạ thiên cung, nhìn chằm chằm trước mặt cựu đầu điểu hư ảnh. Nàng không hiểu, vì cái gì cựu đầu điểu sẽ làm nàng nhìn đến này đoạn ký ức. Nàng lòng tràn đầy đề phòng, nhưng mà trước mặt cựu đầu điểu trên người hung thần chi khí lại lặng yên biến mất hầu như không còn. Nó đáy mắt một mảnh nhu hòa, đã nhìn không ra hung thú hung hãn, giống như là nàng ở hắn ký ức bên trong thấy cái loại này ánh mắt, thập phần nhân tính hóa. Có lẽ vừa rồi hao phí nó quá nhiều hồn lực, cựu đầu điểu hư ảnh dần dần trở nên phai nhạt lên. Lúc này, Mộ Vô Song trong đầu nghe được một đạo có chút quen thai thanh âm. Đáng tiếc ném một phách, nếu không công chúa có thể được như ý nguyện. Đây là cựu đầu điểu thanh âm, nàng mới nghe qua, tự nhiên nhớ rõ, hắn trong thanh âm mang theo nồng đậm thở dài. Chính là, hắn đôi chính mình nói lời này ra sao dụng ý. Đáng tiếc nàng không kịp tìm tòi nghiên cứu. Cựu đầu điểu hư ảnh đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một đạo quang, chui vào bạch cốt bên trong. Mộ Vô Song nhìn đến, bạch cốt bên trong, thế nhưng có một cái cự trứng vốn dị ảm đạm không ánh sáng, cho nên nàng phía trước không có phát hiện, ở hư ảnh chui vào đi lúc sau, cự trứng sắc ngoài thượng, đột nhiên trở nên quang ánh lên, nhưng không tính đặc biệt thấy được, phảng phất còn kém điểm cái gì. Cùng lúc đó, toàn bộ mộ thất hung thần chi khí cũng theo hư ảnh linh hồn đồng loạt chui vào cự trứng bên trong. Trứng. Cựu đầu điểu trứng. Mộ Vô Song đột nhiên nhớ tới vừa rồi nhìn đến hình ảnh bên trong, cựu đầu điểu đối Minh giới công chúa nói kia phiên lời nói. Hắn nói, chờ hắn sau khi chết, toàn thân da thịt tinh huyết cùng linh hồn sẽ hóa thành một viên hoàn toàn mới cựu đầu điểu trứng. Chính là, hắn vừa rồi còn nói, kém một phách. Hay là... a. Trong không gian bỗng nhiên vang lên Tiểu Phượng Hoàng gọi thanh. Ngay sau đó, Tiểu Phượng Hoàng như là bị cái gì lực lượng lôi kéo giống nhau, từ không gian bên trong bị lôi kéo ra tới. Mộ Vô Song vội vàng bắt lấy Tiểu Phượng Hoàng. Phượng Hoàng. Lão đạo chính hướng Mộ Vô Song bên này bay tới, liền thấy trống rông xuất hiện Phượng Hoàng, tức khắc dưới chân không còn, té lăn quay trên mặt đất. Hắn đôi mắt chừng đến giống như mắt, dùng sức xoa xoa đôi mắt, lại hướng lên trên không nhìn lại. Kia lửa đỏ lông chim, cao quý hơi thở, không phải thần thú Phượng Hoàng là cái gì? Trời ạ! Lao đạo nếu không phải thần kinh cường đại, lúc này khả năng muốn ngất đi qua. Ai có thể nói cho hắn, Mộ Vô Song rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Nôn! Bị một cổ lực lượng lôi kéo Tiểu Phượng Hoàng dùng sức vừa phun, một cái còn chưa tiêu hóa cửu đầu điểu hồn phách bị hắn phun ra, cái kia nửa trong suốt linh hồn bị lôi kéo vào bạch cốt bên trong cự trứng bên trong. Cự trứng sắc ngoài tức khắc tản mát ra hoánh hoánh bạch quang. Mộ Vô Song thậm chí có thể cảm nhận được trong trứng đột nhiên xuất hiện bàng bạc sinh cơ. Đây là vừa rồi còn không có. Tiểu Phượng Hoàng tức giận đến muốn chết, cựu đầu điểu hồn phách là đại bổ chi vật, tuy rằng chỉ là một phách, lại cũng có thể làm nó nhiều một trọng biến hóa, nhưng nó còn không có tới kịp tiêu hóa xong, đã bị này cự trứng đoạt đi rồi. Mộ Vô Song trấn an Tiểu Phượng Hoàng, này một phách, vốn chính là cựu đầu điểu. Nó toàn thân huyết nhục cùng linh hồn muốn tụ tập ở bên nhau, mới có thể biến thành một viên có sinh cơ cựu đầu điểu trứng. Cựu đầu điểu trứng. Vô Song. Ý của ngươi là, cái này trứng, có thể phu hóa ra tân cựu đầu điểu. Lão đạo mới từ đánh sâu vào bên trong đi ra, lại đã chịu một cái đánh sâu vào. Địa ngục chỉ có một con cựu đầu điểu, tới này phía dưới phía trước, hắn cho rằng Minh Vương cựu đầu điểu không có tử vong. Bị Mộ Vô Song trong lúc vô ý được đến. Đi vào nơi này lúc sau, hắn thấy được cửu đầu điểu thi thể, sau đó nghe được nàng nói nàng cửu đầu điểu là giả, chân chính cửu đầu điểu sớm tại mấy trăm năm trước liền đã chết. Lúc ấy liền cảm thấy khó có thể tiếp thu. Kết quả hiện tại, lại xuất hiện một cái cửu đầu điểu chứng. Này cũng quá huyền huyễn đi. Hắn cảm giác hắn đầu đã không đủ dùng. Chết đi cửu đầu điểu, còn có thể sống thêm một lần sao? Hiển nhiên, này hết thể đã ra ngoài hắn tưởng tượng. Mộ Vô Song đối hắn gật đầu, ân, không có gì bất ngờ xảy ra nói, quả trứng này bên trong, chính là chân chính cửu đầu điểu. Từ từ, Vô Song, ngươi trước nói cho lão đạo ta, ngươi này chỉ Phượng Hoàng là thật hay giả? Lão đạo đột nhiên chỉ vào Mộ Vô Song bên cạnh tiểu Phượng Hoàng hỏi. Tiểu gia ta đương nhiên là thật Phượng Hoàng. Cam đoan không giả. Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu ưỡn ngực nói, thanh âm còn thực non nớt, giống cái tiểu nữ hải nhi thanh âm. Tiểu gia, lão đạo nghĩ thầm, tiểu cô nương mới đúng đi. Thật là Phượng Hoàng A. Thần thú Phượng Hoàng. Vô lượng thiên tôn A. Lão đạo đây là đụng phải cái gì cất chó vận. Thế nhưng có thể nhìn đến Phượng Hoàng thần thú. Lão đạo vẻ mặt kích động, Phượng Hoàng cùng Thanh Long đều là thần thú. Thanh Long khó gặp, Phượng Hoàng càng khó thấy. Long cung cùng Phượng cung lánh đời nhiều năm, không để ý tới thế tục việc, đã có rất nhiều năm không ai nhìn đến chân Long cùng Phượng Hoàng. Lão đạo là nằm mơ đều không có nghĩ đến, Vô Song sẽ có một con khế ước thần thú. Giang giác. Một đạo giòn vang, đánh gãy lão đạo kích động. Chỉ thấy kia chỉ cự trứng sắc ngoài đột nhiên bắt đầu nứt ra rồi. Vô Song, mau đi lấy máu nhận chủ. Này chỉ tiểu cửu đầu điểu chính là của ngươi. Lão đạo sốt ruột nói. Cửu đầu điểu là hung thú, cần thiết đến ở này hình thái vẫn là trứng thời điểm nhận chủ mới được. Mộ Vô Song tâm ý vừa động, có loại muốn đem này nhận chủ ý tưởng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nàng đã có khế ước thần thú, không hảo lại cùng cửu đầu điểu lại có khế ước. Tại đây do dự chi gian, vỏ trứng ca ca giận nức, tốc độ bay nhanh, liền phảng phất bên trong tiểu cửu đầu điểu gấp không chờ nổi muốn ra tới giống nhau. Lúc này, một cái thật dài cổ cùng đầu duỗi ra tới, còn không lớn trong ánh mắt mang theo hung quang, mặc cho ai xem một cái, đều biết đây là hung thú. Lao đạo lắc đầu, một cái kính thở dài. Quá đáng tiếc, vừa rồi nếu là lấy máu nhận chủ, này chỉ cửu đầu điểu là có thể quy Vô Song. Đến nỗi chính hắn, tắc không có loại này ý tưởng, bởi vì hắn không phải quỷ tu, cũng không có khả năng khống chế được cửu đầu điểu. Cái thứ hai đầu cũng từ vỏ trứng rôi ra tới, than chỉ sắc đồng tử đổi tới đổi lui. Nhưng thật ra có điểm cổ linh tinh quái cảm giác. Thức mau, chín đầu đều từ vỏ trứng tế ra tới. Lệ. Tiểu cựu đầu điểu phát ra tiếng huyết gió, trong thanh âm đã có hung thú thần uy. Sắc. Vỏ trứng tiếp tục vỡ ra, một đôi tràn đầy lông tơ cánh đột nhiên triển khai, đem vỏ trứng hoàn toàn rách nát đến chia 5 x 7. Tiểu cựu đầu điểu lại lần nữa dương cánh, bất quá phịch một chút, không có bay lên tới. Tiểu Phượng Hoàng phát ra tiếng cười nhạo, ha ha ha. Nó sẽ không phi. Tiểu cựu đầu điểu như là nghe hiểu Tiểu Phượng Hoàng nói, than chỉ sắc đồng tử đột nhiên một hung, đối với Tiểu Phượng Hoàng tiếng rít một tiếng, biểu đạt chính mình tức giận. Bất quá nó rốt cuộc vẫn là quá tiểu, tuy rằng hung thần chi khí nồng đậm, nhưng là một chút đều hại không người ở. Nó dùng sức phịch vài lần, rốt cuộc bay lên, bất quá chỉ bay vài bước xa khoảng cách liền đi xuống rớt, Mộ Vô Song duỗi tay đem nó lấy lên. Tiểu cựu đầu điểu kỳ thật không tính tiểu. Mộ Vô Song dùng hai tay mới có thể đem nó nâng lên, nhưng là đem nó nâng lên lúc sau, nó cư nhiên không bay, liền ngồi xổm tay nàng thượng bất động. Chương 643 thật nhiều bảo bối. Mộ Vô Song cho rằng tiểu cửu đầu điểu còn sẽ tiếp tục phi, sao có thể nghĩ đến nó tới rồi trên tay nàng, thế nhưng liền ăn vạ không đi rồi. Thật giống như, nó vốn dĩ chính là tưởng chiều nàng bay tới giống nhau. Mà nhưng vào lúc này, nàng cảm giác được một loại tâm linh liên hệ. Đến từ trước mắt tiểu cửu đầu điểu. Nàng ngẩn ra, tại sao lại như vậy? Nàng thế nhưng cảm nhận được tiểu cửu đầu điểu thiện ý cùng thân cận, chính là, nàng rõ ràng không có lấy máu nhận chủ, như thế nào tiểu cửu đầu điểu không thể hiểu được thành nàng khế ước thú. Minh giới nhất lãnh sát hung thú, thế nhưng sẽ chủ động cùng nàng thân cận, còn chủ động thành nàng khế ước thú, này cũng quá không thể tưởng tượng. Thấu biểu mặt, tiểu Phượng Hoàng đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Nạo kiều đối với tiểu cửu đầu điểu nói, mặt dày mày dạn tiểu hung thú. Tiểu gia ta chưa từng thấy quá nào chỉ thú sẽ mặt dày mày dạn chính mình nhận chủ. Hừ. Tiểu cửu đầu điểu nghe hiểu, hướng tới tiểu phượng hoàng nhe răng trợn mắt, chín đầu cao cao dơ lên, trên người lông tơ đều dựng lên, thoạt nhìn nhưng thật ra hung ác mười phần, chính là quá nhỏ, không có gì lực chấn nhiếp. Lão đạo nhất thời không có phản ứng lại đây, nghe xong tiểu phượng hoàng nói, hắn lại lần nữa trợn tròn mắt. Cựu đầu điểu thế nhưng chủ động nhận chủ vô song. Đây là cái gì thần tiên vật khí? Lão đạo vẻ mặt phức tạp nói, vô lượng thiên tôn. Vô song, ngươi thành thật công đạo, cha ngươi có phải hay không họ thiên danh nói, ngươi chính là thiên đạo chi nữ đi, bằng không như thế nào như vậy không thể tưởng tượng sự tình đều có thể phát sinh ở trên người của ngươi. Ta muốn thật là thiên đạo nữ nhi thì tốt rồi, nơi nào còn có nhiều như vậy nhấp nô. Mộ vô song tự rêu nói, nàng muốn thật là có đại khí vận người, lại như thế nào sẽ cùng người yêu nhất chia lìa. Lão đạo từ nàng trong thanh âm nghe ra phiền muộn chi ý, tuy rằng thực đạm, nhưng cũng có thể cảm nhận được nàng cũng là một cái có chuyện xưa người. Lão đạo cười an ủi nàng nói, nói không chừng ngươi trước mặt nhấp nô, chỉ là thiên đạo cho ngươi thí luyện, ngươi là lão đạo gặp qua khí vận tốt nhất người, ngươi phải biết rằng, khí vận loại đồ vật này, huyền mà lại huyền, có thể bị cướp đoạt, cũng có thể chính mình tranh hồi tới, lão đạo cảm thấy ngươi có vô hạn khả năng. Cho dù là linh giới những cái đó nhất có hy vọng trở thành tiên đế đế tử, cũng không bằng ngươi bay lên không gian đại, ngươi hiện tại có được chân chính cựu đầu điểu, ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Sao? Này ý nghĩa, ngươi vô cùng có khả năng trở thành tiếp theo cái minh vương. Một đào kinh khởi ngàn tầng lãng. Tiểu Phượng Hoàng mở to hai mắt nhìn, chủ nhân phải là minh vương. Ngoan ngoãn, này cũng quá kích thích đi. Bị chân chính cựu đầu điểu nhận chủ, thuyết minh. Vận mệnh chú định, ngươi đã bị địa phủ sở thừa nhận, ngươi trên người, đã liên tiếp địa phủ khí vận. Lao đạo nghiêm túc đối nàng nói. Lệ. Tiểu cựu đầu điểu hợp với tình hình khiếu một tiếng, đầu ngẩng cao, hai cánh triển khai, uy phong thần khí. Vua định nọt. Tiểu phượng hoàng lại hừ một tiếng. Mộ vô song bật cười nhìn tiểu cựu đầu điểu cùng tiểu phượng hoàng liếc mắt một cái, đối lao đạo nói. Bị cựu đầu điểu nhận chủ hẳn là đánh bậy đánh bạ. Đến nỗi ta trên người liên tiếp địa phủ khí vận lời này, ta cảm thấy quá khoa trương. Lão đạo cười hắc hắc, lão đạo ta tu vi không cao, xem người vẫn là thực chuẩn, cùng lắm thì, chúng ta rửa mắt mong chờ. Mộ vô song nghĩ thầm, hắn nếu là biết chính mình kỳ thật là linh tu mà không phải quỷ tu, liền tuyệt đối sẽ không nói loại này lời nói. Lão đạo lại nói, nếu tiểu cửu đầu điểu đã nhận ngươi là chủ, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm nó nhanh lên lớn lên mới được. Bằng không liền lòi, người ngoài còn tưởng rằng ngươi có hai chỉ cựu đầu điểu. Mộ vô song gật đầu, nàng trong không gian thời gian tốc độ chảy mau, muốn cho cựu đầu điểu nhanh lên lớn lên, hẳn là không là vấn đề, cũng không biết nó ăn cái gì đồ vật. Lúc này, trên tay nàng cựu đầu điểu phịch vài cái, phi, nô, chuẩn xác mà nói là ngã ở trên mặt đất, bất quá nó ra dày thịt béo, ma lưu liền đứng lên, hướng trứng chim nơi nào chạy đi. Giang giác giang giác. Mộ vô song cùng lão đạo nhìn tiểu cửu đầu điểu mấy khẩu liền đem rách nát vỏ trứng ăn cái sạch sẽ. Nàng nói, trứng là cửu đầu điểu sau khi chết huyết nhục thần hồn biến thành, đối tiểu cửu đầu điểu hẳn là đại bổ. Nàng bỗng nhiên có chút thương cảm, nhớ tới nàng ở cửu đầu điểu ký ức bên trong hình ảnh, cửu đầu điểu đối minh giới công chúa nói kia phiên lời nói. Khả năng cửu đầu điểu cũng không biết hắn công chúa ở nó chết đi vài thập niên sau, cũng ngã xuống. Nó vẫn luôn nhớ do nó đối công chúa lời hứa, chờ đợi cho tới bây giờ, cuối cùng hóa thành một quả trứng, phu hóa ra một con hoàn toàn mới cựu đầu điểu, tưởng cấp công chúa đương tọa kỵ. Ai? Nàng ở trong lòng vi vi thở dài một tiếng. Mà tiểu cựu đầu điểu quả nhiên như nàng lời nói, ăn vỏ trứng lúc sau đã xảy ra biến hóa, thân thể đột nhiên trưởng thành hai vòng, trên người lông tơ cũng trưởng thành ám màu xanh lá lông chim, mang theo một loại vẻ khuynh hướng cảm xúc. Trên người hung thần chi khí cũng giống như càng thêm nồng đậm, than chỉ sắc trong mắt biểu lộ hung tàn lạnh lẽo. Nó cánh rung lên, liền dễ như trở bàn tay bay lên, như diều hâu giống nhau ở trên không xoay quanh. Tiểu Phượng Hoàng không thích nó, đều ăn vào trong bụng ác linh, sao có thể nghĩ đến sẽ bị một quả trứng cấp đoạt đi rồi, hiện tại khen ngược, còn cùng nó đoạt chủ nhân. Nó thấy tiểu cửu đầu điểu sẽ bay, không địa phương cười nhạo, hừ một tiếng, chính mình bay trở về không gian đi tu luyện. Tiểu cửu đầu điểu bay trong chốc lát, đồng nhiên bay đến mộ vô song trước mặt, một cái trên đầu miệng hàm nàng tay áo, lôi kéo nàng đi. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào sao? Mộ vô song rất mới lạ, đi theo nó chỉ dẫn đi. Đi đến khung xương trái tim chỗ, tiểu cửu đầu điểu đột nhiên hướng trên mặt đất nhất dẫm, tức khắc toàn bộ mặt đất đều lao hãm đi xuống. Vô lượng thiên tôn, thật nhiều bảo bối a. Lao đạo kinh hô. Mặt đất ao hãm hai người cao chiều sâu, mà này hai người cao bốn phía trên mặt tường, thế nhưng tràn đầy bảo vật. Chỉ là tiên khí, liền có mấy chục cái. Khó trách liền lao đạo đều chấn kinh rồi. Phòng trưng toàn bộ địa phủ tiên khí thêm lên, cũng không có nơi này nhiều đi. Nói vậy đây đều là cửu đầu điểu đã từng bắt được tiên khí. Bên trong còn có một hai cái thần khí, nhưng là thần khí đã sớm hỏng rồi, mặt trên ảm đạm không ánh sáng, tràn đầy vết rách, liền thần khí đều hỏng rồi, có thể nghĩ, năm đó trận chiến ấy, có bao nhiêu kịch liệt. Không riêng có tiên khí, còn có rất nhiều huyền âm thạch, chẳng qua tiểu cửu đầu điểu thấy huyền âm thạch sau, há mồm một hút, hàng trăm hàng ngàn thượng phẩm huyền âm thạch toàn tiến vào nó trong bụng. Lao đạo thấy, tức khắc đau lòng không thôi, như vậy ăn, chính là có tỏa huyền âm thạch sơn cũng muốn ăn không a. Hắn đối vô song nói, vô song a, cửu đầu điểu đồ ăn, chẳng lẽ chính là huyền âm thạch. Kia chúng ta đến kiếm nhiều ít huyền âm thạch, mới đủ nó ăn. Mộ vô song cũng chấn kinh rồi một chút, này đó đều là thượng phẩm huyền âm thạch, tiểu cửu đầu một chút ăn nhiều như vậy, sẽ không căng hư đi. Nàng vội vàng cùng tiểu cửu đầu điểu câu thông một chút, cửu đầu điểu còn nhỏ, chỉ có thể đơn giản biểu đạt chính mình ý tứ, nhưng cũng không ngại ngại nàng nghe hiểu. Câu thông xong, nàng che lại cái chán hao tổn tâm trí nói, thật đúng là bị lao đạo ngươi cấp đoán đúng rồi. 1.000 khối thượng phẩm huyền âm thạch, chỉ là nó một ngày sức ăn. Chương 644 Vĩnh Sinh Chi Môn. Một ngày ăn 1.000 khối thượng phẩm huyền âm thạch. Mộ vô song nói đúng ra, thượng phẩm huyền linh thạch cũng đúng. Lao đạo đôi mắt trừng to, vô ngữ nói, này nơi nào là dưỡng một con chim a, này rõ ràng chính là dưỡng một con dạ dày là động không đáy thao thiết đi. Lệ. Tiểu cửu đầu điểu đối với lao đạo hung ba ba nhai răng. Lao đạo vội vàng xua tay, đế lặc, lao đạo không nói không nói. Hắn nhìn nơi này huyền âm thạch, đại khái có mấy vạn thượng phẩm huyền âm thạch, nói cách khác, này đó huyền âm thạch, chỉ đủ tiểu cửu đầu điểu ăn mấy chục thiên. Vô lượng thiên tôn A, chính là thao thiết, cũng không có nó có thể ăn đi. Mộ vô song nói, nếu nó theo ta, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ làm nó mỗi ngày đều ăn no. Cùng lắm thì, nhiều luyện mấy lò cửu giai đan dược bán đi. Địa phủ không hảo ra tay, liền đi bán xa thành bán xa thành không hảo bán, vậy đi yêu giới bán. Nàng không tin nàng còn có thể dưỡng không sống một con cửu đầu điểu. Hơn nữa tiểu phượng hoàng cũng yêu cầu đại lượng huyền linh thạch, nàng mặc kệ thế nào, đều phải đi kiếm tiền, nhiều kiếm thiếu kiếm đều là kiếm, còn không phải là nhiều một con chim sao, tính không được cái gì. Coi như nhiều dưỡng hai đứa nhỏ. Chít chít. Mộ vô song bỗng nhiên cảm giác tiểu cửu đầu điểu ở dùng nó đầu cọ tay nàng, còn phát ra chim nhỏ giống nhau tiếng kêu, có điểm manh là chuyện như thế nào. Xấu manh cũng là manh. Tiểu cửu đầu điểu trong đó một cái đầu, đột nhiên đem không biết từ nơi nào tìm ra một cục đá hàm tới rồi tay nàng thượng. Không, này không phải cục đá, mà là một khối ngọc tỷ. Đen nhánh ngọc tỷ, mặt trên không có chút nào hoa văn, chỉ có lớn bằng bàn tay, tản ra dày đặc hàn ý. Nhìn thực bình thường, nhưng là mặt trên mang theo cường đại khí cơ, tuyệt không phải bình thường ngọc tỷ. Mộ vô song đem ngọc tỷ một đầu phiên lại đây, chỉ thấy ngọc tỷ phía dưới khắc họa mấy cái cổ xưa chữ viết, nàng híp híp mắt, này văn tự, nàng không quen biết. Gì, làm lao đạo ta nhìn xem. Lao đạo đống nhiên ngưng trọng nói. Mộ vô song đem ngọc tỷ đưa qua, lao đạo xuất từ trộm mộ thế gia, hẳn là sẽ nhận thức rất nhiều cổ xưa văn tự. Lao đạo gần nhìn thoáng qua. Liên thất thố thiếu chút nữa đem ngọc tỷ ngã trên mặt đất. Là Minh Vương ngọc tỷ sao? Thấy lao đạo như vậy thất thố, mộ vô song hiếu kỳ nói. Cựu đầu điểu là Minh Vương tọa giá, có Minh Vương ngọc tỷ hẳn là cũng không tính kỳ quái đi. Lao đạo lắc đầu, kích động đến mặt đều đỏ. Chẳng lẽ là truyền quốc ngọc tỷ? Cái loại này bắt được, là có thể đăng cơ đương Minh Vương ngọc tỷ. Mộ vô song phát huy nao động nói. Lao đạo dùng sức vỗ đùi nói, cái này bảo bối. Có thể so cái gì truyền quốc ngọc tỷ địa vị lớn hơn. Vô lượng thiên tôn A, lão đạo không phải là đang nằm mơ đi. Hắn kích động đến nói năng lộn xộn. Mộ vô song thực kinh ngạc, so truyền quốc ngọc tỷ địa vị còn đại, đó là cái gì ngọc tỷ? Lão đạo bình phục kích động tâm tình, đem ngọc tỷ trịnh trọng bỏ vào tay nàng, tịnh chỉ phía dưới văn tự, nói. Thái cổ thời kỳ văn tự đã không có bao nhiêu người nhận được, vừa lúc lao đạo ta am hiểu sâu việc này, mấy chữ này là vĩnh sinh chi môn. Vĩnh sinh chi môn, còn không bằng truyền quốc ngọc tỷ đâu. Mộ Vô Song không hề có nghe ra cái này vĩnh sinh chi môn tầm quan trọng. Thấy nàng không lắm để ý, lao đạo thổi dâu trứng mắt, giống xem quái vật giống nhau nhìn nàng, hay là ngươi liền vĩnh sinh giới cũng không biết. Vĩnh sinh giới, nàng lắc lắc đầu. Nàng đối tiên giới thế lực còn không phải đặc biệt hiểu biết, cũng chưa từng có nghe qua vĩnh sinh giới cái này địa phương. Vĩnh sinh giới A, từ xưa tiên hoàng tiên đế nhất tưởng tiến vào địa phương. Nghe nói vào vĩnh sinh giới, là có thể được đến vĩnh sinh. Lao đạo nói, vẻ mặt kích động, nước miếng đều thiếu chút nữa phun tới rồi Vô Song trên mặt. Hắn tiếp tục nói, Vô Song, ngươi hẳn là biết, mặc dù là người mang đại khí vận, trở thành tiên đế, tiên hoàng, cũng vẫn như cũ vô pháp được đến vĩnh sinh, tới rồi tiên hoàng kia chờ tối cao tu vi, có thể coi rẻ toàn bộ tiên giới cùng chúng sinh, lại cũng muốn gặp phải chết già uy hiếp, trăm vạn năm thọ mệnh, ở chúng ta trong mắt là rất dài thời gian, nhưng là ở tiên hoàng kia chờ cảnh giới, trong nháy mắt chính là mấy vạn năm. Từ tán tiên đến tiên đế tiên hoàng ít nhất cũng là mười mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm năm tháng, trở thành vì tiên đế hoặc tiên hoàng thời điểm. Bọn họ liền bắt đầu khát vọng vĩnh sinh lực lượng. Ngươi biết vĩnh sinh giới là địa phương nào sao? Vĩnh sinh giới cất giấu trường sinh bí mật. Tương truyền ở thái cổ thời kỳ, rất nhiều tiên hoàng đều tiến vào trường sinh giới, từ đây ở trường sinh giới trung trường sinh bất tử, đạt được vĩnh sinh. Mộ Vô Song không quá tin tưởng có cái gì vĩnh sinh giới, nàng giơ lên trong tay màu đen ngọc tỷ, hỏi lão đạo, kia này khối ấn vĩnh sinh chi môn ngọc tỷ, có tác dụng gì? Lão đạo vẫn như cũ thực kích động, nghe nói tiên giới rơi dụng bốn cái khắc có vĩnh sinh chi môn vĩnh sinh ngọc tỷ, chỉ cần tìm đủ vĩnh sinh ngọc tỷ, là có thể mở ra vĩnh sinh giới. Càng quan trọng là, vĩnh sinh ngọc tỷ tượng trưng cho khí vận, ai có thể được đến vĩnh sinh ngọc tỷ, nhất định sẽ có được đại khí vận. Vô Song, ngươi phải tin tưởng, này vận mệnh chú định, đều có ý trời. Mộ Vô Song bật cười nói, lão đạo, ngươi lời này cũng quá khoa trương, ngươi ngẫm lại. Này khối vĩnh sinh ngọc tỷ là ở cửu đầu điểu nơi này tìm được, thuyết minh này khẳng định là minh vương đồ vật, nếu thật sự đại biểu đại khí vận nói, minh vương lại như thế nào sẽ ngã xuống. Lão đạo lại nói, ngươi lời này liền nói sai rồi, Vô Song, ngươi không biết minh vương là người nào, ngươi nếu biết minh vương nhân sinh trải qua, ngươi liền sẽ không nói ra loại này lời nói. Nàng thật đúng là không biết minh vương nhân sinh trải qua, nàng đối lão đạo nói, nguyện nghe kỹ càng. Lão đạo thở dài một tiếng nói, Minh Vương người này, kinh tài diễm diễm, là lão đạo cực kỳ bội phục người, năm đó năm đại tiên đế, hắn một người là có thể đỉnh khởi một mảnh thiên. Hắn ngã xuống, tượng trưng cho cái kia thời đại hạ màn. Muốn nói Minh Vương nhân sinh trải qua, chính là nói thượng ba ngày ba đêm cũng nói không xong, lão đạo ta còn là đơn giản cùng ngươi giảng một giảng đi. Minh Vương phi thăng tiên giới phía trước, chỉ là tiểu tam thiên thế giới một cái bình thường linh tu. Khi đó còn không có thế đạo luân hồi, người đã chết, liền như đèn diệt, hồn phách thực mau liền sẽ tiêu tán với trong thiên địa. Tiểu tam thiên thế giới. Mộ Vô Song mày khẽ nhúc nhích. Minh Vương ở phi thăng phía trước, đều thực bình thường, ở độ kiếp phi thăng là lúc, chết vào thiên kiếp dưới. Đã chết. Lao đạo gật đầu. Không sai, hắn không chỉ có chết ở thiên kiếp dưới, ngay cả thần hồn cũng bị thiên kiếp đánh nát, nhưng hắn vẫn chưa hồn phi phách tán. Mà là một sợi thần hồn từ thiên kiếp phía dưới trốn thoát. Hắn chấp niệm sâu đậm, hoa hơn 300 năm thời gian, rốt cuộc khôi phục thần hồn, gần chỉ là khôi phục ba hồn bảy phách mà thôi, còn vô pháp tu luyện. Sau lại, chính hắn sáng tạo quỷ tu luyện phương thức, cấp thần hồn ngưng tạo thân thể, cũng không đoạn chính mình sờ soạng tu luyện, lại dùng gần ngàn năm thời gian, đi rồi vô số đường vòng, mới rốt cuộc lấy quỷ tu thân phận, tu luyện đến hạ giới đỉnh, lại một lần độ kiếp phi thăng. Mộ Vô Song nghe được nội tâm cực kỳ chấn động. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Chương 645 Minh Vương sự tích.